Sau đó, tiếp theo Ngô Minh đám người liền nghe thấy a a thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngô Minh há miệng thở dốc, muốn làm tưởng Trấn Nam lưu một cái người sống, hỏi ra phía sau màn sai xử người. Nhưng cuối cùng vẫn là không có há mồm. Hắn biết, tưởng Trấn Nam biết đúng mực. Không có bao lâu, này mũi tên chi đã sớm không có, trong rừng thanh âm cũng đã không có. Sau đó, bọn họ những người này liền nhìn đến tưởng Trấn Nam từ trong rừng cây bay ra tới, nhưng là, trên quần áo không chỉ có không có nhìn đến một tia vết máu, chính là quần áo cũng chưa thấy được có bao nhiêu hỗn độn. Nô Minh giờ phút này mới hiểu được, tưởng Trấn Nam là một cái thế nào cường đại. Nếu là hắn, tuy nói thẳng thân phi tiến trong rừng cây giết những người đó, chính là này đó tiến vũ, không có tưởng Trấn Nam, bọn họ đều rất khó né tránh. Hắn hiện tại rất là may mắn, từ đào nguyên thôn ra tới, là tưởng Trấn Nam hộ tống bệ hạ hồi cung. Tưởng Trấn Nam đi đến xe ngựa trước, rất là cung kính nói, bệ hạ, địch nhân đã toàn bộ giết chết, đã thực an toàn. Ân. Uy nghiêm thanh âm từ trong xe ngựa chuyển đến. Tiếp theo xe ngựa mảnh xốc lên, trước ra tới chính là Trương Công Công, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, còn mang theo chút mồ hôi, thực rõ ràng hắn là bị dọa đổ. Trương Công Công xuống dưới lúc sau, Vũ Văn Lung Diễm ở Trương Công Công nằm dưới, xuống xe ngựa. Nhìn đầy đất mũi tên trì, cập mấy thi thể, ánh mắt ở sâu thẳm, nhìn tưởng Trấn Nam, lãnh lệ uy nghiêm hỏi, cũng biết phía sau màn người chủ sự. Nếu tưởng Trấn Nam đã đem người giết sạch, thuyết minh hắn trong lòng đã hiểu rõ. Tưởng Trấn Nam không lưng đối bệ hạ thì thầm vài câu. Chỉ thấy Vũ Văn Lung Diễm hơi hơi nhíu hạ mày, lại một lần hỏi, tưởng ái khanh, ngươi nói chính là thật sự. Nhưng có cái gì chứng cứ? Tưởng Trấn Nam nói, mới vừa rồi những cái đó ám sát người, cánh tay thượng đều có một cái thứ long đồ án. Vũ Văn Lung Diễm nói, hừ, này đó phản đảng dư nghiệt. Thật cho rằng tự mình có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ngô Minh, việc này giao cho ngươi đi điều tra. Mau chóng tra ra bọn họ xào huyệt ở đâu, sau đó một hướng đánh tẫn. Là, bệ hạ. Chương 481 trở lại trong cung. Giết không tha. Đương tưởng Trấn Nam cùng Ngô Minh bọn họ đụng tới lần thứ 8 ám sát khi, tưởng Trấn Nam cùng Ngô Minh căn bản là không tính toán lưu người sống, hỏi ra phía sau màn sai xử người. Bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Bọn họ chỉ là tiếp theo mặt trên mệnh lệnh làm việc tiểu lâu la. Những người này, nếu không phải sát thủ, nếu không chính là tử sĩ. Cũng mặc kệ là sát thủ vẫn là tử sĩ, ở nhiệm vụ thất bại bị bắt lấy lúc sau, đều sẽ tự sát. Vì thế, tới rồi cuối cùng, Vũ Văn Lung Diễm trực tiếp hạ lệnh, giết không tha. Chủ tử, nhiệm vụ thất bại. Chủ thượng, ám sát thất bại. Các chủ, nhiệm vụ thất bại. Tôn thượng, ám sát thất bại. Thiên hạ các hắc ám thế lực, nhất nhất hướng nhà mình chủ tử hội báo. Chạm vào. Một cái bàn bị nội lực bổ ra, sau đó chia năm xẻ bảy thanh âm. Sao lại thế này? Kia lão hoàng đế bên người liền như vậy vài người, như thế nào sẽ nhiệm vụ thất bại? Một đạo tức đến sắp điên tiếng hét phẫn nộ ở kinh thành mộ đông trong tiểu viện truyền ra. Hồi chủ tử, thuộc hạ còn cũng không có điều tra rõ tình huống. Chỉ là mỗi một lần thuộc hạ đuổi tới ám sát địa điểm khi, liền nhìn đến đầy đất thi thể, cũng không có nhìn thấy bọn họ. Thuộc hạ hội báo nói, hoàng hậu nếu đã bại lộ lão hoàng đế hành tung, như vậy hoàng đế hồi cung lộ tuyến, cũng liền như vậy mấy cái. Cho nên, chỉ cần bọn họ yêu cầu trải qua địa phương trước đó mai phục, lại tiến hành ám sát. Nhưng, bọn họ cũng không có dự đoán được, lão hoàng đế cho dù là tự mình ra cung, mang theo bên người hộ vệ lại là như vậy cường đại. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ bên này người cũng không yếu a, như thế nào sẽ một lần lại một lần thất bại đâu. Ngồi ở ghế trên nam tử, tay phải không ngừng đong đưa tay trái xanh biếc nhận bàn chỉ nhi, trong bóng tối kia trương mơ hồ không rõ mặt, rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, chỉ là một đôi mắt, ở màu đen bên trong phát ra ra như lang sắc bén quan mang. Sau một lát, hắn nói, đem người đều cấp rút về đến đây đi. Ám sát 5 lần đều đã thất bại, lại tiến hành ám sát đi xuống cũng không cần thiết, đỡ phải đem người lăn lộn ở bên trong. Thuộc hạ hơi hơi sửng sốt, chủ tử, này đây là một lần rất khó đến ám sát cơ hội, một khi bỏ qua, còn không biết phải chờ tới năm nào mã nguyệt đâu. Ân. Một câu hừ nhẹ, đại biểu cho không dung bất luận cái gì kháng nghị uy nghiêm. Là, chủ tử. Thuộc hạ lập tức ý thức sai lầm. Nếu lao hoàng đế phải về cung, kia bổn tọa cũng muốn hồi cung chuẩn bị. Nam tử nói, là, chủ tử. Đồng dạng một màn, ở kinh thành một khắc đống tiểu biệt viện phát sinh. Ngươi nói cái gì, ám sát thất bại. Chu Đức Hoành rất là phẫn nộ lại tức giận nói. Đúng vậy, đại nhân. Như thế nào sẽ thất bại? Chu Đức Hoành không thể tin sự thật này, rõ ràng người nọ trộm ra cung, hộ tại bên người hộ vệ, khẳng định không có như vậy nghiêm mà ta. Cho dù Trần Hoàng hậu hoàn toàn bại lộ lão hoàng đế hành tung, phái đại lượng hộ vệ đi tiếp ứng, khá vậy không thể hắn lông tóc không tổn hao gì a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chu Đức Hoành trong lòng rất là hồ nghi, nhưng ngay sau đó trong lòng lại dâng lên thấp thỏm. Nay bệ hạ tránh được giám sát, trở lại trong cung lúc sau, nhất định sẽ tra rõ. Bệ hạ hồi cung. Tin tức này như gió giống nhau truyền khắp toàn bộ hoàng cung bất luận cái gì một góc. Trở lại trong cung lúc sau, Nô Minh lập tức biến thành ẩn thân ở nơi tối tăm đệ nhất ám vệ, mà Tưởng Trấn Nam cùng mặt khác hộ vệ trực tiếp hộ ở bệ hạ tả hữu. Một hồi đến cung, hoàng đế liền đi gặp Trần Hoàng hậu, lôi kéo tay nàng, nói, Hoàng hậu, ngươi thật là vất vả. Hắn trộm ra cung này tin tức lộ ra đi lúc sau, hậu cung nhất định nháo ra các loại động tĩnh, cũng may hoàng hậu thủ đoạn sắc bén, vừa ra tay liền uy hiếp hậu cung, làm những cái đó ngao ngoe dục dịch người, đã chịu nghiêm khắc cảnh cáo. Đừng tưởng rằng thánh thượng không ở trong cung, liền có thể trời cao. Thánh thượng không ở trong cung, hoàng hậu còn ở trong cung đâu. Đến nỗi tiền triều, lấy Trần Tể tướng cầm đầu người, đồng dạng cực lực giữ gìn triều đình hòa bình, không có làm những cái đó có dã tâm người, nhân cơ hội này, làm động tác. Trần Hoàng hậu rất là lãnh đạm đối hoàng đế nói, bệ hạ bình an trở về liền hảo. Hoàng đế nhìn đến hoàng hậu lãnh đạm biểu tình, trong lòng lập tức có chút bất đắc dĩ, nhưng ngoài miệng lại nói, ân, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm ơn hoàng hậu. Trần Hoàng hậu thanh lãnh nói, bệ hạ, vì bệ hạ phân ưu thần thiếp chức trách. Hoàng đế khẽ thở dài một hơi, không ở cái này để tài nói tiếp. Hắn chỉ vào không có mang mặt nạ Tưởng Trấn Nam, hỏi, Hoàng hậu, ngươi có biết hắn là ai? Trần Hoàng hậu nâng mi mắt lạnh nhìn một chút Tưởng Trấn Nam, có loại quen thuộc cảm giác, nhưng lại rất là lạ mặt, hơi nghi hoặc, nàng lắc lắc nói, bệ hạ, thần thiếp không biết. Ha ha, chấm liền sẽ biết Hoàng hậu đoán không ra tới Hoàng đế cười to nói, tới, Tưởng Ái Khanh, ngươi tới nói cho Hoàng hậu. Ngươi là ai? Nghe hoàng đế nói, Tưởng Trấn Nam lập tức muốn học Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt. Ngài lão đều đã kêu ra Tưởng Ái Khanh tới, ai còn có thể đoán không ra hắn là ai a? Tưởng Trấn Nam tiến lên vượt hai bước, đối với Trần Hoàng hậu nửa không người, tuấn lãng mặt lạnh khóc nói, vi thần Tưởng Trấn Nam bái kiến Hoàng hậu nương nương. Bệ hạ muốn hắn tự mình giới thiệu, hắn đương nhiên muốn báo thượng tên họ. Trần Hoàng hậu đang nghe đến hoàng đế kêu Tưởng Ái Khanh khi, trong lòng cũng đã có đại khái suy đoán. Nhưng trên thực tế, ở Tưởng Trấn Nam chân chính giới thiệu tự mình khi, Trần Hoàng hậu vẫn là thực giật mình. Trần Hoàng hậu hơi kinh ngạc nói, ngươi là Tưởng Trấn Nam đại tướng quân. Đúng là vi thần. Tưởng Trấn Nam vẫn như cũ lãnh không đáp. Sao như thế nào sẽ? Trần Hoàng hậu vẫn là giật mình với Tưởng Trấn Nam tuấn mỹ diện mạo. Rõ ràng đồn đại chung, Tưởng Trấn Nam bởi vì ở trên chiến trường bị địch nhân hủy dung phá tướng, thập phần xấu xí làm cho người ta sợ hãi, cho nên cần thiết muốn mang lên mặt nạ, để ngừa dọa đến hải tử phụ nhân. Nhưng hiện tại Tưởng Trấn Nam diện mạo, nào có hủy dung phá tướng dấu vết ta. Trần Hoàng hậu âm thầm nói thầm, rõ ràng một trương diện mạo tuấn mỹ giật lãng mặt, lại bị chuyển thành cái loại này dọa khóc tiểu nhi, dọa bà điên người hung thần ác sát. Tưởng Trấn Nam biết Trần Hoàng hậu nghi hoặc, hắn đúng sự thật nói, hồi nương nương, vi thần trước kia là bị hủy dung, mặt bộ xấu xí mà dọa khóc hài đồng, kinh ngạc vô số phụ nhân. Trần Hoàng hậu kinh ngạc nói, này, chỉ là một năm trước, vi thần gặp được một cái thần y yể, nàng đem ta vết thương cấp trị hết. Tưởng Trấn Nam tiếp tục nói, thần y yể. Trần Hoàng hậu tò mò hỏi, chẳng lẽ là thần y yể vô nhai tử? Tưởng Trấn Nam lắc lắc nói, không phải. Nàng bái sư với thần y yể vô nhai tử, là vô nhai tử đồ đệ. Thần y yể đồ đệ. Trần Hoàng hậu lại lần nữa kinh ngạc, vô nhai tử khi nào thu quá đồ đệ? Tưởng Trấn Nam nói, cũng không có. Là thần y rỉa vô nhai tử sư phó dược vương đại đồ thu đồ đệ. Hoàng đế hiện tại mới phản ứng lại đây, rất là kinh ngạc hỏi, Tưởng Ái Khanh, chẳng lẽ cái kia trương đại phu chính là dược vương cốc cốc chủ trương trọng cảnh? Đúng vậy, bệ hạ. Tưởng Trấn Nam đáp, bệ hạ, ngài gặp qua dược vương cốc chủ. Trần Hoàng hậu hơi tò mò hỏi. Hoàng đế gật gật đầu cười nói, lần này ra cung, chính là xảo ngộ Trương Cốc chủ. Chỉ là nếu không phải nghe Tưởng Ái Khanh nói lên, châm thật đúng là không biết hắn chính là Dược Vương Cốc Cốc chủ a. Lâm gia thôn bên kia thật là địa linh nhân kiệt a, tùy tiện thu lưu một cái đại phu, thế nhưng là thiên hạ đỉnh đỉnh đại danh Dược Vương Cốc Cốc chủ. Chương 482 Cửu công chúa. Tưởng Chấn Nam đem hoàng đế bệ hạ hộ tống trở về việc, đồng dạng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hoàng cung góc. Nhưng là, hoàng cung bên trong càng nhiệt nghị còn lại là, không có mang mặt nạ đại tướng quân lớn lên căn bản là không xấu, càng không có bị hủy dung, ngược lại là một cái tuấn Mỹ giật lãng Mỹ nam tử. Nếu như vậy Mỹ nam tử là kêu xấu xí bất kham nói, kia thử hỏi thiên hạ, có phải hay không đều là xấu nam nhân a? Rốt cuộc là ai tâm tư ác độc như vậy, hảo hảo một cái Mỹ nam tử, bị người ta nói thành bộ dạng hung thần ác sát. Phỏng chừng không ít nữ nhân gặp qua Tưởng Chấn Nam, đều sẽ mặt đỏ tim đập. Tiểu Đào, thế nào? Nhìn thấy đại tướng quân sao? Hoàng cung một chỗ hoa viên nội, một cái lớn lên xem như thanh tú, một thân phấn hồng nữ tử có chút vội vàng hỏi nói. Tiểu Đào đáp, cựu công chúa, gặp được. Kia hắn rốt cuộc là lớn lên Mỹ, vẫn là xấu a. Cựu công chúa biểu tình tò mò lại có chút sốt ruột hỏi. Tiểu Đào cười nói, cựu công chúa, trong cung đồn đại không có sai. Không có mang mặt nạ đại tướng quân sắc thật lớn lên tuấn Mỹ giật lãng, khí chất phi phàm. Chỉ là một thân lạnh lẽo khí chất, vẫn là không có biến, như là cự tuyệt với người ngàn dặm ở ngoài. Cựu công chúa sau khi nghe xong, lập tức mặt phấn phi phi hà, ánh mắt sáng quắc, giống rất là có hứng thú hỏi, kia đại tướng quân hiện tại ở đâu? Bản công chúa cũng phải đi nhìn một cái, ở đại tướng quân rốt cuộc trở nên kiểu gì bộ dáng. Phía trước kêu Tiểu Đào qua đi, chính là vì tìm hiểu trong cung lời đồn đãi thật giả. Hiện tại xác định là thật, nàng càng là gợi lên nùng liệt tò mò chi tâm, còn có nàng kia viên ngo ngoe dục dịch thiếu nữ chi tâm. Tiểu Đào vừa nghe, lập tức hồ nghi nhìn cửu công chúa, nói, công chúa, ngươi không phải là thiếu nữ Hoài Xuân đi. Giống đại tướng quân như vậy tuấn Mỹ lại có năng lực không tồi người, vẫn là có thể miễn cưỡng xứng đôi nhà hắn cửu công chúa. Tựa hồ bị truyền thuyết tâm tư cựu công chúa, có chút tức giận đối tự mình nha đầu nói, liền ngươi lắm miệng. Hảo, nói đại tướng quân hiện tại ở đâu? Tiểu Đào nói, giống như đại tướng quân phải về tướng quân phủ. Cựu công chúa lập tức vội la lên, ngươi như thế nào không nói sớm? Nói, kéo tự mình làn váy, liền hướng ra cung cái kia phương hướng chạy tới. Tiểu Đào lập tức sốt ruột kêu lên, công chúa, ra cung là cái này phương hướng. Cựu công chúa tức giận đến rầm rầm chân, lập tức liền hướng chính xác xuất khẩu phương hướng chạy tới. Ra cung trên đường, Tưởng Chấn Nam đối với hai bên người đến người đi, đối hắn rất là tò mò cung nữ thái giám, mắt nhìn thẳng, làm như không thấy. Thậm chí rất nhiều hoàng tử hoàng tôn văn võ đại thần, ở biết Tưởng Chấn Nam thế nhưng không có mang theo hắn kia trương màu bạc mặt nạ tới trong cung khi, đều sôi nổi tìm lấy cơ tới trong cung, sau đó chính là xảo ngộ Tưởng Chấn Nam. Đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi thật là đại tướng quân? Mỗi một cái gặp qua người của hắn, đều lấy một loại kích động lại tò mò giọng kêu to, làm Tưởng Chấn Nam vẻ mặt hát tuyến. Sau đó, hắn rất là lạnh lẽo lại chết lặng nói, ta chính là Tưởng Chấn Nam, cam đoan không giả. Còn cần như thế nào xác định sao? Người tới ngượng ngùng nói, không cần, không cần. Ngươi chính là đại tướng quân, không cần lại đi xác định. Cho dù không có kia trương phiếm dày đặc hàn quang màu bạc mặt nạ, nhưng một thân sắc bén mang theo thích giết chóc huyết tinh hoảng sợ khí thế, lại không có bất luận cái gì thay đổi. Ngược lại dáng vẻ này, này thân khí thế, làm người cảm thấy càng thêm sâu không lường được, càng thêm chỉ sợ. Tưởng Chấn Nam ở ra cung trên đường vô luận gặp phải ai, đều cùng trước kia giống nhau, đều không có quá nói nhiều. Đúng lúc này, một đạo mang theo chút kiêu ngạo ngang ngược nữ nhân thanh âm, từ hắn mặt sau truyền tới. Phía trước, ngươi đình một chút. Nghe như thế nào không có một chút giáo dưỡng cùng lễ phép. Tưởng Chấn Nam cũng không biết có phải hay không ở kêu tự mình, cho nên, coi như làm không có nghe thấy, tiếp tục đi phía trước đi, bước chân vẫn cứ là sắc bén trầm ổn thả nhanh chóng. Mặt sau kêu to người, nhìn Tưởng Chấn Nam tựa hồ không có một tia dừng bước ý tứ, lập tức nóng nảy dậm chạm vào chân, sau đó có chút tức muốn hộp máu hô, Tưởng Chấn Nam, ngươi đứng lại. Đến, đều hô lên tên tới. Đối với hắn như vậy một cái đại tướng quân, lấy nói thẳng không cố kỵ kêu hắn tên người, trừ bỏ đương kim thánh thượng, chính là những cái đó tự cho là đúng, ngạo mạn vô lễ hoàng tử các công chúa. Đây là cái nữ nhân thanh âm, thực hiển nhiên là cái công chúa. Chỉ là, Tưởng Chấn Nam rốt cuộc không phải người bình thường, này đó cái gọi là hoàng tử các công chúa như vậy không hề lễ phép kêu hắn, hắn nhất định phải dừng lại. Tưởng Chấn Nam tiếp tục đi phía trước đi đến, đối với kia nói kêu tự mình tên thanh âm, vẫn như cũ làm như không có nghe thấy. Cựu công chúa nhìn Tưởng Chấn Nam thế nhưng như thế làm lơ nàng cái này thánh thượng nhất sủng ái công chúa, tức giận đến lại lần nữa rậm rậm chân, chỉ có thể nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy tới, sau đó, thực mau liền chạy đến Tưởng Chấn Nam trước mặt, đôi tay mở ra, ngăn lại Tưởng Chấn Nam đường đi. Nhưng mà, tiếp xúc đến Tưởng Chấn Nam sắc bén ánh mắt, cặp lạnh lẽo sắc bén mang theo hoảng sợ khí thế khi, nàng tâm không khỏi run rẩy một chút, biểu tình hoảng loạn cùng sợ hãi, hiểm mà dễ thấy. Nhưng mà, đương nàng rõ ràng nhìn đến Tưởng Chấn Nam tuấn lãng mặt khi, gương mặt một mảnh dạng mây đỏ bay qua, ngay sau đó như là ngượng ngùng cúi đầu, mang theo thẹn thùng hờn dỗi ngữ khí, nói, đại tướng quân, ta ở phía sau kêu ngươi, ngươi như thế nào không để ý tới đâu. Hiện tại tự xưng vì ta. Tưởng Chấn Nam sắc bén ánh mắt, lạnh lùng nhìn cửu công chúa liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, cửu công chúa, ngăn cản tại hạ có việc sao? Chỉ là không nghĩ tới. Cựu công chúa lại bị như vậy lạnh lẽo khí chất nháy mắt hấp dẫn, nàng rất là ngượng ngùng cấp Tưởng Chấn Nam vứt một cái mị nhãn, nhỏ giọng mang theo thẹn thùng nói, ta nửa ngày thời gian, lại không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Tưởng Chấn Nam lập tức không kiên nhẫn lạnh giọng nói, nếu cựu công chúa không có việc gì, kia thỉnh cựu công chúa tránh ra, tại hạ còn có việc, muốn chạy nhanh rời đi. Kỳ thật, hắn căn bản là không có chuyện, chỉ là không kiên nhẫn ứng phó như vậy một nữ nhân. Cựu công chúa sau khi nghe xong, lại thẹn lại giận nói, Tưởng Chấn Nam, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng qua là một cái tướng quân mà thôi, lại là như vậy làm lơ lại vô lễ đối đãi bản công chúa. Cựu công chúa nói lời này khi, đại đại mang theo phẫn nộ đôi mắt, thẳng trừng hướng Tưởng Chấn Nam, hoặc nhìn đến Tưởng Chấn Nam gương mặt kia khi, nàng lại tức lại cấp lại mang theo thẹn thùng nói, nếu không phải bản công chúa xem ở ngươi bắt lấy mặt nạ, mặt không xấu phân thượng. Ai nguyện ý ngăn lại ngươi à? Tưởng Chấn Nam không khí không bực, thái độ như thường, hắn lạnh giọng nói, kia tại hạ đa tạ cửu công chúa không ngăn cản tri ân, hiện tại có thể cho khai sao? Cửu công chúa khí đỏ mặt, ngươi buồn bản công chúa liền không cho khai. Chỉ là cửu công chúa cũng không có đem sống nói xong, Tưởng Chấn Nam liền vòng khai nàng, lập tức rời đi, căn bản là vô tâm để ý tới, bị khí đỏ mặt, lại thẹn lại giận lại dậm chân cửu công chúa. Tiểu Đào đuổi theo khi, chính là nhìn đến đi xa Tưởng Chấn Nam, nàng khí hư xuyễn xuyễn hỏi cửu công chúa, thế nào? Nhìn đến đại tướng quân sao? Hắn có phải hay không thật sự lớn lên trường Tuấn Mỹ a? Cửu công chúa giận trừng mắt Tiểu Đào nói, hử, trường là Tuấn Mỹ thì thế nào? Nhưng, ngay sau đó sắc mặt lại biến thành đỏ bừng nói, bản công chúa đi hỏi một chút phụ hoàng, này Tưởng Chấn Nam rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Đào, a. Chương 483 sữa đậu nành. Lâm Đức Sơn từ biết cái này văn láo ra, trên thực tế chính là đường kim thánh thượng lúc sau, mấy ngày nay, đều quá đến như lọt vào trong sương ngủ. Thánh thượng tự mình hạ điền thu hoạch làm việc. Bọn họ còn cùng thánh thượng xưng huynh gọi đệ. Như vậy kỳ ngộ, quả thực làm cho bọn họ vô pháp tưởng tượng A. Nha đầu, ngươi nói bệ văn láo ra tử, lần này trộm ra cung. Lâm Đức Sơn bắt lấy Lâm Nguyệt Lan hỏi, kia hắn trộm ra cung. Có thể hay không bị người biết. Sau đó trở về, có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm a? Lâm Đức Sơn thật là thực lo lắng hỏi. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, cười đáp, ra ra, các ngươi không cần lo lắng. Ta vẫn luôn cùng Nam Đại ca thư từ qua lại tới, bọn họ không có gì nguy hiểm. Cho dù ngẫu nhiên đụng tới vài lần ám sát, đều bị Nam Đại ca cùng Văn Minh bọn họ dễ như trở bàn tay giải quyết. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan không nói ám sát còn hảo. Vừa nói ám sát, Lâm Đức Sơn lập tức lo lắng nói, ám sát. Bọn họ thật sự không có việc gì. Vô luận là Vũ Văn Lung Diễm, vẫn là Ngô Minh, càng hoặc là Tưởng Chấn Nam, trong những ngày này, bọn họ đã sớm thành toàn gia người. Nghe được ám sát, đương nhiên sẽ lo lắng bọn họ. Lâm Nguyệt Lan cười an ủi nói, ra ra, không cần lo lắng. Nam Đại ca cùng Văn Đại ca nhưng đều là vũ lực cao thủ, bọn họ sẽ bảo vệ tốt bệ hạ. Hơn nữa ta cho bọn hắn mỗi người phối chế một lọ phòng thân mê dược. Chỉ cần mở ra nắp bình, phạm vi 100 mét trong vòng, cả người lẫn vật toàn đảo. Liền một con muỗi, một con kiến đều sẽ không bỏ qua. A, lợi hại như vậy. Lâm Đức Sơn kinh ngạc há to miệng. Ân, ra ra, nha đầu khi nào đã lừa gạt ngươi a? Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp. Trương Đại Phu lại đột nhiên kích động cười ha ha, ha ha, hảo, hảo, không hổ là ta đổ tôn a. Nha đầu, nói vậy Tĩnh Nhi biết khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Nói tới đây, hắn tươi cười đột nhiên thu lên, có chút thương cảm nói, hiện tại cũng không biết Tĩnh Nhi ở đâu a. Lâu như vậy không có bất luận cái gì tin tức, hắn là thật sự thực lo lắng. Lâm Nguyệt Lan lập tức an ủi nói, sư tổ, ngươi yên tâm, ta đã ở các đại lâm ký dược phô thả ra phong đi, nói ta Lâm Nguyệt Lan hắn thần y hề vô nhai tử đồ đệ. Tin tưởng, thực mau liền sẽ được đến sư phụ tin tức. Nhưng Trương Đại Phu lại không có như vậy lạc quan, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, nhưng nguyện ý đi. Lâm Nguyệt Lan không có đang nói cái gì. Trên thực tế, nàng đã biết sư phụ ở chỗ nào. Chỉ là nàng không biết như thế nào nói cho sư tổ. Nàng sư phụ trên thực tế là bị người cầm tù đi lên, hơn nữa cầm tù ở một cái thực bí ẩn địa phương. Hơn nữa nàng hiện tại hoài nghi, lúc trước sát nhập dược vương cốc những người đó, chính là cầm tù sư phụ màn này sau đi làm. Đến nỗi cụ thể chân tướng, còn đãi điều tra. Tin tưởng không lâu, Tiểu Lục liền sẽ cho nàng phản hồi hết thảy. Hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Ở Vũ Văn Lung Diễm cùng Tưởng Trấn Nam bọn họ rời đi đảo Nguyên Thôn lúc sau, Lâm Gia Huyền lục tục thu hoạch đậu phộng, bắp cùng đậu nành. Đậu phộng, trừ bỏ một bộ phận làm hắn dùng ở ngoài, còn lại toàn bộ dùng để ép ru. Bắp tác dụng cùng đậu phộng giống nhau. Đậu nành, Lâm Nguyệt Lan chỉ là dùng thiếu bộ phận dùng để ép ru, còn lại kết dư lên, chính là làm các loại đậu chế phẩm, đậu hủ, đậu phụ trúc, đậu da, huân làm từ từ. Này đó đậu chế phẩm làm được đồ ăn, nhưng đều là mỹ vị món ngon a. Nàng trước kia chính là đặc biệt thích ăn này đậu chế phẩm. Đối với làm đậu hủ cập các loại đậu chế phẩm, Lâm Nguyệt Lan thật đúng là muốn cảm tạ nàng cần mẫn, ở trong mắt nàng không gì làm không được lại hết sức yêu thương nàng bà ngoại. Chỉ cần nàng thích ăn đồ vật, chỉ cần bà ngoại sẽ làm, nàng đều là thân thủ làm, sẽ không làm, nàng cũng muốn học làm, sau đó, lần sau liền sẽ làm. Lúc trước bà ngoại ở làm các loại mỹ thực khi, nàng liền ở một bên rất là ngoan ngoãn nhìn. Ngẫu nhiên còn cấp bà ngoại giúp một chút. Cũng mệt nàng lúc ấy ký ức không tồi. Cho nên, đối với kia xa xăm ký ức, nàng hiện tại vẫn là rất khắc sâu, hiện tại lại trở nên càng thêm tưởng niệm, rõ ràng trước mắt cảm giác. Nha đầu, ngươi nói ngạnh băng nhi, có thể làm ra rất nhiều mỹ thực ra tới. Lâm Đức Sơn nhìn này đó đậu nành, rất là ngạc nhiên nói, chính là thứ này rất là ngạnh, trừ bỏ ở trong nồi nấu ngoại, khả năng dùng để ha ha. Giống như cũng không có mặt khác sử dụng a. Đậu nành, ở chỗ này xưng là ngạnh băng nhi, bởi vì thứ này, phơi khô lúc sau thực cứng, thả này sử dụng so đậu phộng còn dâu dịa, sinh ăn không hết, nấu chín tới ăn, đã lãng phí một đống lớn tuổi lửa, còn lãng phí muối, liền vì nấu một mâm cây đậu ăn. Lấy người nhà quê tiết kiệm thói quen, khẳng định đến đau lòng muốn chết. Cũng có một số người, dùng đi trong nồi làm xào, xào ra tới tuy hương. Nhưng lại là thực cứng, trừ bỏ răng hảo, giống còn không có thay răng hài tử, hoặc là lao nhân ra, căn bản là không dám đụng vào, chính là sợ đem hàm răng cấp băng. Cho nên, gieo trồng loại này ngạnh băng nhi đồ vật, có thể so trồng hoa sinh càng thiếu. Lúc trước, Lâm Nguyệt Lan muốn loại đại diện tích đậu nành khi, còn bị Lâm Đức Sơn đám người ngăn cản quá. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan nói thứ này có mặt khác sử dụng, cũng liền không có lại ngăn trở. Lâm Nguyệt Lan nhìn thu hồi tới màu vàng từng viên đậu nành, thật là vui mừng khôn xiết. Nàng cười đối Lâm Đức Sơn nói, ra ra, nha đầu khi nào đã lừa gạt ngươi a, ta nói thứ này có thể làm ra thứ tốt ăn là có thể làm ra thứ tốt ăn. Ra ra, ngươi cùng sư tổ liền yên tâm, chờ tới là được. Sau đó, Lâm Nguyệt Lan lập tức làm quản gia an bài người, xưng 10 kg đậu nành, bắt được lu nước ngâm 2 cái canh giờ. 2 cái canh giờ lúc sau. Lâm Nguyệt Lan liền lại an bài người đi ma ma. Thạch ma, bởi vì trừ bỏ ma cây đầu, còn có mặt khác sử dụng. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan sớm khiến cho người chuẩn bị thạch ma. Nhìn từng viên đậu nành, biến thành bạch hồ tương, vây xem người, đều rất là ngạc nhiên. Bọn họ trước kia như thế nào không có nghĩ tới, dùng này đó đậu nành cầm đi ma thành hồ đâu. Bất quá, ma thành bạch hồ tương lúc sau, lại phải dùng tới làm gì đâu. Lâm Nguyệt Lan đem ma thành bạch hồ tương đậu nành tương, đều ngã vào một khối bố ti vong bên trong, sau đó, đem hồ tương bên trong tra tí toàn bộ lọc rớt, hơn nữa cần thiết muốn mạnh mẽ để ép, chỉ cần còn có một giọt chất lỏng, đều phải bài trừ tới. Cái này việc, vẫn là có sức lực nam nhân làm tốt nhất. Đem lọc xong bã đậu bạch sữa đậu nành, toàn bộ ngã vào nồi to bên trong, dùng lửa lớn phi nấu. Đương nhiên, còn muốn thêm nhất định tỷ lệ thủy, một cân đậu nành xứng so 6 cân thủy. Lửa lớn nấu thiêu, chưa từng có bao lâu, nồi to bên trong, liền bọt mép sôi trào, Lâm Nguyệt Lan đem này đó bọt mép xóa, lại thiêu nấu sau một lát, Lâm Nguyệt Lan khiến cho người dập tắt lửa. Đem thiêu nấu tốt sữa đậu nành, lộng tới một cái không lưu bên trong. Lâm Nguyệt Lan khiến cho chuẩn bị tốt chén cùng đường liền đặt ở bên cạnh. Nàng lấy ra một con chén, đem sữa đậu nành múc đến một chén, thả một chút đường, đưa cho Lâm Đức Sơn nói, ra ra, ngươi nếm thử. Lâm Đức Sơn thực kinh ngạc hỏi, nha đầu, này liền chuẩn bị cho tốt sao? Nói, tay còn có chút kích động tiếp nhận chén. Lâm Nguyệt Lan đối Lâm Đức Sơn nói, cười mà không đáp, mà là lại lấy ra một con chén, thả chút đường, lại múc sữa đậu nành đến trong chén, thực rõ ràng là cho Trương Đại Phu. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan không có động tác. Nùng hương lại ngọt, hảo mỹ hương vị. Hai người kinh ngạc cảm thán nói, nha đầu, đây là cái gì? Đây là sữa đậu nành. Chương 484 tưởng Trấn Nam 3 năm trước đây hôn phối. Phu hoàng ngự thư phòng trung, cựu công chúa không màng Trương công công ngăn trở, không hề cố kỵ xông vào ngự thư phòng. Nhìn đến hoàng đế đang xem tấu chương, nàng cười đi qua đi, ôm Vũ Văn Lung diễm cánh tay, hỏi, phu hoàng, ngươi gần nhất đi đâu, Linh Nhi nhớ ngươi muốn chết. Vũ Văn Lung diễm buông tấu chương, cười hỏi, Nga, Linh Nhi còn sẽ tưởng chấm nột. Chấm còn tưởng rằng chấm không ở trong cung thời gian, ngươi khả năng muốn phi thiên đâu. Cựu công chúa Vũ Văn Linh làm nũng nói, phụ hoàng, nhi thần nào có như ngươi nói vậy a? Nhi thần chỉ là mê chơi một ít mà thôi sao? Vũ Văn Lung diễm cười hỏi, mê chơi? Có phải hay không đem nhân gia Trương Ái Khanh tiểu công tử treo ở trên cây điếu lên, hoặc là thiếu chút nữa hủy hoại nhân gia Lý Ái Khanh gia bảo bối tôn tử con cháu căn? Càng hoặc là, ngươi lại xem ai không vừa mắt, cho nhân gia mấy cái roi? Hắn cái này nữ nhi, hắn còn không hiểu biết. Tùy hứng, tiêu man, vô lý tử tử. Hắn sở dĩ đối cái này nữ nhi hành động làm như không thấy, mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, chỉ là bởi vì nhiều như vậy nữ nhi giữa, chỉ có nàng sẽ thường thường tới nói với hắn nói chuyện, hoặc là làm nũng gì đó. Ngồi ở địa vị cao thượng hắn, thường xuyên cô đơn, cho nên, cái này nữ nhi liền thành hắn giải buồn duy nhất người. Bởi vậy, chỉ cần cái này nữ nhi không có sấm hạ cái gì ngập trời đại họa, như vậy hắn liền sẽ sủng nàng, đau nàng. Vũ Văn Linh sau khi nghe xong, không khỏi thẻ lưỡi, nguyên lai phụ hoàng ngươi đều biết ta. Vũ Văn Lung diễm hử lạnh một tiếng nói, chấm một hồi cùng, liền thu được rất nhiều văn võ đại thần khóc lóc kể lể, ngươi nói chấm sẽ không biết. Vũ Văn Linh trong lòng lập tức có chút sinh khí, những người này thật là, rõ ràng là những người đó bất kính nàng cái này công chúa, nàng chỉ là giao hấn một chút bọn họ mà thôi, thế nhưng cáo trạng bẩm báo phụ hoàng trước mặt. Bất quá, Vũ Văn Linh một chút đều không sợ hãi. Trước kia như vậy việc nhiều đi, phu hoàng chỉ là không đau không ngứa nói nàng vài câu, hoặc là có một số việc xác thật có điểm đại khi, liền đem nàng nhốt ở tự mình tẩm cung mấy ngày mà thôi, căn bản là không có gì đại trừng phạt. Vũ Văn Linh bĩu môi, có chút không phục nói, hử, bọn họ cũng chỉ biết cáo trạng. Vũ Văn Lung diễm hử lạnh nói, ân, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, bọn họ lại không thể bắt ngươi thế nào. Cho nên chỉ có thể hướng chấm cáo trạng, như thế nào, ngươi còn có ý kiến? Vũ Văn Linh lắc lắc đầu nói, phu hoàng, ngài nói cái gì chính là cái gì, nhi thần nào dám có ý kiến gì à? Nhìn hoàng đế đem cái này để tài nói tiếp, khẳng định nàng lại đến ai hấn, trong mắt chuyển động, vội vàng tra mở lời đề, đem tới nơi này mục đích nói thẳng ra tới. Phu hoàng, trong cung đều ở đồn đãi, đại tướng quân hộ tống ngài hồi cung khi, căn bản là không có mang mặt nạ. Sau đó, mọi người đều đã biết, đại tướng quân hủy dung thành xỉu bắt quái một chuyện, căn bản chính là tử ố hư có việc, có phải hay không? Vũ Văn Lung diễm nhìn biết rõ cô hỏi Vũ Văn Linh, nhàn nhạt cười hỏi, ngươi mới vừa rồi không phải đem đại tướng quân ngăn lại tới, chẳng lẽ còn không xác định sao? Đây là ở nói cho Vũ Văn Linh, bất luận cái gì sự đều trốn bất quá hắn đôi mắt lô thai. Nghe phụ hoàng nói, Vũ Văn Linh trong lòng cả kinh, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Rốt cuộc, ở trong cung lớn lên người, hơn nữa vẫn luôn được sủng ái người, không có vài phần bản lĩnh, đã sớm bị người cấp hại chết. Vũ Văn Linh lắc lắc Vũ Văn Lung Diễm cánh tay, làm nũng nói, phụ hoàng, ngài thật là hư. Rõ ràng biết Linh Nhi cố ý, còn muốn cố ý vạch trần Linh Nhi, cái này làm cho Linh Nhi một chút thú vị đều không có. Vũ Văn Lung Diễm lập tức cười ha ha lên, là phụ hoàng sai. Vốn dĩ chính là phụ hoàng sai. Vũ Văn Linh tựa hồ không phục nói. Hào đi. Vũ Văn Lung Diễm cười hỏi, kia Linh Nhi muốn phụ hoàng cái gì bồi thường? Vũ Văn Linh lập tức tò mò hỏi, phụ hoàng, Linh Nhi muốn biết đại tướng quân trước kia cũng đều là như vậy tuấn mỹ bộ dáng sao? Vẫn là đồn đãi đều là thật sự, trước kia hắn là cái bị hủy dung xỉu bắt quái. Vũ Văn Lung Diễm cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhàn nhạt hỏi, Nga, Linh Nhi khi nào đối đại tướng quân như vậy cảm thấy hứng thú? Nếu chấm không có nhớ lầm nói, 3 năm trước đây, chấm nói phải cho ngươi cùng đại tướng quân tứ hôn, ngươi lại chết sống không chịu, cãi lại mắng to không muốn gả cho xỉu bắt quái đâu. Còn nói hắn là sát tinh, nhất định sẽ khắc chết ngươi, ngươi chính là không muốn gả. Mang cười đôi mắt bên trong, lại có một cổ sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm hướng Vũ Văn Linh. Lúc trước hắn bởi vì lo lắng tưởng trấn nam trung thân đại sự, nhưng kinh thành thế gia, văn võ bá quan nữ nhi, đều không muốn gả cho tưởng trấn nam, cho nên, hắn liền chọn lựa trong cung công chúa cùng tưởng trấn nam xứng hôn. Nhưng 3 năm trước đây, cùng tưởng trấn nam thích hợp xứng hôn công chúa, cũng chỉ có cái này cựu công chúa Vũ Văn Linh. Nhưng là, việc này hắn cùng Lưu Đức Phi vừa nói, đã bị Vũ Văn Linh nghe thấy được, cho nên, lập tức liền đại xảo đại nháo lên, một khóc hai nháo ba thắt cổ, muốn chết muốn sống, trước sau đều không muốn gả. Lúc trước, Vũ Văn Lung Diễm thật là khí cực, muốn tới cái ép gả. Cũng may tưởng trấn nam kịp thời tiến cung, cùng bệ hạ tỏ vẻ, hắn không tính toán cưới bất luận kẻ nào, lại nói, cưỡng cầu hôn nhân là không có hạnh phúc, nếu cửu công chúa không muốn, vậy quên đi. Bởi vậy, này tứ hôn một chuyện, như vậy từ bỏ. Vũ Văn Linh nhìn phụ hoàng đôi mắt, trên mặt một tia khủng hoảng hiện lên, nàng đương nhiên cũng nhớ rõ lúc trước sự. Chỉ là, việc này căn bản cũng không thể trách nàng sao. Lúc ấy, mọi người đều ở truyền, tưởng trấn nam là như thế nào xấu, lại là như thế nào hung, còn có, hắn vẫn là cái sát tinh khắc thê mệnh. Nàng là cái nhìn chúng bề ngoài, cũng là cái người sợ chết. Dáng vẻ kia tưởng trấn nam, nàng như thế nào nguyện ý gả. Bất quá, hoảng loạn qua đi Vũ Văn Linh, thực mau liền chấn định xuống dưới, nàng mang theo hờn dỗi nói, phụ hoàng, ngươi thế nào cũng phải để việc này sao? Lúc trước mọi người đều như vậy truyền đại tướng quân, nhi thần lúc ấy còn nhỏ, vừa nghe nói phải gả cho như vậy nam nhân, đương nhiên cũng là sẽ sợ hãi cùng kinh hoàng á cho nên, phụ hoàng, việc này, ngài cũng không nên trách Linh Nhi à. Vũ Văn Linh không hổ là bị Vũ Văn Lung Diễm sủng mười mấy năm công chúa, đối mặt hoàng đế chất vấn, còn có thể bảo trì lý trí, hơn nữa còn như thế thông minh phản bác. Vũ Văn Lung Diễm hơi hơi gật gật đầu nói, ân, Linh Nhi nói được nhưng thật ra không tồi. Phu hoàng sắc thật trách không được ngươi. Lúc trước tưởng ái khanh hung thần chi danh, truyền khắp toàn bộ đế đô, kinh khóc hài đồng, dọa bà điên người, đương nhiên không có cái nào người trong sạch nữ nhi nguyện ý gả cho hắn. Càng đừng nói, châm cùng Đức Phi vẫn luôn yêu thương cửu công chúa đâu. Phu hoàng. Vũ Văn Linh rất là kích động hô. Vũ Văn Lung Diễm rất là buồn cười hỏi, hôm nay ngươi gặp được đại tướng quân, nhìn đến hắn không phải đồn đãi như vậy, là cái xỉu bắt quái, cho nên không sợ hãi. Vũ Văn Linh nhãn tình lập tức tỏa sáng, gương mặt mang quá một mạt phi hà, mang theo một ít ngượng ngùng nói, đại tướng quân lớn lên tuấn mỹ giật lãng, ngọc thụ linh phong, một chút đều không dò người, nhi thần như thế nào sẽ sợ hãi đâu. Vũ Văn Lung Diễm nhìn tự mình cái này nữ nhi, trước mắt hàm xuân, muốn nói thẹn thùng, thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, mày hơi hơi nhịu nhíu, sắc bén hai tròng mắt mang theo chút không rõ chi sắc. Chương 485 ta phải gả cho tưởng trấn nam. Mẫu phi, nữ nhi muốn gả cho tưởng trấn nam. Vũ Văn Linh từ ngự thư phòng trở về, trực tiếp hướng Lưu Đức Phi tẩm cung cầm yên điện đi đến, tiến cung điện, liền bắt đầu hét lớn la hét. Giờ phút này, Lưu Đức Phi đang ở uống trà, nghe được nữ nhi nói, phúc, nước trà đều không khỏi phun ra. Theo sau liền cầm khăn lụa, xoa xoa miệng, nhìn vẻ mặt kích động phân chấn nữ nhi, sắc mặt tối sầm, máng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ở phát cái gì điên. Hiển nhiên cũng không có đem Vũ Văn Linh nói để ở trong lòng. dù sao nàng cũng thường xuyên toát ra ngữ không kinh người chết không thôi nói. Vũ Văn Linh nhìn mẫu phi căn bản là không có đem nàng lời nói yên tâm đi, lập tức lại cường điệu một lần, mẫu phi, nữ nhi nói chính là thật sự. Nữ nhi muốn gả cấp Tưởng Trấn Nam. Lúc này, Lưu Đức Phi nhưng không có lại đem nữ nhi nói trở thành ăn nói khùng điên. Bởi vì, nàng rõ ràng cảm giác được nữ nhi đang nói lời này khi, cái loại này gặp được người trong lòng, gấp không chờ nổi muốn gả làm người thê thẹn thùng bộ dáng. Lưu Đức Phi lập tức nghiêm mặt nói, Linh Nhi, ngươi ở nói hiệu nói vượn thứ gì? Cái gì kêu ngươi phải gả cho Tưởng Trấn Nam, Tưởng Trấn Nam là ngươi có thể gả người sao? Vũ Văn Linh lập tức không cao hứng nói, mẫu phi, trước kia nói Tưởng Trấn Nam là xỉu bắt quái, là gả không được. Nhưng hiện tại nữ nhi chính mắt gặp qua Tưởng Trấn Nam là cái tuấn mỹ ngọc thụ linh phong nam tử, nữ nhi vì sao gả không được? Lưu Đức Phi hận sát không thành thép bộ dáng, nói, chính là Linh Nhi, ngươi có phải hay không quên mất, cho dù Tưởng Trấn Nam không phải xỉu bắt quái, nhưng hắn lại là sát tinh mệnh cách, vô luận cái nào nữ nhân gả cho hắn, nhất định sẽ bị hắn khắc chết. Nói nữa, Lưu Đức Phi chuyện vừa chuyển, trong kinh thành cũng đều đồn đãi, Tưởng Trấn Nam đã có cái vị hôn thê, mà cái này vị hôn thê, vẫn là ngươi phụ hoàng tán thành. Linh Nhi, ngươi liền không cần lại nghĩ phải gả cho Tưởng Trấn Nam. Nghe Lưu Đức Phi nói, Vũ Văn Linh không có mới vừa rồi kích động cùng hưng phấn, mà là buông xuống mi mắt, tựa hồ ở làm thật sâu tự hỏi. Lưu Đức Phi cho rằng nàng sẽ đánh mất như vậy ý niệm khi, Vũ Văn Linh đột nhiên ngẩng đầu, rất là nghiêm túc nhìn nàng mẫu phi, nói, nếu chỉ là vị hôn thê, vậy tỏ vẻ còn không có thành hôn. Không có thành hôn, vậy có thể từ hôn. Nữ nhi đi theo phụ hoàng nói, làm Tưởng Trấn Nam đem nàng cái kia vị hôn thê lui rớt, làm nữ nhi gả cho Tưởng Trấn Nam. Phụ hoàng từ trước đến nay đau ta, hơn nữa trước kia phụ hoàng cũng là cố ý chỉ hôn, tin tưởng phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng. Nghe Vũ Văn Linh nói, Lưu Đức Phi quả thực là muốn chọc giận ngất đi. Nàng chỉ vào Vũ Văn Linh, phẫn nộ quát, mẫu phi không được. Cái kia Tưởng Trấn Nam chính là cái sát tinh mệnh, ngươi gả cho hắn, sẽ bị hắn cấp khắc chết. Vũ Văn Linh lập tức không phục nói, hừ, không phải nói Tưởng Trấn Nam là sát tinh mệnh, sẽ khắc thân khắc tộc khắc thế sao? Kia vì cái gì Trấn Quốc công vợ chồng, Tưởng Trấn Diệp huynh muội, cặp Tưởng gia tộc nhân, đều sống được hảo hảo. Còn có, kia Tưởng Trấn Nam vị hôn thê, cũng không có nghe nói qua có cái gì không hay xảy ra à. Cho nên, cái gọi là sát tinh mệnh, cũng chỉ bất quá nghe nhầm đồn bậy mà thôi, căn bản là không thể nào. Lưu Đức Phi nghe được nàng lời nói, tức giận đến trên đầu đứa ra yên, chỉ vào Vũ Văn Linh quát to, ngươi, ngươi gặp qua một lần Tưởng Trấn Nam, bị ma quỷ ám ảnh đi. Vũ Văn Linh lập tức quật cường nói, nếu mẫu phi không đồng ý, kia nữ nhi tìm phụ hoàng đi, phụ hoàng nhất định rất vui lòng nữ nhi gả cho Tưởng Trấn Nam. Nói, không đợi Lưu Đức Phi nói cái gì, lập tức rời đi cầm yên điện. Nhìn chạy ra đi Vũ Văn Linh, Lưu Đức Phi thật là khí đánh không đồng nhất chỗ tới. Nàng phẫn nộ ngồi ở vị trí thượng, không ngừng nói, thật là tức chết buồn cung, thật là tức chết buồn cung. Buồn cung như thế nào sẽ sinh ra như vậy tử tâm nhãn nha đầu ra tới. Kia Tưởng Trấn Nam có thể gả sao? Gả cho hắn, chẳng khác nào tìm chết. Nếu không, Tưởng Trấn Nam đã 20 có năm, đã sớm thê thiếp thành đàn. Lưu Đức Phi bà Vũ Lưu Ma Ma lập tức tiến lên, cấp Lưu Đức Phi vô vô phía sau lưng, khuyên giải an ủi nói, nương nương xin bớt giận. Cựu công chúa còn nhỏ, tính tình cũng không ổn định, nàng chỉ là nhất thời xúc động. Chúng ta chậm rãi giáo, nhiều hơn cấp phân tích tệ hại chỗ, tin tưởng cựu công chúa, liền sẽ không lại la hét phải gả cho đại tướng quân. Lưu Đức Phi nghe Lưu Ma Ma nói, càng là lo lắng nói, bà Vũ, ngươi đừng an ủi bổn cung. Linh Nhi tính tình ngươi sẽ không biết. Nàng chính là quật, nhận chuẩn sự tình, chính là chín con ngựa cũng kéo không trở lại. Nếu nàng cùng bổn cung nói phải gả cho Tưởng Trấn Nam, như vậy, vậy thuyết minh nàng đã làm quyết định. Nhậm chúng ta khuyên như thế nào, cũng vô dụng. Tựa như 3 năm trước đây, bệ hạ làm nàng gả cho Tưởng Trấn Nam, nàng lại quật có thể lấy tự mình tánh mạng đi cưỡng bức bệ hạ. Mà bổn cung lo lắng chính là. Nói tới đây, Lưu Đức Phi tạm dừng một chút, đầy mặt lo lắng, trước kia, nói không gả chính là nàng, hiện tại nói gả cũng là nàng, cái dạng này sẽ chọc giận hoàng thượng. Ngươi cũng biết, bệ hạ tuy sủng nàng, nhưng bệ hạ lại không hồ đồ, tùy ý một cái nữ nhi mọi nhà loạn lan lộn, khiêu khích hắn uy nghiêm. Lại nói, Tưởng Trấn Nam hôn sự, sớm tại 6 năm trước, hành công luận thường khi, hắn liền hướng bệ hạ muốn một đạo hôn nhân tự mình làm chủ thánh chỉ. Bệ hạ, càng không thể ra ngươi ngược lại, cưỡng cầu tưởng Trấn Nam lui hiện tại cái này vị hôn thê, làm hắn cưới Linh Nhi. Lưu Ma Ma sau khi nghe xong, cũng là cao mày. Lại nói, cho dù hiện tại đồn đãi tưởng Trấn Nam không phải người gặp người dọa xỉu bắt quái, nhưng hắn sát tinh mệnh cách, lại là năm đó Đức Cao Vọng Trọng Hư Vân Đại Sư cấp phê, bổn cung không thể không tin a. Lưu Đức Phi thật mạnh thở dài một hơi, tưởng Trấn Nam tuy hiện tại không có xuất hiện bất luận cái gì khắc người chi tướng, nhưng không đại biểu về sau liền không có a. Lưu Ma Ma đồng dạng lo lắng hỏi, kia nương nương, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Nói tới đây, nàng oán trách nói, ngươi nói cái này tưởng Trấn Nam, phía trước nhất nhất thẳng hảo hảo mang theo kia trương làm cho người ta sợ hãi mặt nạ thật tốt ta, như thế nào hiện tại đột nhiên liền không mang theo a? Làm hại trong cung không biết nhiều ít nữ nhân xuân tâm manh động a. Lưu Đức Phi tán đồng gật gật đầu nói, ngươi nói không sai. Chỉ là, bổn cung không biết này tưởng Trấn Nam trước kia là dáng vẻ này, vẫn là gần nhất biến mất trong khoảng thời gian này, biến thành dáng vẻ này. Nói thật, nàng không có gặp qua tưởng Trấn Nam hiện tại rốt cuộc ra sao bộ dáng, nhưng có thể làm nhà nàng chọn nam nhân mắt cao ngất nữ nhi, hiện tại liếc mắt một cái nhìn chúng. Vậy thuyết minh tưởng Trấn Nam dung mạo là tuấn mỹ phi phàm. Lưu Ma Ma cũng nghi hoặc hỏi, nương nương, ngươi là tại hoài nghi. Lưu Đức Phi nói, không sai. Bổn cung tại hoài nghi tưởng Trấn Nam biến mất trong khoảng thời gian này, khẳng định là gặp y thuật cao minh đại phu, đem hắn nguyên lai xấu xí bất kham dung mạo cấp trị liệu hảo. Rốt cuộc, đồn đãi nói tưởng Trấn Nam là cái xỉu bắt quái việc, không có khả năng là tin đồn vô căn cứ. Lưu Ma Ma trầm mặc một lát, hỏi, kia nương nương, lấy công chúa quận cường tính tình, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Lưu Đức Phi lại thở dài một hơi, nói, hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể chờ bệ hạ bên kia, xem bệ hạ nói như thế nào. Chương 486 đầu hủ hoa. Giờ phút này Lâm Nguyệt Lan, cũng không biết xa ở ngàn dặm ở ngoài kinh thành, có người chiêu một chi lạn đào hoa, hơn nữa này chi lạn đào hoa bối cảnh còn rất cường ngạnh, đang định kệ nàng góc tường đâu. Bất quá, liền tính biết lại như thế nào. Nàng góc tường có dễ dàng như vậy cậy sao? Nhưng nhà người khác góc tường không có cậy ra, tự mình nhưng thật ra bị này đó cục đá, ép tới tan xương nát thịt, thống khổ bất kham, hối hận cả đời. Nguyệt Nhi, này sữa đậu nành thật là hảo uống a. Từ biết đậu nành có thể chế thành sữa đậu nành tới uống lúc sau, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu hai vị lao gia tử liền thích buổi sáng uống ly sữa đậu nành. Đương nhiên, bởi vì Lâm Đức Sơn có cao huyết áp duyên cớ, không thể ăn quá nhiều đường, Lâm Nguyệt Lan đều sẽ làm người nghiêm khắc khống chế sữa đậu nành phóng đường lượng. Bất quá, cũng may Lâm Đức Sơn tựa hồ càng thích uống vô đường sữa đậu nành. Hắn cảm thấy vô đường sữa đậu nành càng nguyên nước nguyên vị, càng thêm nùng hương. Lâm gia huyện những người khác, uống qua sữa đậu nành lúc sau, càng thêm chờ mong này ngạnh băng nhi, chủ tử nói đậu nành, chế thành mặt khác đồ ăn. Chủ tử từng nói qua, thứ này có thể làm thành sữa đậu nành, đậu hủ, đậu phụ trúc, huân làm từ từ, này đó bọn họ chưa từng nghe thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua đồ vật, đều làm cho bọn họ vạn phần kích động cùng chờ mong a. Lâm Nguyệt Lan làm thành sữa đậu nành lúc sau, liền ấn nhất định tỷ lệ, xứng với giấm. Bởi vì còn chưa từng tìm được làm đậu hủ sử dụng thạch cao, cho nên, chỉ có thể dùng giấm tới thay thế. Mà này giấm, Lâm Nguyệt Lan có thể chế tác. Bất quá, này giấm cùng đậu nành chi gian, làm ra đậu hủ tỷ lệ, Lâm Nguyệt Lan cũng không phải rất rõ ràng, cho nên, chỉ có thể chậm rãi sờ soạng lên. Nhìn một vò giấm trắng, Lâm Đức Sơn rất là tò mò hỏi, nha đầu, này giấm gia nhập sữa đậu nành, thật có thể làm đậu hủ. Lâm Nguyệt Lan cười lắc đầu, ăn ngay nói thật nói, ra ra, giấm điểm đậu hủ là có thể. Chỉ là ta hiện tại không biết muốn ấn cái gì tỷ lệ tới xứng, cho nên chỉ có thể chậm rãi sờ soạng. Liên tính không phải giấm, có kia làm đậu hủ thạch cao, nàng cũng muốn chậm rãi thăm dò a. Rốt cuộc, nàng cũng không phải sinh ra liền sẽ mấy thứ này. Nàng chỉ là dựa vào trước kia một ít ký ức, trước kia đã từng nhàn tới không có việc gì khi, lật qua một ít tạp thư. Nếu tới rồi nơi này, rất nhiều tài nguyên chưa từng bị khai phá, nàng đương nhiên phải làm cái thứ nhất ăn con cua người. Lâm Đức Sơn cùng mặt khác kinh hô, rốt cuộc cũng coi nha đầu, chủ tử, không biết sự a. Nếu Lâm Nguyệt Lan biết bọn họ ý tưởng, khẳng định là sẽ trợn trắng mắt. Thật đem nàng trở thành không gì làm không được thần a, nàng cũng là người thường được không, chẳng qua, nàng gặp tự mình kỳ ngộ mà thôi. Sữa đậu nành đã thiêu hảo, Lâm Nguyệt Lan đã sớm làm người chuẩn bị tốt một cái loại này, một múc liền có thể lượng ra, nửa lượng, một hai, ba lượng, nửa cân chờ các loại cái muôn cùng ống trúc, vì chính là muốn càng thêm chuẩn xác nắm giữ, sữa đậu nành thành đậu hủ tỷ lệ, là nộn vẫn là lao từ từ. Lâm gia huyện trên dưới rất nhiều không sống làm người, đều đuổi tới nơi này, đã khẩn trương lại ngạc nhiên nhìn, ngạnh băng nhi biến thành sữa đậu nành, lại từ sữa đậu nành biến thành cái loại này đậu hủ tới. Lâm Nguyệt Lan nếu thí thủy, đương nhiên liền không thể một lù sữa đậu nành, dùng một lần dùng xong. Nàng như dùng giấm giống nhau, dùng thùng gỗ, chậu rửa mặt, lu nước từ từ trang hảo bất đồng lượng sữa đậu nành. Ngay từ đầu, Lâm Nguyệt Lan dùng một cái chén lớn, đại khái có thể chứa nhị cân nhiều bộ dáng, sau đó trang thượng nhị cân một hai sữa đậu nành, Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra nửa lượng giấm. Lấy làm đậu hủ đậu nành cùng thủy tỷ lệ, 1:20. Cho nên, hiện tại Lâm Nguyệt Lan sở làm thí nghiệm tỷ lệ vì, sữa đậu nành cùng giấm tỷ lệ là, 1:42. Nói cách khác, một cân giấm ngã vào đến 42 cân sữa đậu nành lưu hoàn thành. Đương giấm ngã vào sữa đậu nành trong vòng sau, chưa từng có bao lâu, ở mọi người kinh ngạc dưới, rõ ràng nhìn đến màu trắng sữa đậu nành ở chậm rãi đọc lại, biến thành một loại, bọn họ nhìn tựa như xương sáo bộ dáng đồ vật. Làm ở chân núi sinh hoạt người, thời tiết nóng bức khi, bọn họ liền muốn tìm đến giải nhiệt đồ vật, mà lạnh đằng chế tạo ra tới xương sáo, liền thành mùa hè chuẩn bị đồ vật. Gì, chẳng lẽ đây là đậu hủ không thành? Có người tò mò hỏi. Không sai, này đậu hủ, bất quá, hiện tại không cứ gọi đậu hủ, tiêu tàu phớ hoặc là đậu hủ hoa. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói. A, đây là vì cái gì? Lập tức có người khó hiểu hỏi. Đậu hủ là thanh khối, không tiếc đặt ở một cái đặc chế đậu hủ trong khung, sau đó, tiến hành áp chế. Mà loại này không thành hình đậu hủ, nhìn giống đại não hình dạng, dùng cái muỗng một rào, liền sẽ rào lạ, cho nên kêu tảo phớ hoặc là đậu hủ hoa. Nghe Lâm Nguyệt Lan giải thích, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Nga, nguyên lai là như thế này. Chủ tử, ngài hiểu được thật nhiều. Đối với Lâm Nguyệt Lan các loại kiến thức, bọn họ này đó hạ nhân chỉ có bội phục, cũng sẽ không đi hoài nghi. Vì sao? Còn không phải bởi vì trước kia Lâm gia thôn cái kia đồn đãi, bọn họ chủ tử là cái thiên mệnh chi nhân, mệnh không nên tuyệt, còn bị Diêm Vương gia chỉ điểm tuệ căn, ban ân các loại thiên phú, đến nôi khắc phu khắc thân sự thật, bọn họ mọi người theo bản năng xem nhẹ. Lại sau một lát, nhìn bát to đậu hủ, Lâm Nguyệt Lan nhíu nhíu mày. Này đậu hủ nhìn có chút quá già rồi. Lâm Nguyệt Lan lấy quá một cái chén nhỏ, dùng cái muỗng múc nửa cái muỗng đậu hủ hoa, đặt ở trong chén, một nếm, có loại sàn sạt cảm giác, xác thật từng có già rồi. Mọi người xem Lâm Nguyệt Lan ở thí ăn đậu hủ hoa, mỗi người mở to hai mắt, rất là tò mò hỏi, chủ tử, thế nào? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không được, quá lão, không thể ăn. Đại gia vừa nghe, lập tức có chút thất vọng. Bất quá, thực mau bọn họ liền phấn chấn lên, này không phải còn có một đại lu sữa đậu nành sao? Bọn họ cũng không tin, còn không thể thành công. Tiếp theo Lâm Nguyệt Lan, tiếp tục tiếp theo giấm cùng sữa đậu nành các loại tương xứng, làm giấm cùng sữa đậu nành đọng lại thành các loại phẩm chất lão nộn bất đồng đậu hủ. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan làm thí nghiệm khi, mỗi người đều tưởng nếm thử này đậu hủ hoa hương vị. Sau đó, ngươi một muỗng nhỏ, ta một muỗng nhỏ. Liền đem phía trước thí nghiệm đào thải đậu hủ hoa, đều cấp ăn sạch. Bởi vì trước kia không có ăn qua loại đồ vật này, ở Lâm Nguyệt Lan nói này đậu hủ hoa quá lão không thể ăn khi, rất nhiều người, còn lại là ăn đến mãn nhãn tinh quang. Đối với bọn họ tới nói, thứ này thật đúng là ăn ngon, đặc biệt là, xứng với đường trắng, hoặc là nước tương muối hành khẩu vị. Trải qua vừa lật thí nghiệm lúc sau, Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc nắm giữ giấm cùng đậu hủ các loại tỷ lệ. Sau đó, có người thích đậu hủ già, có người thích nộn đậu hủ, Lâm Nguyệt Lan ấn nhất thích hợp khẩu vị, điều chế ra hai loại thô nộn đậu hủ. Lâm gia huyển từ trên xuống dưới người, lại thích thượng ăn đậu hủ não. Mặt khác, bọn họ càng thêm chờ mong làm ra đậu hủ tới. Làm tốt tàu phớ, này đậu hủ cơ bản đã thành công. Đem lu nước tàu phớ, rào đều, sau đó, liền múc đến Lâm Nguyệt Lan chế tác đậu hủ giang giáo. Đậu hủ dương khung, không phải giống nhau cái dương. Mà là bốn tứ phía mặt đều cần thiết tìm ra lẩu thủy khổng, sau đó, múc nhập rảo đều đậu hủ khi, lại cần thiết phóng thượng một khối, cùng đậu hủ dương khung lớn nhỏ thích hợp, lậu thủy tốt lửa trang bố. Chờ tàu phớ toàn bộ múc nhập dương trong khung lúc sau, đắp lên băng gạc, sau đó, áp thượng dương khung cái nắp, phóng thượng một khối lớn nhỏ thích hợp cục đá đẻ ở mặt trên. Quá không lâu lúc sau, là có thể nhìn đến thành thục đậu hủ. Chương 487 đậu hủ mỹ thực. Bắt lấy cục đá, mở ra dương khung cái nắp, lại xốc lên băng gạc, liền lộ ra bên trong bạch bạch nộn đậu hủ. Mở ra băng gạc lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lại đem dương khung cái nắp cái trở về, ngay sau đó đảo lộn một chút, lấy ra dương cái, xốc lên băng gạc. Gì, đây là đậu hủ a? Rất nhiều người hai mắt tỏa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đậu hủ, bạch bạch nộn nộn, nhẹ nhàng một cái ngón tay đi xuống, liền sẽ dập nát ta. Chủ tử, như vậy đậu hủ như thế nào ăn? Có thể hiện tại ăn sao? Lập tức có người hỏi. Lâm Nguyệt Lan cười nói, này đậu hủ đương nhiên là dùng để nấu ăn ăn, nếu các ngươi hiện tại muốn ăn, cũng là có thể, nhưng không có đậu hủ hoa như vậy hoặc nộn, phỏng chừng rất nhiều người đều không quá thích. Mặc kệ có phải hay không ăn ngon, mọi người vẫn là muốn nếm thử ăn một chút, nói không chừng, tự mình rất có thể thích loại này sinh đậu hủ hương vị. Nếu mọi người đều muốn ăn ăn một lần, Lâm Nguyệt Lan cũng không có ngăn cản đạo lý. Nàng lấy quá một phen tiểu đao tử, sau đó, đem đậu hủ cắt thành một tiểu khối, một tiểu khối. Lâm Nguyệt Lan dùng chén nhỏ trang một tiểu khối cấp Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu, đến nỗi những người khác, dùng chén trang ăn, vẫn là dùng tay cầm ăn, tự mình tùy ý. Rất thơm a. Có người lập tức thích thượng loại này sinh đậu hủ hương vị, mềm mại nộn nộn, còn có một cổ thanh hương vị, ăn rất ngon a. Bất quá, không thích ăn người, lại ăn không ra cái gì hương vị, trừ bỏ mang điểm ế ẩm hương vị. Không thể ăn, ta không quá thích ăn. Tóm lại, mặc kệ là thích, vẫn là không thích, đều thực chờ mong Lâm Nguyệt Lan làm đậu hủ yến. Quả nhiên, Lâm Nguyệt Lan không phụ sở vọng, làm đậu hủ yến. Thịt kho tàu đậu hủ, cay rát đậu hủ, cá trích đậu hủ canh, gia sản đậu hủ, rau trộn đậu hủ, dầu chiên đậu hủ từ từ, các loại hương vị, các loại thái sắc, làm mọi người lại một lần mở rộng tầm mắt. Ăn uống no đủ lúc sau, các cái đều vuốt tròn vo bụng, loại này đậu hủ mềm mại bạch bạch, các loại cách làm, các loại khẩu vị, nộn trơn mềm hoạt, thật đúng là ăn ngon a. Bọn họ là thật thật trăm triệu không nghĩ tới, ở bọn họ trong mắt nào này bình phàm vô kỳ, thậm chí chỉ là làm như phế vật giống nhau ngạnh băng nhi, thế nhưng sẽ có như vậy tác dụng, không chỉ có thể ép dù, còn có thể làm các loại chủ tử theo như lời đậu chế phẩm, khẩu vị khác nhau. Liêu Giật Trần lại từ giữa các thấy được thương cơ, kiên quyết muốn cùng Lâm Nguyệt Lan hợp tác, tiến mua đấu đậu chế phẩm. Bởi vì, hắn mở tiểu lầu, làm tiểu lầu sinh ý. Có vật như vậy, kia tiểu lầu sinh ý, vậy càng thêm thịnh vượng. Bất quá, bởi vì loại đồ vật này không hảo bảo tồn, đậu hủ, đậu chế phẩm linh tinh đồ vật, vô dụng khoa học phương pháp bảo tồn, này hạn sử dụng là thực đoạn. Hơn nữa tại đây cổ đại không có giống hiện đại giống nhau, như vậy phát đạt phương tiện giao thông, như ô tô, phi cơ từ từ, chỉ dựa vào ra roi thúc ngựa vận chuyển, hơi hơi xa một ít, liền phải vài thiên thời gian. Luôn mãi nắm lấy một chút, Lâm Nguyệt Lan dứt khoát đem làm đậu hủ cập các loại đậu chế phẩm chế tác phương pháp, lấy hợp tác phương pháp bán cho Liễu Giật Trần. Lâm Nguyệt Lan lấy kỹ thuật nhập cổ phương thức, trực tiếp rút ra cái này đậu chế phẩm tiêu thụ thuần lợi nhuận tam thành, cái khác, hắn một mực mặc kệ. Còn có, Liễu Giật Trần cần thiết bảo đảm, này đó biện pháp ở nàng cho phép phía trước, tuyệt không có thể ngoại lậu, nếu không, đem gặp phải gián đoạn hợp tác ở ngoài, còn phải gặp phải kết xù bồi thường. Đương nhiên, nàng cũng bảo đảm, ở nàng cho rằng này đó biện pháp có thể mở rộng phía trước, nhất định sẽ trải qua Liễu Giật Trần đồng ý. Hơn nữa tại đây phía trước, nàng bên này cũng tuyệt không cho phép bất luận cái gì ngoại lậu, nếu không, cũng đem gặp phải kết xù bồi thường cấp Liễu Giật Trần. Bởi vì, nay đã là thuộc về bọn họ thương nghiệp cơ mật, hơn nữa ích lợi lẫn nhau thuế ruộng, vô luận là nào một phương tiết lộ thương nghiệp cơ mật, bọn họ tổn thất đều là thật lớn. Liêu Giật Trần nghe Lâm Nguyệt Lan nói cái gì kỹ thuật nhập cổ, tức khắc ánh mắt sáng lên. Phía trước, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới, thế nhưng còn có thể như vậy. Trước kia, bọn họ nhìn chúng nào đó kỹ thuật, liền sẽ bán đứt phương thức, cấp mua tới, sau đó lại đẩy ra sản phẩm. Bộ dáng này, nhìn như một nhà lũng đoạn, nhưng mà, có cái gì ngay từ đầu là tốt, nhưng là tái hảo đồ vật, thời gian dài, nhiệt độ tiêu đi xuống, cũng liền không có nhiều ít giá trị, còn có, giá cao mua, nhưng giá trị lại không bằng thực chất thượng hữu dụng, người mua liền sẽ lỗ nặng. Lại nói, đối với bán đứt một ít phối phương hoặc là kỹ thuật, có chút khôn khéo người, liền tính nắm lấy không thành 10 thành 10, nhưng 8-9 phần 10 vẫn là có thể, sau đó, lấy giá cả chiến, đem chính tông đồ vật cấp áp xuống đi, đối với bọn họ bán đứt phối phương người tới nói, này tổn thất liền lớn. Bởi vậy, bán đứt phương pháp, là có lợi cũng có không ít tệ đoan, nhưng tổn thất đại bộ phận thương gia ít lợi. Nhưng lấy kỹ thuật hợp tác nhập cổ phương thức, vậy đại đại rơi chậm lại nguy hiểm phí tổn. Bởi vì, kỹ thuật nhập cổ phương thức, chỉ cần đầu tư sản phẩm tài liệu phí tổn, cũng không muốn kỹ thuật phí tổn. Nếu sinh ý hảo, chỉ là đem cái này kỹ thuật thuần lợi nhuận phân một chút cấp kỹ thuật đầu tư người, ta kiếm, ngươi cũng kiếm, ngươi hảo, mọi người đều tốt trạng thái. Nhưng nếu sinh ý mệt, muốn mệt cũng chỉ là mệt tài liệu phí tổn cùng nhân công phí tổn có thể, lớn nhất bổn ngạch kỹ thuật phí tổn cơ hồ bằng không. Hoặc là sinh ý thật sự không tốt, trực tiếp triệt là được, cũng không cần lo lắng không có kiếm hồi tiền vốn. Bởi vậy, đối với Lâm Nguyệt Lan lấy loại này kêu kỹ thuật nhập cổ phương thức, tham dự Liêu gia sở hữu cửa hàng loại này đầu chế phẩm lợi nhuận chia làm, Liêu Giật Trần là một chút dị nghị đều không có. Cứ việc Liêu gia các loại cửa hàng trải rộng cả nước các nơi, nếu thật có thể kiếm tiền, Lâm Nguyệt Lan khả năng sở kiếm so bán đứt lớn hơn nữa. Nhưng Liêu Giật Trần cảm thấy Lâm Nguyệt Lan là không có khả năng bán đoạn thứ này. Huống chi, hắn biết rõ Lâm Nguyệt Lan tính cách, nàng chính là cái tham tiền, bất luận cái gì có thể kiếm tiền địa phương, đều sẽ không bỏ qua. Liêu Giật Trần ở Lâm gia huyện ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền cùng Lâm Nguyệt Lan nói chuyện vài bút đại sinh ý, hơn nữa này vài nét bút đại sinh ý, làm hắn sinh ý, càng thêm một tầng lâu, thả bạc trắng bóng tiến trướng, làm mặt khác đại thương gia, hâm mộ đôi mắt đều đỏ, đều muốn hỏi thăm này sinh ý lai lịch, cắt đứt không dám, nhưng phân một ly canh, vẫn là tưởng. Nhưng là, vô luận bọn họ đều dùng cái gì biện pháp cùng thủ đoạn, bọn họ đều hỏi thăm không đến bất luận cái gì lai lịch, cuối cùng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, nói, Liêu Giật Trần chính là Liêu Giật Trần A. Trách không được nhân gia có thể đương hoàng thương. Đương nhiên, này đó đều chỉ là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Hiện tại, Lâm Nguyệt Lan còn ở nghiên cứu hướng loại đậu chế phẩm chế tác. Rốt cuộc, nàng cũng không phải văn năng, dựa vào trước kia các loại đậu chế phẩm kiến thức, người khác cách nói, đồ vật bộ dáng cùng khẩu vị, cập bà ngoại cấp lưu nàng khắc sâu ký ức, nắm lấy hảo chút thời gian, rốt cuộc lục tục làm cho 7-8 phần tương tự đồ vật. Nay ngoại hình cùng khẩu vị, cùng ký ức bên trong có chút kém, nhưng bởi vì có linh tuyển thủy tiếp viện, rồi lại hình thành một loại khác độc đáo khẩu vị. Mấy ngày nay, Lâm gia huyện từ trên xuống dưới, cuối cùng nếm biến chủ tử theo như lời các loại đậu chế phẩm, hơn nữa đại bộ phận là càng ăn càng thích. Trong lòng không trách tán thưởng, này ngạnh băng nhi kỳ diệu chỗ, trước kia trong mắt phế vật, biến thành hiện tại bảo bối, biến phế vì bảo nói đến cũng không qua a. Chương 488 tháo xuống mặt nạ lúc sau doanh động. Từ đưa bệ hạ hồi cung lúc sau, tưởng Trấn Nam về trước Trấn Quốc tướng quân phủ, muốn đi nhìn một nhìn Trấn Quốc công phủ những người đó, có hay không ở tu hú chiếm tổ tới tướng quân phủ đường chủ nhân, chỉ huy hắn người trong phủ. Chỉ là, tưởng Trấn Nam vừa đến nhà mình phủ cửa, đã bị bảo hộ cấp ngăn cản. Người là ai? Như thế nào nhưng xông loạn tướng quân phủ? Tưởng Trấn Nam không có mang mặt nạ. Tuy trong cung đều ở truyền không có mang mặt nạ tưởng Trấn Nam là cái tuấn mỹ nam tử, nhưng kia rốt cuộc ở trong cung truyền, lại còn không có truyền tới ngoài cung tướng quân phủ. Bất quá, liền tính truyền tới tướng quân phủ, trước kia không có người gặp qua không có mang mặt nạ tưởng Trấn Nam, cho nên, bọn họ cũng không thể xác định lúc này cái này đứng ở tướng quân phủ trước mặt, rốt cuộc là đại tướng quân bản nhân, vẫn là những người khác. Tưởng Trấn Nam cũng không có theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp lấy ra đại biểu hắn thân phận màu bạc lệnh bài tử. Hai cái thủ vệ vừa thấy, đầu tiên là hai cái hai mặt nhìn nhau sửng sốt một lát, ngay sau đó liền quỳ một gối xuống đất nói, đại tướng quân. Ân. Tưởng Trấn Nam lạnh lẽo đáp. Thỉnh đại tướng quân thứ tội. Mới vừa rồi bọn thuộc hạ cũng không có nhận ra đại tướng quân. Hai cái thủ vệ vội vàng tạ tội nói. Tưởng Trấn Nam nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Bản tướng quân không có trách các ngươi. Hai vị thủ vệ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, tạ đại tướng quân. Tưởng Trấn Nam không có lại để ý tới bọn họ, lập tức bước vào Trấn Quốc đại tướng quân phủ. Chỉ là mới vừa rồi trải qua trấn quốc đại tướng quân phủ một ít bình dân ba cánh, đang nghe thấy thủ vệ đối một cái anh tuấn trẻ trung nam tử, tất cung tất kính kêu ở đại tướng quân khi, quả thực sợ ngây người. Ai cũng không dám tin tưởng, cái này anh lãng tuấn giật Mỹ nam tử, thế nhưng chính là truyền thuyết cái kia ở trên chiến trường hủy dung, sau đó trở nên hung thần ác sát chiến thần đại tướng quân. Đây là trấn quốc ở đại tướng quân. Sao có thể? Nghe nói ở tướng quân lớn lên hung thần ác sát, cho nên mới sẽ mang mặt nạ A. Này chính là cái này không có mang mặt nạ đại tướng quân, rõ ràng là. Rất nhiều người đều đứng ở trấn quốc tướng quân phủ trước cửa nghị luận sôi nổi, giống như ai cũng không dám tin tưởng, mới vừa rồi cái kia đi vào tuấn nam tử, chính là tưởng trấn nam. Rốt cuộc có người lấy hết can đảm, tiến lên hỏi trấn quốc tướng quân phủ hai vị thủ vệ. Hai vị binh đại nhân, mới vừa rồi đi vào nam tử, thật là đại tướng quân sao? Thủ vệ lập tức gật đầu nói, sau đó hỏi ngược lại, không phải đại tướng quân, chẳng lẽ có ai có cái này lá gan giả mạo đại tướng quân không thành? Lại nói, chúng ta đại tướng quân, các ngươi cho rằng chúng ta sẽ nhận sai. Người này bị hỏi lại sửng sốt, phản ứng lại đây. Xác thật, không có ai có cái này lá gan, là có thể giả mạo đại tướng quân. Cho dù có người mang theo một trương màu bạc mặt nạ giả mạo đại tướng quân, nhưng là đại tướng quân cái loại này ở trên chiến trường mài giũa ra tới huyết sát khí thế căn bản là không ai có thể giả mạo ra tới. Xác định mới vừa rồi đi vào tuấn Mỹ nam tử thật là đại tướng quân tưởng trấn nam lúc sau. Không có mang mặt nạ đại tướng quân tưởng trấn nam căn bản chính là cái tuấn Mỹ giật lãng Mỹ nam tử, mà không phải cái gì hủy dung xấu xí bất kham nam nhân tin tức, chỉ khoảng nửa khắc, như gió giống nhau truyền khắp kinh thành mỗi một góc. Các đại hoàng thân quý tộc, các danh viện thiên kim, đều biết được tin tức. Sau đó, rất nhiều người lập tức rất là tò mò tới tướng quân phủ cửa, muốn ở trước tiên nội, một thấy đại tướng quân chân dung. Tương đối mặt khác danh viện thiên kim, Chu Văn Nhã là nhận được tin tức nhanh nhất. Tiểu Thúy vội vội vàng vàng chạy về nhã hiên viện, nhìn đến nhà nàng tiểu thư ngồi ở trong sân thêu hoa, lập tức dừng lại, cắm eo, khí hư xuyễn xuyên đối với Chu Văn Nhã nói, đại tiểu thư kêu vài lần, không có thông một câu. Chu Văn Nhã tinh xảo xinh đẹp mặt, nhẹ nhàng nhắc lại, nói, Tiểu Thúy, làm sao vậy? Tiểu Thúy cuối cùng thuận một hơi, sau đó, có chút vội vàng nói, đại tiểu thư, đại tướng quân hắn. Hắn hồi phủ. Chu Văn Nhã cả kinh, lập tức đứng lên, sắc mặt có chút vui sướng cập vội vàng hỏi nói, Tiểu Thúy, ngươi nói cái gì, lại nói nhất nhất biến. Tiểu Thúy nói, đại tiểu thư, đại tướng quân không chỉ có hồi phủ, bên ngoài hiện tại đều ở truyền. Không có mang mặt nạ đại tướng quân, thật là cái anh tuấn thành thục tiêu sái Mỹ nam tử. Lần này Chu Văn Nhã không chỉ là chút kinh ngạc, mà là rất là khiếp sợ không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói đại tướng quân không có mang mặt nạ. Hắn không chỉ có không xấu, hơn nữa vẫn là cái anh tuấn thành thục Mỹ nam tử. Tiểu Thúy gật đầu nói, đúng vậy, bên ngoài đều là ta như vậy truyền. Hiện tại rất nhiều người, đều chạy đến đại tướng quân phủ cửa. Chờ gặp một lần đại tướng quân đâu. Chu Văn Nhã giờ phút này, trừ bỏ khiếp sợ, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng trong lòng rất là kích động nói, không có khả năng, không có khả năng. Ta rõ ràng gặp qua đại tướng quân, hắn xác thật là bị hủy dung, hơn nữa hủy dung trình độ là thập phần đáng sợ. Như thế nào hiện tại lại biến thành không có hủy dung đâu. Nàng một chút đều không cao hứng tưởng trấn nam khôi phục dung mạo, bởi vì, kia đại biểu cho, cứ như vậy. Có rất nhiều nữ nhân như hổ rình mồi nhìn chằm chằm tưởng trấn nam. Vốn dĩ tưởng trấn nam ở mang mặt nạ, ở đại gia cho rằng hắn vẫn là cái xấu nam khi, bởi vì có một cái vị hôn thê, đã làm nàng ghen ghét sắp phát cuồng, tưởng trấn nam người khôi phục dung mạo, làm càng nhiều nữ nhân sẽ mơ ước, nàng liền rất không cao hứng. Tiểu Thúy nhìn Chu Văn Nhã sắc mặt, rất là nghi hoặc hỏi, đại tiểu thư, đại tướng quân là cái tuấn nam tử, ngươi không cao hứng sao? Chu Văn Nhã không có có trả lời, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, càng là nôn nóng hỏi, Tiểu Thúy, đại tướng quân hồi phủ, kia hắn cái kia vị hôn thê có hay không đi theo hồi phủ? Tiểu Thúy sửng sốt, lắc lắc đầu nói, đại tiểu thư, nô tỳ không biết. Bên ngoài chỉ là ở điên truyền đại tướng quân là cái anh tuấn Mỹ nam tử, lại không có nói đại tướng quân có hay không dẫn hắn vị hôn thê trở về. Chu Văn Nhã lập tức phân phó nói, vậy ngươi còn đang đợi cái gì? Chạy nhanh hỏi thăm đi a. Là, đại tiểu thư. Tiểu Thúy lập tức đáp. Trấn quốc công phủ. Trấn quốc công phủ trên dưới đều ở nghị luận, Tưởng Chấn Nam không chỉ có không phải xỉu bắt quái, mà là cái mỹ nam tử việc. Không phải nói ở đại. Đại tướng quân là cái lớn lên xấu xí xỉu bắt quái sao. Như thế nào hôm nay đi ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền điên rồi dường như, nói đại tướng quân trên thực tế là cái anh tuấn thành thục mỹ nam từ đâu. Đúng vậy. Chúng ta tuy không có thấy, chính là ra ở đi ra ngoài, bất luận cái gì một chỗ, đều ở nghị luận chuyện này. Hiện tại, càng là rất nhiều người chạy đến Trấn Quốc tướng quân phủ cửa, chính là muốn xác nhận một chút sự tình thật giả. Hiện tại tướng quân phủ cửa, đã vây đến chật như nêm tối. Không thể nào, khoa trương như vậy. Như thế nào khoa trương? Phải biết rằng, đại tướng quân dẫn hắn kia trương thoạt nhìn âm trầm trầm màu bạc mặt nạ mang theo mười mấy năm, mà truyền hắn là cái bị hủy dung xỉu bắt quái, cũng là mười mấy năm. Hiện tại đột nhiên biến đổi, xỉu bắt quái biến thành mỹ nam tử, mặc cho ai cũng là tò mò không thôi đi. Nếu không phải ta hiện tại chúng ta trong phủ sự vội, ta cũng muốn chạy qua đi xem cái đến tột cùng đâu. Các ngươi nói ai là xỉu bắt quái biến thành mỹ nam tử? Một đạo bén nhọn thanh âm, tại đây đàn người hầu bên trong vang lên. Chương 489 rất là phẫn nộ Tưởng Văn. Đại tiểu thư, nghe thế nói thanh âm, bọn hạ nhân sắc mặt biến đổi, lập tức không người hô. Các ngươi đều người câm sao? Bổn tiểu thư đang hỏi các ngươi, ai là xỉu bắt quái biến thành mỹ nam tử? Tưởng Văn thịnh khí lăng nhân chất vấn nói. Trong lòng lại có một cổ thật không tốt dự cảm, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Một cái hạ nhân đứng ra, thật cẩn thận nói, hồi đại tiểu thư, chúng ta nói người, là đại tướng quân. Thường Văn sau khi nghe xong, lập tức kinh ngạc nói, cái gì? Các ngươi đang nói xấu. Tưởng Chấn Nam. Sao có thể? Hắn không phải rất sớm liền biến mất sao? Khi nào lại xuất hiện? Còn biến thành mỹ nam tử. Hạ nhân cho nhau liếc nhau. Sau đó một cái khác hạ nhân đứng ra nói, đại tiểu thư, đại tướng quân cái gì hồi phủ, bọn nô tài cũng không biết. Nhưng là, hiện tại bên ngoài đều ở truyền, lần này đại tướng quân hồi phủ cũng không có dẫn hắn kia trương mặt nạ, cho nên, rất nhiều người đều nhìn đến đại tướng quân hắn. Hắn cũng không phải xấu xí bất kham xỉu bắt quái, mà là một cái mỹ nam tử. Đến nỗi như thế nào cái mỹ nam tử, hạ nhân cố kỵ trước mặt đại tiểu thư, không có cụ thể thuyết minh. Sợ đến chính là chọc bực trước mắt đại tiểu thư. Nghe hạ nhân nói như thế, Tưởng Văn rất là không thể tin được, sao có thể? Các ngươi có phải hay không nghe lầm? Hắn sao có thể không phải xỉu bắt quái? Nàng đối Tưởng Chấn Nam là mỹ nam tử sự thật, tiếp thu vô năng. Hạ nhân nói, đại tiểu thư, bọn nô tài tuy không thể xác nhận sự tình thật giả, nhưng bên ngoài xác thật có rất nhiều người chạy đến tướng quân phủ cửa, muốn coi một chút đại tướng quân chân dung. Tưởng Văn vừa nghe, cũng không có đang nói cái gì, chỉ là quay người lại, liền xảo đại phủ cửa chạy tới, thực hiển nhiên, cũng là muốn đi Trấn Quốc tướng quân phủ cửa, xác nhận một chút sự thật. Nàng vừa ly khai, sở hữu bọn hạ nhân, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với bọn họ tới nói, đại tiểu thư từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ cần không hài lòng, liền sẽ cầm lấy trong tay roi. Đối với bọn họ nào đó hạ nhân, đại chơi tiên phong, tới phát tiết tự mình. Cho nên, bọn họ này đó hạ nhân, chịu các loại đại thương tiểu thương là chuyện thường. Hiện tại nàng không có chơi roi, đã chuyện may mắn. Bất quá, bọn họ biết hiện tại may mắn còn sớm, chờ bọn họ đại tiểu thư hỏi thăm sự tình trở về, nhất định sẽ có rất nhiều người bị thương, cũng không biết, có người nào như vậy xui xẻo. Mặc kệ là ai xui xẻo, hiện tại nhất định là trước né tránh điểm, hoặc là trước bị hảo dược vật, nếu người lại xui xẻo điểm nói. Tưởng Văn nhanh chóng hướng Trấn Quốc tướng quân phủ cửa, sau đó, thực mau nàng liền phát hiện, hướng cái kia phương hướng chạy tới người, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa ven đường không ngừng có người nghị luận, này đại tướng quân là cái mỹ nam tử, rốt cuộc là thật hay giả a? Hẳn là thật sự. Bởi vì thực người chính mắt nhìn thấy, còn hỏi hỏi thủ vệ bảo vệ cửa, xác nhận một chút đâu. Nếu đại tướng quân là cái mỹ nam tử nói, vậy thật là thật tốt quá. Đúng vậy. Thật tốt quá. Nghe những người này nói, Tưởng Văn vẻ mặt tối tăm, hai tay gắt gao nắm nắm tay, tức giận phun trào bộ dáng. Nàng rất là tức giận nói, hảo cái gì hảo, lại hảo cũng là đứa con hoang, là cái sát tinh, sẽ khác thân khác thề, chú định chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Hừ. Thực mau Tưởng Văn liền tới đến Trấn Quốc tướng quân phủ cách đó không xa, nhìn kia vây đến chật như nêm cối đám người, nàng lại một lần rất bất mãn nhíu nhíu mày. không có trở lên trước, chỉ là lại một góc nhìn, sau đó, nghe những cái đó các bá tánh đàm luận. Đơn giản chính là nếu đại tướng quân thật không phải cái xỉu bát quái nói, vậy thật tốt quá, tin tưởng nhất định sẽ có nữ nhân gả cho hắn, sau đó không bao giờ dùng lo lắng không có con nối dõi kế thừa trấn quốc tướng quân phủ, hoặc là kế thừa trấn quốc công phủ từ từ. Cái này làm cho Tưởng Văn càng nghe càng là sinh khí, hận không thể phong bế bọn họ miệng. Nghe xong một hồi, nàng thật sự chọc không được, liền rất là phẫn nộ chạy về ra đi. Một hồi phủ, nàng liền lớn tiếng hét lớn tìm nàng nương đi. Nương, nương, không hảo. Tưởng Văn rất là phẫn nộ sốt ruột hô lớn. Mới vừa rồi Văn Ngọc Tĩnh ở cùng con dâu từng diễm lệ xảo xong giá, vừa trở về tự mình sân, liền nước miếng cũng chưa tới kịp uống. Đã bị nàng nữ nhi hét lớn tiếng động cấp ồn ào đến không vui. Văn Ngọc Tĩnh lập tức nghiêm túc nói, Văn Nhi, cái gì không hảo? Nương cực hảo đâu? Tuy nói cùng từng diễm lệ xảo một trận, nhưng cuối cùng đè ép từng diễm lệ một hồi. Nhưng nàng rất rõ ràng, chỉ cần trấn quốc công phủ một ngày không xử trí tưởng trĩ hàm cùng nô diễm, từng diễm lệ này người đàn bà đanh đá một ngày liền sẽ không ngừng nghỉ. Nô diễm sống hay chết, nàng không nghĩ quản, nhưng tôn tử, nàng nhất định bảo vệ. Phải biết rằng này tôn tử, rất có thể chính là con của hắn cướp lấy trấn quốc công cái này tức vị lợi thế đâu. Tường Văn chạy đến Văn Ngọc Tĩnh trước mặt, khí hư xuyên xuyên nói, nương, bên ngoài đều điên truyền tưởng trấn nam căn bản là không phải xỉu bắt quái, mà là cái mỹ nam tử. Văn Ngọc Tĩnh vừa nghe, lập tức khiếp sợ nói, Văn Nhi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, bên ngoài người, đều đang nói, lúc này đây nhìn đến không có mang mặt nạ tưởng trấn nam. Căn bản là không phải xỉu bắt quái, mà là cái mỹ nam tử. Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt bá một chút, lập tức đại biến, có một cổ thật không tốt cảm giác. Nàng cực lực ngăn chặn nội tâm khẩn trương cùng bất an, nắm chặt Tưởng Văn tay, vội vàng hỏi nói, Văn Nhi, ngươi thấy kia tiện loại chân dung sao? Tưởng Văn sắc mặt lập tức khó coi nói, nương, ngươi bắt tay của ta chảo đến thật chặt, ta rất đau à. Văn Ngọc Tĩnh phản ứng lại đây, trực tiếp buông ra Tưởng Văn tay, lại một lần hỏi. Văn Nhi, ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi sao? Tưởng Văn xoa xoa bị nháy mắt chảo hồng tay, lắc lắc đầu nói, không có, nương. Ta tính toán đi xác nhận một chút. Chính là, ta còn không có đi đến tướng quân phủ cửa, liền nhìn đến vây đến chật như nêm cối đám người, ta sợ hãi bị người nhận ra tới, cũng không dám lại đi gần, sau đó, ta liền chạy về tới. Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, lập tức bình tĩnh xuống dưới. Nàng nói, nếu không có tận mắt nhìn thấy đến, vậy đại biểu cho này đó đều chỉ là nghe đồn mà thôi. Tường Văn lại lập tức nói, chính là nương, rất nhiều người đều làm mai mắt thấy đến người nọ không có mang mặt nạ hồi tướng quân phủ, hơn nữa còn làm hướng đi kia thủ vệ hộ vệ cấp xác nhận một chút, đã chứng thực, cái kia căn bản là không phải xỉu bắt quái nam nhân, chính là tưởng trấn nam A. Nương, liền tính này đó là nghe đồn, nhưng sự tình hẳn là đã 89/10, nếu không, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy dũng đi tướng quân phủ cửa, lại là vì chính mắt nhìn một người nọ thật diện mạo. Vốn dĩ liền tính bên ngoài có ác danh bên ngoài khi, đặc biệt lần trước hoàn toàn sẽ rách ra mặt, đối bọn họ rất là bất lợi, nhưng nếu thật là anh tuấn mỹ nam tử, cho dù khắc thê, cũng có rất nhiều người thượng đuổi tử gả cùng hắn làm vợ viêm thiếp, kia nói không chừng là có thể sinh hạ một nhi con rể, kia đối bọn họ mưu đoạt trấn quốc công phủ cùng tướng quân phủ càng thêm bất lợi. Nàng cùng tưởng trấn nam kia giã loại quan hệ không tốt, về sau, nàng gả đi ra ngoài, không phải không có nhà mẹ để chống lưng sao. Tưởng Vân là càng nghĩ càng sợ hãi lại phẫn hận. Đúng lúc này, Tưởng Vân Phong sắc mặt khó coi trở về. Văn Ngọc Tĩnh lập tức tiến lên hỏi, lao ra, ngươi làm sao vậy? Tưởng Vân Phong âm trầm nói, trong cung đều ở truyền kia nghiệt tử căn bản là không có hủy dung. Cái gì? Hai mẹ con lập tức khiếp sợ. Chương 490 Văn Ngọc Tĩnh giấu giếm bí mật. Cái gì? Văn Ngọc Tĩnh hai mẹ con lập tức khiếp sợ, trong cung cũng có loại này nghe đồn. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nghe đồn truyền đến như vậy nhanh chóng, nhanh như vậy liền truyền tới trong hoàng cung. Tưởng Vân Phong nghe mẹ con nói, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, lạnh giọng hỏi, cái gì gọi là trong cung cũng có loại này nghe đồn? Rõ ràng trong cung rất nhiều văn võ đại thần tận mắt nhìn thấy tới rồi không có mang mặt nạ nghiệt tử. Sau khi nghe xong, Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt mạnh đến trở nên trắng bệnh, nàng trong mắt mang theo kinh hoàng sốt ruột hỏi, lao ra, ngài nói chính là thật sự. Tưởng Vân Phong chính ở vào phẫn nộ cùng không thể tin tưởng giữa, căn bản không có phát hiện Văn Ngọc Tĩnh không thích hợp, hắn rất là tức giận nói, các văn võ đại thần nhìn thấy ta, đều là nói như vậy, nơi nào còn có giả. Tưởng Văn nghe thấy cái này tin tức lúc sau, tuy nói sắc mặt cũng là khó coi, nhưng không có nàng nương biểu hiện như vậy rõ ràng cùng kinh hoàng, nàng thực mau phát hiện nàng nương không thích hợp, rất là nghi hoặc hỏi, nương, ngươi làm sao vậy? Văn Ngọc Tĩnh lập tức phản ứng lại đây, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Chỉ là nương bị tin tức này cấp hoảng sợ. Tin tức này đối với bọn họ Trấn Quốc công phủ tới nói, đều không phải tin tức tốt. Cho nên, nàng cái này trả lời, cũng không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng mà, nàng lo lắng lại là mặt khác một sự kiện. Đó chính là tháo xuống mặt nạ lúc sau, Tưởng Trấn Nam rốt cuộc là cái thế nào diện mạo. Trên thực tế Văn Ngọc Tĩnh lo lắng Tưởng Trấn Nam diện mạo vấn đề, là bởi vì từ nhỏ Tưởng Trấn Nam liền cùng Tưởng Vân Phong lớn lên có vài phần tương tự. Tưởng Trấn Nam mẫu thân, bởi vì nàng âm thầm xuống tay, làm cho Nguyên Xu đồng sinh non, hơn nữa xuất huyết nhiều mà chết. Sau đó, nàng ở Tưởng Vân Phong trước mặt thổi bay gối đầu phong, làm Tưởng Vân Phong không ngừng hoài nghi Nguyên Xu đồng phản bội hắn, còn sinh hạ nghiệt chủng. Khi đó Nguyên Xu đồng xuất huyết nhiều tử vong, Tưởng Trấn Nam liền nghĩ âm thầm xử tử Tưởng Trấn Nam, nhưng cũng may bị Tưởng Lao Phu Nhân kịp thời ngăn lại. Nàng không có nói rõ đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không Tưởng Vân Phong, chỉ là nói cho Tưởng Vân Phong, tưởng ra con nối dõi khó khăn đơn bạc, ở không có mặt khác con nối dõi xuất hiện phía trước, đứa nhỏ này là hắn tưởng ra loại cũng là, không phải hắn tưởng ra loại cũng là. Trên thực tế, nàng rất là hiểu biết Nguyên Xu Đồng, căn bản là không có khả năng đi phản bội Tưởng Vân Phong. Nhưng nàng bản nhân chán ghét Nguyên Thù Đồng, cũng không có cùng nàng nhi tử giải thích, cứ như vậy Nguyên Thù Đồng mang theo ố danh nghĩa táng, nhưng lại đối ngoại phong khẩu. Tưởng Vân Phong tưởng lão phu nhân khuyên bảo dưới, không có ở động thủ. Không còn có quá bao lâu, Văn Ngọc Tĩnh cũng đồng dạng sinh hạ một cái nhi tử. Cũng liền lúc này, trùng hợp cái kia cái gọi là đức cao vọng trọng hư vô đại sư đột nhiên đi vào tưởng gia, cấp Tưởng Trấn Nam phê mệnh, nói là mệnh trung mang sát, là cái sát tinh, chú định khắc mâu khắc phụ khắc thân tộc. Nghe được hư vô đại sư cái này lời bình luận dưới, hơn nữa Văn Ngọc Tĩnh lại cho hắn sinh một cái tưởng gia con cháu, Tưởng Vân Phong đối Tưởng Trấn Nam sát tâm tái khởi. Nhưng là, sau lại còn không có động thủ, Văn Ngọc Tĩnh sinh hạ nhi tử liền sinh bệnh. Tưởng lão phu nhân lo lắng đứa nhỏ này có cái gì ngoài ý muốn, cho nên lại một lần ngăn trở Tưởng Vân Phong động thủ. Lại lúc sau, mỗi một lần Tưởng Vân Phong muốn động thủ, Văn Ngọc Tĩnh nhi tử đều cần thiết bệnh nặng một hồi, làm hại Văn Ngọc Tĩnh, cũng không dám nữa xúi giục Tưởng Vân Phong hạ sát thủ. Lại sau lại, theo Tưởng Trấn Nam lớn lên, Văn Ngọc Tĩnh phát hiện, hắn càng dài càng cùng Tưởng Vân Phong có vài phần tương tự, Văn Ngọc Tĩnh càng là kinh hoàng, nàng sợ hãi Tưởng Vân Phong nào một ngày phát hiện chân tướng, sau đó tình thương của cha trào ra, kia nhưng đối bọn họ mẫu tử đại đại bất lợi. Bởi vậy, nàng liền xúi giục Tưởng Lao Thái Thái, ở nàng khuyên bảo dưới, Tưởng Vân Thân vẫn như cũ liền đem Tưởng Trấn Nam tông cổ đi một cái Trấn Quốc công phủ nhất nghèo túng sơn, ngăn cách bọn họ chi gian gặp mặt. Sau đó, Văn Ngọc Tĩnh liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở lúc sau, liền nhưng dùng sức đi ngược đái Tưởng Trấn Nam, thẳng đến Tưởng Trấn Nam chạy ra Trấn Quốc công phủ. Chỉ là Văn Ngọc Tĩnh lo lắng Tưởng Trấn Nam sẽ đột nhiên trở về, liền phái rất nhiều người đi tìm Tưởng Trấn Nam rơi xuống, chỉ là tìm nửa năm nhiều, cũng không có tìm được Tưởng Trấn Nam bóng dáng. Văn Ngọc Tĩnh cho rằng Tưởng Trấn Nam đại khái ở bên ngoài đã chết. Lúc sau, cũng liền yên tâm thoải mái thả rất là đắc ý ngồi tự mình Trấn Quốc công phủ đương gia chủ mẫu. Thẳng đến Tưởng Trấn Nam đột nhiên đại thay đổi một thân phận trở về, đem Văn Ngọc Tĩnh hoảng sợ. Nàng rất là sợ hãi Tưởng Vân Phong nhìn đến Tưởng Trấn Nam sau, nhìn đến hắn diện mạo, cập như vậy có tiền đồ, liền nhận hắn đứa con trai này. Bất quá, cũng may Tưởng Trấn Nam là mang theo mặt nạ trở về, Tưởng Vân Phong nhìn không tới hắn dung mạo, tự nhiên, cũng vẫn luôn cho rằng Tưởng Trấn Nam là cái nghiệt chủng, nhưng ngại với Trấn Quốc công phủ mặt mũi, chỉ có thể ở mặt ngoài có đứa con trai này mà thôi. Có thể nói Tưởng Vân Phong sở dĩ như vậy căm hận chán ghét Tưởng Trấn Nam. Một là bởi vì nhận định Tưởng Trấn Nam là cái nghiệt chủng, nhị là đương nhiên là bởi vì Tưởng Trấn Nam sát tinh chi mệnh, khắc mẫu khắc phụ. Tuy nói hắn khả năng không phải Tưởng Trấn Nam thân sinh phụ thân, nhưng lại xác xác thật thật chiếm cái này phụ thân danh phận, hắn chính là rất sợ Tưởng Trấn Nam thật đem cấp khắc. Văn Ngọc Tĩnh sở dĩ cho tới bây giờ có thể ngồi ổn Trấn Quốc công phủ vị trí, trừ bỏ bởi vì nàng vì Tưởng Gia sinh một cái con cháu ở ngoài, một cái khác liền dùng thủ đoạn, làm Tưởng Vân Phong nhận định Tưởng Trấn Nam chính là một cái tiện loại dã loại nghiệt chủng, mà sinh tâm chán ghét căm hận. Nếu hiện tại một khi phát hiện Tưởng Trấn Nam cùng hắn có vài phần tương tự, như vậy thực hiển nhiên cho rằng là nàng ở lừa gạt hắn. Tuy rằng hắn tự mình có mắt, nhưng nàng thực hiểu biết Tưởng Vân Phong tính cách, sẽ không tưởng tự mình đúng sai, chỉ biết đem trách nhiệm sai lầm đẩy đến người khác trên người đi. Cho nên, hiện tại nghe được Tưởng Trấn Nam không có mang mặt nạ, đem tự mình chân dung bại lộ ở đại trung dưới, nàng tâm lập tức liền nhắc lên, khẩn trương không thôi. Nàng hai tay cho nhau giảo ở bên nhau, nắm thật chặt, sau đó, rất là tiểu tâm hỏi Tưởng Trấn Nam, lão gia, những cái đó gặp qua Tưởng Trấn Nam dung mạo người, còn có nói cái gì sao? Tưởng Vân Phong cau mày, rất là hồ nghi nhìn Văn Ngọc Tĩnh, nhưng ngay sau đó liền rất là tức giận nói, bọn họ có thể nói cái gì, bổn trấn quốc công căn bản là không muốn nghe đến kia nghiệt chủng bất luận cái gì tin tức, liền lập tức đi rồi. Nghe Tưởng Vân Phong nói sau, Văn Ngọc Tĩnh dẫn theo tâm, cuối cùng rơi xuống hơn phân nửa. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một chút tự mình trái tim, ám đạo, không có gặp qua liền hảo, không có gặp qua liền hảo. Nhưng nàng ngay sau đó vừa chuyển, liền tính lớn lên giống lại như thế nào, chỉ cần nàng tùy ý thả ra vài câu phong đi, nói Tưởng Trấn Nam bị người cấp dịch dùng, vậy không có người tin tưởng, kia vốn dĩ liền Tưởng Trấn Nam nguyên lai tướng mạo. Mới vừa rồi chính là quá khẩn trương, tự mình dọa tự mình, vừa nghe đến Tưởng Trấn Nam không có mang mặt nạ đột nhiên xuất hiện, liền không khỏi luống cuống lên. Văn Ngọc Tĩnh lập tức khai cười dường như hỏi, lão gia, ngươi nói Nam Nhi đứa nhỏ này có hay không vài phần giống ngươi a? Một mặt nói, một mặt lại không lộ thanh sắc đánh giá Tưởng Vân Phong biểu tình. Tưởng Vân Phong nghe được Văn Ngọc Tĩnh nói sau, lại là gắt gao cau mày, sau đó rất là chán ghét nói, cái này nghiệt chủng sao có thể sẽ giống ta. Chương 491 âm hiểm chi tâm. Văn Ngọc Tĩnh nghe Tưởng Vân Phong nói sau, trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì thế, nàng đấy mắt một mạt tinh quang xẹt qua, nói, lao ra, nếu mọi người đều nói Tưởng Trấn Nam cùng ngươi có vài phần tương tự đâu. Tưởng Vân Phong hồ nghi nói, sao có thể đâu. Văn Ngọc Tĩnh lập tức nói, lao ra, như thế nào liền không khả năng. Chẳng lẽ ngươi quên mất Tưởng Trấn Nam từ năm trước bắt đầu, liền thường thường biến mất. Rất nhiều đồn đãi đều nói hắn đi tìm thần y rỉa vô nhai tử đi. Em đẹp đi tìm thần y rỉa vô nhai tử làm cái gì? Đơn giản chính là vì trị liệu hắn gương mặt kia. Hơn nữa ta nghe nói, thần y rỉa vô nhai tử, trừ bỏ y lý thuật cao minh ở ngoài, thuật dịch dung càng là thiên hạ nhất tuyệt, chỉ cần làm hắn đổi khuôn mặt, mặc cho ai cũng nhìn không ra sơ hở. Tưởng Vân Phong sau khi nghe xong, mày càng là gắt gao nhăn, hắn nhìn Văn Ngọc Tĩnh, rất là hồ nghi nói. Ngươi nói là Tưởng Trấn Nam trừ bỏ trị liệu hắn kia trương nhận không ra người rất là xấu xí mặt, càng có khả năng sẽ làm hắn gương mặt kia trở nên cùng bổn quốc công hữu vài phần tương tự. Hắn ý tứ thực rõ ràng, đây là ở nghi ngờ, Tưởng Trấn Nam cho dù có vài phần cùng hắn tương tự, kia cũng là ở dịch dung ra tới. Căn bản là không có suy nghĩ, có lẽ Tưởng Trấn Nam vốn dĩ liền cùng hắn có vài phần tương tự. Hoặc là hắn nghĩ tới. Nhưng hắn trong lòng theo bản năng đi kháng cự tuyệt loại này đáp án, cho nên, hắn trong lòng chỉ biết hồ đồ, chỉ tới hồ đồ đến lừa gạt trụ tự mình, Tưởng Trấn Nam là nguyên su đồng phản bội tự mình chứng cứ. Nghe Tưởng Vân Phong hỏi chuyện, Văn Ngọc Tĩnh cười lắc đầu nói, lao ra, này ta liền nói đến không được. Là thật là giả, ngươi tự mình đi phán đoán. Văn Ngọc Tĩnh chính là muốn Tưởng Vân Phong như vậy do dự cùng không xác định. Đương hắn thật sự thấy Tưởng Trấn Nam nếu thực sự có vài phần cùng hắn giống nhau lúc sau, hắn liền sẽ lập tức khẳng định Tưởng Trấn Nam là bị người dịch dung thành cùng hắn có vài phần giống nhau. Đến nỗi Tưởng Trấn Nam vì sao phải làm như vậy? Đáp án đương nhiên rất đơn giản a. Chính là vì chứng thực tự mình là hắn Tưởng Vân Phong loại, là Tưởng gia đích đích chính chính đích trưởng cháu đích tôn, hắn kế thừa Trấn Quốc công phủ, sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Chính là... Tưởng Vân Phong có thể đồng ý sao? Cho nên, chỉ cần Văn Ngọc Tĩnh dẫn đường Tưởng Vân Phong hướng dịch dung phương diện suy nghĩ, vô luận như thế nào, hắn trong lòng là sẽ không nhận định Tưởng Trấn Nam. Văn Ngọc Tĩnh rất là hiểu biết Tưởng Vân Phong, cho nên, nhìn đến Tưởng Vân Phong kia âm trầm hồ nghi biểu tình lúc sau, nàng là yên lòng. Như vậy liền hảo. Bên kia Trấn Quốc tướng quân phủ, Tưởng Trấn Nam không có mang mặt nạ đi vào tự mình trong phủ khi... Trong phủ hạ nhân rất là nghi hoặc nhìn chằm chằm Tưởng Trấn Nam. Người kia là ai nha? Không biết ta. Có thể hay không là đại tướng quân bằng hữu? Không có khả năng đi. Nếu là ở đại tướng quân bằng hữu, bên ngoài thủ vệ hai vị tiểu ca sẽ không lại đây hướng quản gia thông báo sao? Ngươi nói cũng đúng vậy. Chính là người này phảng phất không người tới tướng quân phủ, rốt cuộc là cái gì thân phận a? Mặc kệ là cái gì thân phận, ngươi đi trước thông báo quản gia một tiếng, chính là khách nhân tới tướng quân phủ. Nói không chừng quản gia biết thân phận đâu. Hào đi. Người này đi thông báo quản gia, sau một lát, quản gia liền vội vội vàng vàng chạy tới. Sau đó liền nhìn đến truyền một thân hắc y rìa, eo đường đại đao, cả người tản ra sắc bén khí thế nam nhân, rất là nghi hoặc nói, ngài. Ngài là đại tướng quân. Quản gia vừa nói sau, người chung quanh đều lập tức ngây ngẩn cả người. Này, đây là ở đại tướng quân. Sao có thể? Đại tướng quân không phải sẽ mang theo một trương màu bạc mặt nạ sao? Nghe nói hắn mang mặt nạ là bởi vì ở trên chiến trường bị địch nhân hủy dung mạo, cho nên, này bị hủy dung diện mạo thực xấu, xấu đến dọa hư nhân, bất đắc dĩ đại tướng quân mới có thể mang một trương mặt nạ. Nhưng cái này không có mang mặt nạ nam nhân, ngũ quan tuy bình phàm, nhưng lại sắc bén, tổ hợp lên, lại là một khác nói không nên lời tuấn mỹ cùng ý nhị, thả hắn ra thịt tuy không phải thực trắng non chân mềm, nhưng lại là màu đồng cổ, rất có nam nhân mị lực cùng khí chất. Cho nên, cái này anh tuấn sắc bén rồi lại mị lực nam nhân, thật là nhà bọn họ đại tướng quân. Bọn hạ nhân trước sau hoài nghi tự mình lỗ thai, có phải hay không nghe lầm? Tưởng Trấn Nam khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt hỏi, quản gia là như thế nào nhận ra bản tướng quân? Tưởng Trấn Nam lời này vừa ra, mọi người cũng lập tức nhận ra, người này chính là bọn họ ra ở đại tướng quân. Bởi vì thanh âm, đại tướng quân thanh âm, hồn hậu mang theo một ít nghẹn ngào, thả thực rất có từ tính cùng mị lực, sẽ làm rất nhiều nữ tính không tự giác đắm chìm ở hắn thanh âm mị lực bên trong. Loại này thanh âm, rất ít có người có thể bắt chước đến. Này đó hạ nhân có lẽ không biết. Bọn họ đại tướng quân vị hôn thê, liền đầu tiên là bị bọn họ đại tướng quân thanh âm mà hấp dẫn. Bởi vì, nàng là cái thanh khống. Nếu là cái nhan không nói, bọn họ đại tướng quân rất có khả năng là cái thứ nhất bị đào thải đâu. Quản gia lập tức vui sướng trả lời, đao cùng khí thế. Nghe quản gia nói, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Đại tướng quân cây đao này, từ trước đến nay là đao không rời người, người không rời đao. Cây đao này đi theo đại tướng quân hơn 20 tái, phàm là cùng đại tướng quân rất là quen thuộc người, đều sẽ ánh mắt đầu tiên nhận ra cây đao này tới. Kinh thành truyền lưu một câu, mặc kệ là đại tướng quân mã, vẫn là đại tướng quân đao, chính là đại tướng quân tiêu chí. Quản gia rất là kích động nói, đại tướng quân, khi nào trở về? Nói, còn hướng Tưởng Trấn Nam phía sau nhìn nhìn. Không có phát hiện cái gì, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tưởng Trấn Nam rất là nghi hoặc hỏi, quản gia, ngươi đang tìm cái gì? Quản gia lập tức hỏi, đại tướng quân, thiếu phu nhân không có cùng ngài hồi phủ sao? Tưởng Trấn Nam nhăn mày, hầu nghi hỏi, ai cùng các ngươi nói thiếu phu nhân? Quản gia không chút do dự đem Quách binh cấp bán đứng, hắn nói, là Quách thiếu gia. Hắn nói, cái này tướng quân phủ sắp vào ở một vị nữ chủ nhân, huống hồ trước một đoạn thời gian. Đại tướng quân mang theo vị hôn thê xuất hiện ở Trấn Quốc Công Phủ, đại náo Trấn Quốc Công Phủ, khiêu khích Tam Hoàng tử, cùng quốc cứu ra sắc bén cãi lại việc, ở kinh thành chính là nháo đến ồn ào huyên náo a. Quản gia này thực đương nhiên cho rằng, đại tướng quân nếu đã có vị hôn thê, lần đó phủ tự nhiên là cùng vị hôn thê cùng nhau đi. Tưởng Trấn Nam cái chán gân xanh nhảy lên, hắn không nghĩ tới, bọn họ đi rồi, thế nhưng lại như thế này một cổ lời đồn đãi. Nhưng là... Rồi lại hung hăng cấp Quách binh bỏ thêm một bút chướng, ai làm Quách binh xen vào việc người khác. Sau một lát, Tưởng Trấn Nam mặt vô biểu tình nói, bản tướng quân lần này là hộ tống bệ hạ hồi cung. Các ngươi thiếu phu nhân cũng không có đi theo. Hảo, làm người nấu nồi nước nóng, bản tướng quân muốn tắm nước nóng. Là, nghe Tưởng Trấn Nam nói, quản gia đám người là có chút thất vọng, rốt cuộc, bọn họ chờ mong đã lâu tướng quân phu nhân, cũng không có theo đại tướng quân xuất hiện. Lần sau trở về, bản tướng quân liền mang theo các ngươi thiếu phu nhân cùng nhau hồi phủ. Đi rồi vài bước đại tướng quân đột nhiên khinh phiêu phiêu tới như vậy một câu. Chỉ là liền này một câu, làm người có chút thất vọng biểu tình, lập tức hưng phấn kích động lên. Bọn họ kích động nói, đại tướng quân, chúng ta nhưng đều chờ mong thiếu phu nhân đã đến, đừng làm bọn thuộc hạ thất vọng a. Chương 492 dù sao ta sớm hay muộn phải gả nhập tướng quân phủ. Chương 492 dù sao ta sớm hay muộn phải gả nhập tướng quân phủ, 29 hảo. Tưởng Trấn Nam lần này trở lại kinh thành, cũng không có lập tức vội vã hồi đảo Nguyên Thôn. Tuy rằng xác thật hắn tưởng sớm trở về đảo Nguyên Thôn đi. Lần này, hắn là mang theo Lâm Nguyệt Lan cùng bệ hạ hai người nhiệm vụ. Đó chính là đi Nam Viên Điền Trang, giám sát này đó cây nông nghiệp thu hoạch, thuận tiện hướng bệ hạ hội báo tình huống. Rốt cuộc, hiện tại này khối điển mới là chân chính thí nghiệm căn cứ. Tưởng Trấn Nam giặt sạch cái nước gấm tắm sau, liền trở lại tự mình trong phòng nghỉ ngơi đi. Đâu thèm bên ngoài, những cái đó bởi vì hắn không có mang mặt nạ mà lộ ra chân dung, mà truyền đến náo nhiệt ồn ào huyên náo việc, thậm chí những cái đó tò mò người, đều đã đem Trấn Quốc tướng quân phủ cửa vây đến chật như nêm cối. Cũng không thèm nghĩ, bởi vì hắn không có mang mặt nạ trở về, làm các đại thế gia quý tộc người, có người cao hưng, có người dầm chân. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó mau chóng chạy đến Nam Viên Điền Trang. Chỉ là Tưởng Trấn Nam chưa từng nghĩ đến, hắn vừa tỉnh tới khi, lại nghe đến một cái làm hắn rất là bực bội nữ nhân thanh âm. Nữ nhân này, đánh không được mắng không được, làm hắn phiền không thắng phiền, dứt khoát tránh mà không thấy. Cựu công chúa, ngài có chuyện gì? Đại tướng quân hắn ở trong phòng nghỉ ngơi nột. Chúng ta này đó đương hạ nhân, cũng không thể tùy ý quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi. Nếu không, cựu công chúa hôm nào lại đến tốt không? Quản gia hảo sinh hảo khí nói. Nếu chỉ là mặt khác công chúa cũng liền thôi, tuy tiện tống cổ vài cái có thể. Chính là cái này cựu công chúa là đương kim thánh thượng nhất yêu thương công chúa, liền tính là những cái đó hoàng tử hoàng tôn vị đều phải nhường nàng mấy tờ hờ hờ, hắn một cái làm hạ nhân, lại há nhưng đắc tội cái này công chúa. Đắc tội cựu công chúa, kia không phải cấp nhà mình đại tướng quân tìm phiền toái sao. Cựu công chúa nghe quản gia nói sau, hơi hơi cau mày, rất là nghi hoặc hỏi, nhà ngươi đại tướng quân thật sự ở nghỉ ngơi, không có lừa bản công chúa. Quản gia lập tức kêu oan uổng nói, cựu công chúa, lão nô cho dù có 10 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt cựu công chúa ai chúng ta đại tướng quân mấy ngày nay lên đường, thật sự mệt mỏi, cho nên, giờ phút này ở nghỉ ngơi đâu. Lúc này cựu công chúa mày mở ra, tươi cười như hoa nói, một khi đã như vậy, khiến cho đại tướng quân hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bản công chúa không đổi, liền tại đây trong sân chờ hắn tỉnh lại đi. Cựu công chúa không chịu rời đi, quản gia cũng không thể khăng khăng đuổi người, chỉ có thể hơi mang bất đắc dĩ nói, một khi đã như vậy, kia cựu công chúa liền này trong viện nghỉ một lát. Chờ đại tướng quân vừa tỉnh tới, lão nô lập tức hướng cựu công chúa hội báo. Hiện tại lão nô có việc, đi trước vội. Cựu công chúa vây vây tay nói, đi thôi, đi thôi. Bản công chúa liền tại đây trong viện đi dạo chính là. Quản gia chỉ phải dặn dò bọn hạ nhân, hảo hảo chiếu cố hảo cựu công chúa. Sau đó, chờ đại tướng quân tỉnh lại, trực tiếp nghiêm túc hướng hắn hội báo. Ở nhà ở rất là cảnh giác Tưởng Trấn Nam, nghe trong viện động tĩnh, mày hơi hơi nhăn lại, biểu tình có vẻ có chút không kiên nhẫn, đặc biệt là nghe được cựu công chúa cái này xưng hô khi. Mặc kệ trời đất bao la, vẫn là ngủ đại. Hắn trước ngủ một giấc lại nói, cái này kiều khí ngạo mạn cựu công chúa, nguyện ý ở trong viện chờ liền vậy chờ đi. Theo sau, Tưởng Trấn Nam liền thật sự không có lại quản kia cái gì công chúa, trực tiếp lâm vào giấc ngủ bên trong. Tưởng Trấn Nam, ngươi cái này vương bắt đản, bổn cô nương một không nhìn ngươi điểm, ngươi liền cấp bổn cô nương bên ngoài gây vạ trọc thảo a. Ngươi cấp bổn cô nương chờ, bổn cô nương trước giết cái kia câu dẫn ngươi nữ nhân, sau đó lại đem cho ngươi giết. Tưởng Trấn Nam mánh đến bị một trận tiếng hét phẫn nộ bừng tỉnh. Kia nói uống tức giận, thực hiển nhiên là Lâm Nguyệt Lan. Tưởng Trấn Nam tỉnh lại vừa thấy, nguyên lai là nằm mơ đâu. Tưởng Trấn Nam lau một phen trên trán mồ hôi, thật là dọa hắn một cú sốc. Bất quá, ngay sau đó khỏe miệng lại là mang theo một mạt ngọt ngào lại bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn chính là thực nhớ rõ Nguyệt Nhi bá đạo, bất quá, đối với Nguyệt Nhi bá đạo, hắn vẫn là thực thích. Chỉ là lần này nằm mơ, thế nhưng mơ thấy Nguyệt Nhi cảnh cáo, làm hắn tự mình đều cảm thấy buồn cười. Tưởng Trấn Nam nhìn bên ngoài sắc trời, có chút hơi hơi ám xuống dưới. Hắn nhíu nhíu mày, cũng không biết Vũ Văn Linh rốt cuộc có hay không rời đi. Trừ bỏ Nguyệt Nhi ở ngoài, hắn rất là phiền chán này đó nữ nhân, đặc biệt là những cái đó tự cho là đúng nữ nhân. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến khuyên bảo thanh âm. Cựu công chúa, chúng ta nên rời đi, nếu không hồi cung đại môn liền phải đóng cửa a. Đây là cái kia nha đầu tiểu đào thanh âm. Hoàng cung chính là có nghiêm khắc cung cấm, bất luận cái gì ra ngoài trong cung người, vô luận là thái giám, cung chủ thị vệ, hoặc là trong cung phi tần công chúa hoàng tử hoàng tôn, ở không có hướng về phía trước hội báo ngày về là lúc, đều cần thiết ở cửa cung đóng cửa phía trước trở về, nếu không liền sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Cựu công chúa rất là không sao cả vây vây tay, nói, đóng liền đóng bái, cùng lắm thì, bản công chúa liền ở trấn quốc tướng quân phủ nghỉ ngơi một đêm. Cựu công chúa nói rơi xuống hạ, tiểu đào chờ đi theo cựu công chúa ra tới cung nữ thái giám lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, bọn họ quỳ xuống đối cựu công chúa nói, cựu công chúa, trăm triệu không thể a. Cựu công chúa chính là băng thanh ngọc khiết hoàng gia đại khuê nữ, há nhưng loạn ở bên ngoài ngủ lại, đặc biệt là còn không có nữ chủ nhân tướng quân phủ, càng lưu không được, nếu không, cựu công chúa trong sạch danh dự liền hoàn toàn hủy hoại a. Cựu công chúa lại làm theo ý mình nói, vì sao không được? Dù sao sớm hay muộn bản công chúa liền phải gả vào trấn quốc tướng quân phủ, đương tướng quân phu nhân. Cho nên, bản công chúa ở tướng quân phủ ngủ lại, ai dám loạn nói bậy? Hừ! Tiểu đào biết cựu công chúa tính cách, làm quyết định sự, chính là tám con ngựa cũng kéo không trở lại. Nhưng là, lần này đề cập đến công chúa danh dự việc, càng là sự tình quan đến hoàng gia tôn nghiêm danh dự, cựu công chúa là tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu không, nay hậu quả không phải này đó nô tài có thể gánh vác khởi. Tiểu đào cực lực khuyên, công chúa, lời này ngươi nhưng trăm triệu không thể nói a. Bát tự đều còn không có một phiết, cựu công chúa liền muốn lấy tướng quân phu nhân tự cho mình là, chuyến ra đi, kia đồng dạng là hủy danh dự việc a. Cựu công chúa cau mày, nghi hoặc hỏi, bản công chúa vì sao không thể nói. Tiểu đào trong mắt chuyển động, nói, công chúa, ngài chưa gả, đại tướng quân chưa cưới, trai đơn gái chức cùng ở một mái hiên dưới, việc này truyền ra đi, với công chúa thanh danh có tổn hại, cho dù liền tính ngày sau, công chúa gả cho đại tướng quân, cũng sẽ mang theo vết nhơ, làm người chỉ trỏ trỏ, sẽ nói không tự trọng không tự ái linh tinh, khi đó, cho dù công chúa ngồi trên tướng quân phu nhân vị trí, cũng sẽ làm rất nhiều nữ nhân như hổ rình mồi á công chúa, như vậy tình huống, là, ngài nguyện ý nhìn thấy sao? Làm nô tỳ. Nàng buồn không nên tả một ngụm tướng quân phu nhân, hữu một ngụm tướng quân phu nhân, này rõ ràng là theo công chúa hủy danh dự việc. Nhưng là, nàng rất là hiểu biết cựu công chúa, nếu không nói rõ rõ ràng một ít, nàng căn bản là không cảm thấy có bao nhiêu đại sự, vẫn là không màng khuyên can lưu lại. Nếu công chúa thật lưu lại, như vậy, phỏng chừng bọn họ này đó hạ nhân, liền nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Cho nên, liền tính vì tự mình tánh mạng, nàng cũng muốn như vậy nói. Dù sao tại đây sân bên trong, cũng liền bọn họ này đó người một nhà, không có ai như vậy buồn truyền ra đi. Cựu công chúa nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, vậy được rồi, chúng ta hiện tại hồi cung. Ngày mai lại qua đây. Cho nên người lập tức đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên trán mồ hôi lạnh đều học không có hủy diệt đâu. Chương 493 cựu công chúa tướng quân trước phủ nháo. Chương 493, 30 hảo. Cựu công chúa nguyện ý rời đi. Không nói này đó đi theo lại đây bọn hạ nhân, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là ở trong phòng tưởng trấn nam, cũng là rõ ràng tùng một hơi. Hắn tuy không sợ cái này cựu công chúa, nhưng nàng dù sao cũng là bệ hạ yêu thương công chúa. Nếu thật làm nàng lưu lại, kia mặt sau phiền toái có thể to lắm. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì một ngoại nhân, mà làm hắn Nguyệt Nhi điền đổ. Cựu công chúa rời đi là lúc, mày đẹp hơi hơi nhíu nhíu, tự hỏi một lát, theo sau. Khiến cho người đem quản gia cấp kêu lên tới. Quản gia đã biết được cựu công chúa liền phải rời đi tướng quân phủ bên trong, trong lòng cũng là thật cao hứng. Một cái chưa gả nữ tử, tùy tiện ngủ lại đến một người nam nhân ra, mặc kệ với ai, đều không tốt. Huống chi, bọn họ đại tướng quân đã có vị hôn thê, có thiếu phu nhân, căn bản là không hề yêu cầu dệt hoa trên gấm lại cưới một cái công chúa trở về. Lại nói, cái này cựu công chúa tuy bị chịu bệ hạ sủng ái, lại là cái điêu ngoa tùy hứng, hỉ nộ vô thường, kiêu ngạo ngang ngược chủ nhân, nghe nói đánh giết cung nữ thái giám là khi có việc, chính là đối văn võ bá quan, cũng là ngạo mạn vô lý, càng là thường xuyên cầm nhân ra con cháu tới ngọn nhạc, mà bệ hạ lại mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái tới, liền tính bọn họ muốn chạng cáo công chúa, cũng phải nhìn ánh mắt, trừ phi công chúa thật sự quá mức từ từ, đều làm này đó đủ loại quan. Lại nhóm khổ không nói nổi a. Nếu thật là như vậy, đại tướng quân nơi nào là cưới vợ a? Kia rõ ràng chính là cưới đến một tôn Bồ Tát trở về, lại còn có sẽ thường xuyên chọc đại họa Bồ Tát. Bởi vậy, tướng quân trong phủ hạ, không ai thích cái này cựu công chúa đảm đương bọn họ thiếu phu nhân, hơn nữa nàng còn làm một kiện làm tướng quân phủ Thâm Tuyệt thống hận chán ghét việc. Đó chính là 3 năm trước đây, bệ hạ muốn tứ hôn cùng nàng cùng đại tướng quân, nàng không thích liền không thích, không gả là được, dù sao tướng quân hôn nhân là hắn tự mình làm chủ. Nhưng nàng cố tình muốn tới cái một khóc hai nháo ba thắt cổ, tựa hồ là đại tướng quân bức bách cưới nàng giống nhau, này cũng liền thôi, nàng thế nhưng còn như vậy như thế vũ nhục đại tướng quân, nói hắn là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, xỉu bắt quái còn muốn cưới nàng một cái mỹ lệ công chúa, quả thực là nằm mơ từ từ. Nhưng hiện tại lại tính sao lại thế này? Liên bởi vì bọn họ đại tướng quân hiện tại không có mang mặt nạ, trở nên tuấn mỹ, liền thượng vội vàng muốn tới gả lại đây. Đường đường một cái chưa gả công chúa, thế nhưng chạy đến tướng quân phủ tới, luôn miệng nói phải làm tướng quân phu nhân, thật là quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Đương nhiên, quản gia bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng mắng mà thôi, thật muốn mắng ra tới, không chỉ có tự mình đầu đầu rơi xuống đất, còn muốn liên lụy toàn bộ tướng quân phủ. Quản gia đi tới, rất là khách khí hỏi, không biết cựu công chúa tìm lao nô là. Cựu công chúa nhìn quản gia, biểu tình lập tức trở nên cao cao tại thượng, nàng thịnh khí lăng nhân nói, quản gia, hôm nay sắc trời đã tối, bản công chúa ngày mai lại qua đây. Ước gì không cần lại đây đâu. Bất quá quản gia ứng tiếng nói, tốt, kia lão nô tùy thời nên đón cựu công chúa đã đến. Nếu đường đường một cái công chúa như thế mặt dày ra, hắn chỉ là một cái tướng quân phủ quản gia, còn có thể ngăn trở hắn không thành. Cựu công chúa thực vừa lòng quản gia thái độ, nàng gật gật đầu nói, ân. Vậy thì ngươi liền chuyển cáo đại tướng quân, bản công chúa ngày mai lại qua đây. Còn có, về sau, bản công chúa khả năng sẽ mỗi ngày lại đây, các ngươi này đó nô tài ra căng thẳng một ít, đừng làm cho bản công chúa bắt được cái nào cẩu nô tài lười biếng, nếu không, lập tức đuổi ra tướng quân phủ. Nàng ngươi tuy không có gả lại đây, nhưng là, nàng cần thiết trước tiên hành xử một chút tướng quân phủ chủ mẫu quyền lợi, cho nên, mới có thể phát ra như vậy cảnh cáo. Quản gia sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, đáp, cựu công chúa, tướng quân phủ bọn nô tài đều là thực cần mẫn hiểu chuyện người. Bất quá, nếu công chúa đã nói trước, như vậy lao nô nhất định sẽ hảo hảo giám sát bọn họ. Nhìn đến như vậy thức thời quản gia, cựu công chúa rất là vừa lòng, ân, vậy hết thể giao cho ngươi. Bản công chúa hiện tại liền hồi cung đi. Cung tiễn cựu công chúa. Quản gia lập tức không người nói. Cựu công chúa thực mau liền mang theo nàng bọn nô tài rời đi trấn quốc tướng quân phủ. Quản gia nhìn cựu công chúa đi xa bóng dáng, gắt gao cau mày. Sau một lát, quản gia cảm giác được bên người có người ảnh, vừa thấy chính là nhà mình đại tướng quân. Hắn lập tức không người kêu lên, đại tướng quân. Ân. Tưởng Trấn Nam lạnh lùng lên tiếng, sắc bén ánh mắt, lại bắn về phía rời đi cựu công chúa. Quản gia lập tức cẩn thận hỏi, đại tướng quân, cựu công chúa nàng. Hắn tin tưởng đại tướng quân đã biết cựu công chúa theo như lời nói, nhưng là hắn một cái hạ nhân, lại không biết xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Tưởng Trấn Nam lạnh lùng nói, ngày mai đừng làm nàng vào phủ. Quản gia cái chán lau một phen mồ hôi lạnh, hắn nói, chính là đại tướng quân, lão nô chỉ là một cái nô tài, nàng là cái công chúa, lão nô sợ ngăn cản không được cựu công chúa a. Huống hồ, cựu công chúa kia tính nết, nếu đôi chúng ta trong phủ muốn đánh muốn giết, lão nô càng là ngăn cản không được a. Hắn liền kém một câu, ở đại tướng quân, cái này cựu công chúa, cần thiết ngươi tự mình xử lý a. Hắn một cái nô tài căn bản là bất lực. Tưởng Trấn Nam căn bản là không thích nhìn đến cái này cựu công chúa, hắn sắc bén ánh mắt quét một chút quảng ra, sau đó lanh lệ nói, ngươi liền trực tiếp nói cho nàng, tướng quân phủ đã có nữ chủ nhân, mặt khác nữ tính vẫn là không cần vào phủ, đỡ phải tương lai thiếu phu nhân không cao hứng. Quản gia lập tức trợn tròn mắt, a. Bởi vậy, kia nhưng chọc đến cựu công chúa phát giận dữ a, kia tướng quân phủ không phải càng thêm tao ương sao. Tưởng Trấn Nam đương nhiên biết quản gia tưởng cái gì, hắn lại nói một câu, nếu nàng muốn nháo, như vậy bản tướng quân không ngại hướng thánh thượng đề nghị làm nàng đi A Nô quốc hòa thân, lấy kỷ cùng A Nô quan hệ ngoại giao hữu hảo chi rút. A Nô quốc chính là người dã man thị huyết quốc gia đầu. Quản gia càng là ngốc lăng. Đây chính là trần trùi uy hiếp A. Nhìn không có ngốc lăng quản gia, Tưởng Trấn Nam hừ nhẹ một tiếng, ân, quản gia có ý kiến sao? Quản gia lập tức lau một phen hãn, rất là cung kính đáp, lão nô không dám. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, đại tướng quân, bữa tối đã bị hảo, hay không làm người thượng bữa tối. Tưởng Chấn Nam nhẹ nhàng ân một tiếng lúc sau, liền bay thẳng đến đồ ăn thính đi đến. Ngày hôm sau, cầu nô tài, ngươi nói cái gì, ngươi lại cấp bản công chúa nói một lần. Trấn quốc đại tướng quân phủ cửa, trang điểm rất là xinh đẹp ăn mặc một thân hồng nhạt cửu công chúa lửa giận tận trời đối với quản gia mắng to nói. Quản gia không có một chút khiếp sợ nói, cửu công chúa, chúng ta đại tướng quân không ở trong phủ, thỉnh ngài về đi. Cửu công chúa quả thực không thể tin được tự mình lỗ thai, nàng chỉ vào tự mình chất vấn nói, cầu nô tài, ngươi nếu biết bản công chúa là cửu công chúa, vậy ngươi hẳn là biết bản công chúa muốn đi nào liền đi đâu, ngươi cái này cầu nô tài có cái gì tư cách ngăn trở. Ngày hôm qua nàng còn cảm thấy cái này quản gia thức thời, tính toán vào phủ về sau, hảo hảo khen thưởng một chút. Không nghĩ tới, ngày hôm sau liền có cái này lá gan ngăn trở nàng tiến tướng quân phủ. Quản gia khăng khăng muốn vào phủ, quản gia chỉ phải căng ra đầu đem Tưởng Chấn Nam nói chuyển cáo lại đây. Hắn nói, cựu công chúa, chúng ta đại tướng quân nói, tướng quân phủ đã có tương lai nữ chủ nhân. Cái gì? Quản gia còn không có nói xong, cựu công chúa bén nhọn tiếng động, lập tức vang tận mây xanh giống nhau. Chương 494 Văn Ngọc Tĩnh Mưu Tính. Chương 494, 31 hảo. Nương, nương, tin tức tốt. Tường Văn đem từ bên ngoài được đến tin tức, lập tức mang cho Văn Ngọc Tĩnh. Cái gì tin tức tốt? Văn Ngọc Tĩnh bưng một ly trà thủy, nhẹ nhàng uống. Tường Văn mang theo kích động nhảy nhót chi sắc, đối với Văn Ngọc Tĩnh rất là thần bí nói, nương, ngươi biết mới vừa rồi tướng quân phủ ngoại đã xảy ra chuyện gì sao? Văn Ngọc Tĩnh cười nói, nhìn ngươi người này cao hứng nhảy nhót bộ dáng, ngươi tới nói kia đại tướng quân phủ ngoại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm nương cũng cùng nhau cao hứng một chút. Tường Văn nói, nương, kia Tưởng Chấn Nam thật là không biết trời cao đất dày. Thế nhưng đem cửu công chúa cự tuyệt ở phủ ngoại. Văn Ngọc Tĩnh cầm chén trà tay một đốn, nói, ngươi nói ai? Cửu công chúa. Tường Văn gật đầu nói, đúng vậy, chính là cửu công chúa, bệ hạ nhất sủng ái công chúa. Văn Ngọc Tĩnh nhẹ nhàng buông chén trà, rất là nghi hoặc nói, kỳ quái. Cửu công chúa vô duyên vô cớ đi Trấn quốc tướng quân phủ làm cái gì? Nàng không phải ghét nhất Tưởng Chấn Nam sao? Bởi vì sự tình quan đến cửu công chúa danh tiết việc. Cựu công chúa lớn tiếng ồn ào phải gả cho Tưởng Chấn Nam, còn ở tướng quân phủ nói là thiếu phu nhân việc, cũng không có ngoại chuyện. Cho nên, ai cũng không biết, lúc này cựu công chúa trên thực tế coi trọng tháo xuống mặt nạ lúc sau Tưởng Chấn Nam. Tưởng Văn lắc lắc nói, ta không biết. Bất quá, tướng quân phủ quản gia nhưng thật ra nói một câu nói, tức giận đến cựu công chúa trong cơn giận dữ, thiếu chút nữa đem tướng quân phủ đại môn cấp hủy đi. Nói cái gì? Văn Ngọc Tĩnh hỏi. Kia quản gia nói, cựu công chúa, chúng ta đại tướng quân nói, tướng quân phủ đã có tương lai nữ chủ nhân lời này, liền đem cựu công chúa cấp tức giận đến sánh mét. Thường Văn đem nghe được nói cho mẫu thân. Văn Ngọc Tĩnh trầm tư sau một lát, đôi mắt mánh đến trận to, tức khắc cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng lẩm bẩm nói, sao có thể? Sao có thể? Thường Văn rất là nghi hoặc nhìn nàng nương ở kia lẩm bẩm lầu bầu, khó hiểu hỏi, nương, cái gì không có khả năng a? Văn Ngọc Tĩnh sắc bén ánh mắt nhìn ra một chút tự mình nữ nhi, sau đó nói, nương nói chính là, rất có khả năng cửu công chúa coi trọng Tưởng Chấn Nam cái kia tiện loại. Cái gì? Tường Văn rất là kinh ngạc trừng lớn tự mình hai mắt, một bộ thực không dám tin tưởng biểu tình, nói, sao có thể? Cửu công chúa sao có thể coi trọng cái kia? Cái kia Tưởng Chấn Nam? Rõ ràng hắn là cái xỉu bắt quái, là cái sát tinh. Đường đường một người cao quý công chúa, thả là bệ hạ nhất sủng ái công chúa, sao có thể nhìn chúng cái kia dã loại. Văn Ngọc Tĩnh vừa nghe đến Tưởng Văn lớn tiếng ồn ào, lập tức thấp giọng quát lớn nói, Văn Nhi, thanh âm nhỏ giọng điểm. Các nàng đối việc này tuy có sở suy đoán, nhưng đây chính là sự tình quan đến công chúa danh tiết việc, cũng không thể tùy ý lớn tiếng ồn ào, đây chính là rơi đầu sự. Tưởng Văn lập tức bưng kín tự mình miệng, nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có những người khác. Trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy là ở tự mình trong nhà, vẫn là tiểu tâm cẩn thận cho thỏa đáng, đặc biệt là trong phủ còn ở một vị giảo sự tinh, làm nàng nghe được việc này, khẳng định sẽ vu cáo bọn họ bôi nhỏ công chúa trong sạch chi tội. Tường Văn đôi mắt nhỏ giọt vài cái, sau đó nhỏ giọng hỏi Văn Ngọc Tĩnh, nương, việc này sẽ là thật vậy chăng? Văn Ngọc Tĩnh lắc lắc đầu nói, không biết. Bất quá phỏng chừng 89 phần 10 là cái dạng này. Tường Văn lập tức không phục nói, cái kia sát tinh, rốt cuộc nơi nào hảo, thế nhưng làm cựu công chúa coi trọng hắn. Văn Ngọc Tĩnh liếc nàng liếc mắt một cái cảnh cáo nói, được rồi, Văn Nhi. Việc này liền ở nương trước mặt nói là được, nhưng ngàn vạn đừng bên ngoài nói đi, nếu không. Tường Văn lập tức minh bạch gật đầu nói, ân, nương, ta không nói, nữ nhi cũng hiểu. Việc này liên quan đến công chúa danh dự, các nàng những người này sao có thể tùy tiện nói. Bất quá, Văn Ngọc Tinh trong lòng lại rất là phẫn hận không thôi. Tuy nói nhà nàng Diệp Nhi thường xuyên lớn tiếng ồn ào muốn cưới kinh thành đệ nhất mỹ nữ, mà nàng cũng tán đồng, nhưng kia chỉ là vì trấn an hắn mà thôi. Nhưng nàng rất rõ ràng, chỉ có cựu công chúa mới là nàng cảm nhận chung con dâu người được chọn. Mặc kệ nhân phẩm như thế nào, nhưng là, nàng nhìn chúng chính là cựu công chúa cao quý thân phận, cập bệ hạ đối nàng cùng mặt khác hoàng tử các công chúa tuyệt vô cận hưu sủng ái. Chỉ cần nhà nàng Diệp Nhi cưới cựu công chúa, như vậy trấn quốc công cái này tức vị, 89 phần 10 chính là nhà hắn Diệp Nhi. Bởi vì, nàng rất rõ ràng bệ hạ tuyệt đối không thể làm hắn sủng ái nhất công chúa chịu bất luận cái gì hủy khuất. Chính là, hiện tại cũng không biết cái này cựu công chúa phát cái gì điên, như thế nào liền sẽ đột nhiên nhìn tưởng trấn nam kia nghiệt trùng đâu. Bất quá, nàng trong lòng rất là rõ ràng, tưởng trấn nam đã có cái vị hôn thê, nhìn bộ dáng kia, đối hắn cái kia vị hôn thê, là thật sự rất là thích, kia thực hiển nhiên, hắn khẳng định sẽ tự tuyệt cựu công chúa. Trừ phi, cựu công chúa làm bình thê hoặc là làm thiếp, nay liền càng thêm không có khả năng. Đương đương một cái tôn quý công chúa, cho người ta làm bình thê hoặc làm thiếp, kia đều là có tổn hại hoàng gia tôn nghiêm việc, liền tính công chúa tự mình nguyện ý, nhưng bệ hạ khẳng định sẽ không đồng ý. Nghĩ vậy, Văn Ngọc Tĩnh đáy mắt tinh quang chợt lóe, ám đạo, có lẽ nàng có thể lợi dụng một chút cựu công chúa, châm ngòi một chút bệ hạ cùng tưởng trấn nam quan hệ. Chỉ cần tưởng trấn nam mất đi bệ hạ sủng tín, xem hắn còn có gì kiêu ngạo không coi ai ra gì tư bản. Nghĩ vậy, Văn Ngọc Tĩnh lập tức dặn dò Tưởng Văn, nói, Văn Nhi, ngươi lại đi một chuyến tướng quân phủ bên kia, nhìn xem này náo nhiệt còn có hay không tiếp tục, một hồi trở về nói cho nương nghe một chút. Tưởng Văn lập tức đáp, tốt, nương. Tướng quân phủ đã có nữ chủ nhân. Cựu công chúa xanh mặt, một đôi phun hỏa đôi mắt rất là phẫn nộ nhìn chằm chằm quàng ra, lạnh giọng hỏi, kia nữ nhân là ai? Đem nàng cấp bản công chúa kêu ra tới. Nàng là nghe mẫu phi nói qua, tưởng trấn nam có vị hôn thê, nhưng là nàng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần chưa lập gia đình, liền có thể từ hôn. Cho dù thành hôn, cũng có thể tùy tiện tìm cái lý do đem người hưu chính là. Quản gia quả thực đau đầu không thôi. Trong lòng lại thẳng mắng cựu công chúa thật là ngu xuẩn, hắn nói đều đã nói đến này phân thượng, nếu biết còn muốn thể diện người, đã sớm hẳn là rời đi, mà không phải tiếp tục ở tướng quân phủ cửa. Trước công chúng không thuận theo không buông tha truy vấn đi xuống. Lại hỏi như vậy đi xuống, nàng thanh danh liền từ bỏ a. Quản gia lập tức có chút bất đắc dĩ nói, công chúa, lần này chúng ta thiếu phu nhân cũng không có đi theo đại tướng quân trở về. Cựu công chúa rất là tức giận nói, bản công chúa một chút đều không tin. Quản gia nói, nếu công chúa không tin, lão nô cũng không thể nề hà. Bất quá, lần trước ở tướng quân khi trở về, đã từng mang theo thiếu phu nhân cùng đi trấn quốc công phủ, tham gia tưởng nhị thiếu gia hôn lễ, việc này chỉ cần hơi hơi sau khi nghe ngóng, là có thể biết. Hắn đã nói như thế, nếu cái này công chúa thật là khăng khăng muốn vào phủ nói, như vậy hắn nhất định phải đem đại tướng quân làm nàng hòa thân nói, cấp chuyển đạt đi ra ngoài. Nhưng là, hắn biết rõ, nếu việc này thật sự ở trước công chúng, chuyển đạt, khẳng định sẽ lập tức nháo đến túi bụi. Cựu công chúa nghe quản gia nói, rất là sinh khí lại rất là phẫn nộ, nàng thiếu chút nữa mất đi lý trí, muốn giết trước mắt quản gia. Cũng may vẫn luôn đi theo bên người nàng tiểu đảo trực tiếp giữ chặt cựu công chúa, khuyên, công chúa, bình tĩnh, bình tĩnh. Nàng nhìn một chút bốn phía đám người, nhỏ giọng nói, công chúa, xem ra hôm nay chúng ta vào không được tướng quân phủ, nếu không chúng ta về trước cùng, chờ nô tỳ đem sự tình hỏi thăm rõ ràng lại nói, tốt không? Chương 495 đi Nam Viên Điền Trang. Chương 495 đi Nam Viên Điền Trang. Một hào, tiểu đào là như thế này trấn an cựu công chúa, nhưng là chủ tớ hai thực minh bạch, trên thực tế việc này căn bản là không cần lại hỏi thăm, các nàng cũng đã sớm nghe nói qua việc này. Lúc ấy, cựu công chúa Vũ Văn Linh nghe nói việc này lúc sau, còn khịt mũi coi thường, rất là khinh thường nói, kia tưởng Trấn Nam cái gì vị hôn thê, khẳng định cũng là cái xỉu bắt quái, bằng không, vì sao cũng đồng dạng mang theo một trương mặt nạ, liền mặt cũng không dám lộ. Bất quá, như vậy càng tốt, xấu nam xứng xấu nữ, trời sinh một đôi, đỡ phải bọn họ đi thai họa những người khác. Nhưng hiện tại, bởi vì Vũ Văn Linh bị tưởng Trấn Nam bên ngoài nháy mắt hấp dẫn, nàng liền theo bản năng đi quên, này hết thảy. Nàng hiện tại duy nhất mục đích, đó chính là phải gả cho tưởng Trấn Nam, đâu thèm trước kia nàng đối tưởng Trấn Nam đã làm cái gì, tưởng Trấn Nam hay không có vị hôn thê, càng có lẽ tưởng Trấn Nam kia cái gì sát tinh mệnh. Nàng hiện tại quả thực là nhập ma giống nhau. Nhưng đồng thời, nàng cũng không phải thực ngu xuẩn người, nếu không, nàng lại như thế nào đạt được đường kim thiên thánh thượng mười mấy năm như một ngày sủng ái, làm nàng những cái đó cái gọi là huynh đệ tỷ muội hâm mộ ghen ghét đôi mắt đỏ lên, lại đối nàng không thể nơi hà. Nàng là điêu ngoa tùy hứng, rất nhiều thời điểm ngang ngược vô lý, nhưng là tiền đề đều là ở nàng phụ hoàng chịu đựng trong phạm vi, không có đụng chạm đến hắn đương hoàng đế quyền lực uy nghiêm điểm mấu chốt. Cho nên, trên thực tế, cái này cửu công chúa là cái thực người thông minh. Nàng hiện tại ở tướng quân phủ, hoặc là ở tướng quân phủ cửa làm ồn ào, xảo một xảo, chơi một chơi công chúa huy phong, có thể, nhưng tiền đề là cần thiết ở không có xúc phạm đến hoàng gia tôn nghiêm tình huống dưới. Hiện tại tướng quân phủ quản gia đã đem nói đến như vậy, nàng lại như vậy nháo đi xuống, liền có khả năng làm kinh thành mọi người chế rêu đi. Xem nàng chê cười, chẳng khác nào đang xem hoàng gia chê cười, này không phải ở vả mặt hoàng gia tôn nghiêm sao. Cho nên, bên người nàng nô tỳ tiểu đào rất là hiểu chuyện cho nàng một chút dưới bậc thang. Cựu công chúa ngạo khí lăng người, mang theo cao ngạo cùng miệt thị thái độ đối tướng quân phủ quản gia nói, một khi đã như vậy, chờ bản công chúa trở về xác nhận một chút sự tình thật giả lúc sau, lại đến. Theo sau, nàng liền đối với bên người bọn nô tài, lạnh giọng hô, chúng ta đi. Thức mau, cựu công chúa đoàn người liền như vậy mênh mông quần quận rời đi. Trốn ở góc phòng xem xét tình huống tiểu thúy cùng tường văn, đôi mắt hơi hơi mị mị, mày nhẹ nhàng nhăn lại, ngay sau đó cũng xoay người, hội báo tình huống đi. Nhìn đến nháo sự công chúa đã rời đi, mà từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn luôn vây quanh ở tướng quân phủ cửa, tưởng lâm một thấy đại tướng quân diện mạo chân thực người, kết quả đại tướng quân vẫn luôn không có xuất hiện, bọn họ cũng liền không có nhìn đến đại tướng quân chân thật bộ dáng. Bọn họ những người này, cũng không phải không có chuyện làm người. Đã ở cửa đợi một ngày nhiều thời giờ, không có nhìn thấy đại tướng quân, trong lòng kia phân mong thiết nhiệt tình cũng dần dần bình tĩnh cùng biến mất. Hiện tại không có gì náo nhiệt để xem, bọn họ cũng tùy theo rời đi. Quản gia nhìn rời đi cựu công chúa, dùng tay ở trên trán lau một phen hãn, trong lòng thầm hô, cũng may cái này cựu công chúa cũng không có ngu xuẩn hết thuốc chữa, nếu không, thật đem đại tướng quân nói, thuật lại cấp cựu công chúa, kia không được nháo đến long trời lở đất ta. Quản gia nhìn nhìn bốn phía, liền nói, các vị, không có việc gì, tan đi, đều tan đi, a. Có người lập tức tiến lên rất là tò mò hỏi, tưởng quản gia, nghe nói đại tướng quân đã trở lại, như thế nào không thấy người khác đâu. Nghe có người hỏi, những người khác đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút quản gia trả lời. Quản gia cười nói, đại tướng quân xác thật đã trở lại. Bất quá, trong khoảng thời gian này bên ngoài bôn ba, mệt mỏi. Vẫn luôn ở trong phủ nghỉ ngơi đâu. Quản gia, mọi người đều nói không có mang mặt nạ đại tướng quân, là cái mỹ nam tử. Ngươi nhìn cái gì thời điểm làm đại tướng quân ra tới, làm mọi người gặp một lần đi. Có người lập tức lớn tiếng nói. Quản gia nghe lời này, ôn tồn cười nói, này ta liền phải hỏi qua đại tướng quân ý tứ. Ngay sau đó, hắn chuyện vừa chuyển, nói tiếp, bất quá, hai ngày này đại tướng quân là sẽ không ra phủ. Cho nên, mọi người đều tan đi a. Tâm nói, trước kia các ngươi muốn gặp ở đại tướng quân, là sợ đến muốn chết, lúc này, sẽ không sợ. Hoặc là nói tốt kỳ chi tâm chiến thắng nội tâm sợ hãi. Nghe quản gia trả lời, rất nhiều người lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Thức mau, tướng quân phủ cửa người, đều tan đi. Quản gia liền trở lại trong phủ. Vừa đến trong phủ, liền nhìn đến tưởng Trấn Nam chuẩn bị tề thúc, phải rời khỏi bộ dáng. Quản gia tiến lên lập tức hỏi, đại tướng quân, ngươi đây là muốn đi đâu nhỉ a? Tưởng Trấn Nam nói, bản tướng quân muốn đi Nam Viên Điền Trang. Quản gia sửng sốt, a, đi Nam Viên Điền Trang. Tưởng Trấn Nam cũng mặc kệ quản gia rốt cuộc là cái gì phản ứng, lập tức hướng hậu viện đi đến, bởi vì hậu viện có nói cửa sau. Hắn lần này trở về, không có mang mặt nạ, khiến cho một ít doanh động, hắn nhưng không nghĩ đi đại môn, làm hắn tự mình trở thành kia chơi diễn con khỉ giống nhau, bị một đám người vây xem. Hắn đi phía trước trực tiếp công đạo quản gia, nếu lại có người tới tìm bản tướng quân, trực tiếp nói cho bọn họ, bản tướng quân rời đi. Đi nơi nào, không thể phụ cáo. Quản gia rất là cung kính đáp, là, đại tướng quân. Trên thực tế, này đại tướng quân phủ, trước kia trừ bỏ Quách gia tiểu thiếu gia Quách Binh tới cửa ở ngoài, cơ hồ liền sẽ không có người lại đây. Nhưng hiện tại, hơn nữa một cái càn quấy cửu công chúa, tin tưởng cũng sẽ không có người trở lên môn. Hoa, đầu nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Đang ở Điền Trang bận việc Quách Binh, vừa nghe nói Tưởng Trấn Nam đã trở lại, lập tức buông trong tay sống, liền nhảy mang nhảy chạy tới. Tưởng Trấn Nam nhìn đến không như thế nào phơi hắc, lại rõ ràng trở nên càng thêm cường tráng Quách Binh, khóe môi gợi lên một mạt độ cung mỉm cười, nói, ân, đã trở lại. Chỉ là ngươi tiểu tử này, làn da vẫn là như vậy trắng non sạch sẽ, một chút đều không có bị phơi hắc dấu hiệu à, bất quá, nhìn này thân thể nhưng thật ra tráng không ý ta. Có. Nói, Tưởng Trấn Nam tiến lên chụp một chút Quách Binh bả vai. Quách Binh nghe Tưởng Trấn Nam khen, lập tức dở khóc dở cười nói, ta nói, lâu như vậy không gặp, này vừa thấy mặt, ngươi đây là ở khen ta, vẫn là ở tổn hại ta à. Một người nam nhân làn da trắng non sạch sẽ bản nhân cũng đã thực mất mặt. Vốn dĩ hắn cho rằng tại đây Điền Trang làm việc nhi, ở Thái Dương phía dưới vẫn luôn phơi, thế nào cũng có thể trở nên Tưởng Trấn Nam cái loại này du quang tỏa sáng màu đồng cổ làm người hâm mộ làn da. Nhưng kết quả khen ngược, vô luận hắn như thế nào phơi, hắn trắng non da thịt liền sẽ không thay đổi hắc, ngược lại phơi ra một loại trong trắng lộ hồng, nhìn càng có vẻ nữ nhân khí, làm hắn buồn bực thật lâu. Cũng may, làn da không có phơi hắc, nhưng hắn cũng rõ ràng thân thể càng tráng. Nghe nói Tưởng Trấn Nam đã trở lại, rất nhiều người lập tức buông trong tay việc, chạy tới, rất là cao hứng kích động kêu lên, đầu nhi, ngài đã trở lại. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu, lạnh lẽo nói, ân, ta đã trở về. Trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả a. Không vất vả. Mọi người chăm miệng một lời nói. Quách Binh lại nhìn Tưởng Trấn Nam phía sau, lại hướng khắp nơi nhìn, sau đó hỏi, đầu nhi, Lâm, cô nương đâu? Chương 496 xác nhận thu hoạch. Quách Binh ở Tưởng Trấn Nam phía sau không có nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, ở khắp nơi không có nhìn đến nàng bóng dáng, cho nên rất là nghi hoặc hỏi, đầu nhi, Lâm, cô nương đâu? Như thế nào không có nhìn đến nàng đâu? Hồi lâu không có nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan, bọn họ nhưng thật ra rất tưởng niệm a. Bất quá, không cần hiểu lầm, bọn họ tưởng niệm trên thực tế là Lâm Nguyệt Lan chủ nghệ. Tuy nói Điền Trang đầu bếp, trải qua Lâm Nguyệt Lan chỉ điểm, chủ nghệ tiến mạnh, chính là so với Lâm Nguyệt Lan, kém thật là quá xa. Ô ô, hảo tưởng niệm Lâm cô nương chủ nghệ a. Quách Binh bọn họ đánh cái gì chủ ý, Tưởng Trấn Nam sẽ không biết. Hắn sắc bén hai tròng mắt, đạm quét một chút này đó thuộc hạ, sau đó lạnh lùng nói, không cần nhìn. Lần này là bản tướng quân một người trở về. Quách Binh đám người tức khắc thất vọng không thôi. Nay liền tỏ vẻ, bọn họ vẫn là ăn không được Lâm Nguyệt Lan sở làm được mỹ thực. Nhìn bọn họ thất vọng ánh mắt, Tưởng Trấn Nam đấy mắt xẹt qua một mạt hài hước, theo sau, liền đem trên tay dẫn theo một bao đồ vật, tùy tay một ném tới Quách Binh trong lòng ngực. Nay đột không kịp phòng động tác. Lập tức dọa Quách Binh nhảy dựng, sau đó luống cuống tay chân tiếp nhận Tưởng Trấn Nam ném lại đây đồ vật, rất là nghi hoặc tò mò hỏi, đầu nhi, đây là thứ gì? Tưởng Trấn Nam trực tiếp từ bọn họ bên người trải qua, nhẹ đạm nói, đây là Nguyệt Nhi làm ta mang cho của các ngươi. Lâm cô nương. Vừa nghe là Lâm Nguyệt Lan cho bọn hắn đồ vật, Quách Binh đám người đôi mắt lập tức sáng ngời. Lâm Nguyệt Lan sở cấp đồ vật, liền không có thứ không tốt. Sau đó rất là kích động mở ra tay mải. Quả nhiên, nhìn đến bên trong một ít đồ vật khi, mỗi người đều phân chấn không thôi. Hoa, này đó là thứ gì a? Như thế nào sẽ như vậy hương? Tiểu 12 lập tức gấp không chờ nổi cầm lấy một khối, bỏ vào tự mình trong miệng, lại ngọt lại tô lại hương, thật là ăn ngon cực kỳ. Tiểu 12 động tác mau, những người khác động tác càng không chậm, lập tức từ trong bao quần áo đoạt đi rồi vài thứ. Quách Binh phản ứng lại đây khi, mỗi người trong tay đã cướp được ít nhất giống nhau thứ tốt, sau đó, hắn liền đem tay mải một ôm, chạy, nói, các ngươi đều ăn qua à, như vậy dư lại đồ vật liền về ta. Này đó ăn đồ vật thuộc hạ phản ứng lại đây khi, Quách Bình đã chạy xa đi. Mọi người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một lát, ngay sau đó tiểu tam tử trong miệng phun ra hai chữ, nói, đoạt ta. Ngay sau đó một đám người liền bắt đầu truy đuổi Quách Bình chạy. Nhiều như vậy thứ tốt, như thế nào cũng không thể làm Quách Bình cấp độc chiếm A. Nhìn mỗi người chạy trốn vui sướng bọn thuộc hạ, lạnh lẽo trên mặt, hiện lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, tâm tình thực rõ ràng là thực sung sướng. Liên ở Quách Bình bọn họ ở truy đánh diễn nháo thời điểm, Tưởng Chấn Nam liền đi điền biên, xem xét một chút ngoài ruộng ruộng lúa. Tuy nói bọn họ từ đào nguyên thôn khi trở về, đào nguyên thôn ngoài ruộng lúa cơ bản cắt xong rồi, còn thuận tiện để nhị quý hạt giống cấp bá đi xuống. Bất quá, đào nguyên thôn bên kia là thuộc về chết về phía nam phương hướng, thời tiết thuộc về so nóng bức, tự nhiên thu hoạch tương đối sớm. Kinh thành bên này lại thuộc về thiên phương bắc, khí hậu phương diện thuộc về ấm áp hình, này lúa thành thục tương đối vãn. Hiện tại hắn trở về, chính là vì xác nhận một chút, lúa thu hoạch thời gian. Đi qua điền biên, nhìn đến vàng lóng ánh ánh vàng rực rỡ bị áp cong eo bông lúa, Tưởng Chấn Nam nhìn lên liền biết có thể thu hoạch. Sau đó, Tưởng Chấn Nam ở điền bên cạnh đi rồi một vòng nhi, xác định đều đã thành thục, có thể thu hoạch lúc sau. Tưởng Chấn Nam lập tức quyết định, ngày mai liền đem nhân thủ cấp điều lại đây, đối này đó lúa tiến hành thu hoạch. Không biết qua bao lâu, vui đùa ầm ĩ trêu chọc Quách Bình tiểu tam tử bọn họ đi vào Tưởng Chấn Nam bên người. Quách Bình rất là cao hứng nói, đầu nhi, này lúa đều có thể đánh hạ tới. Nơi này mỗi một phân điền, mỗi một cây lúa, nhưng đều có bọn họ tâm tình lao động thành quả. Bên ngoài người, thậm chí là Quách gia người, đều không thể tin tưởng, Quách công tước gia tiểu thiếu gia, thế nhưng sẽ ở Nam Viên Điền Trang, tự mình làm ruộng. Bất quá, liền tính không tin, sự thật xác thật như thế. Nếu bọn họ đương biết đương kim bệ hạ, cùng tham dự thu hoạch hạt thóc, hơn nữa tham dự mỗi một đạo bước đi, tin tưởng người trong thiên hạ, đều sẽ kinh rất cảm đi. Tưởng Chấn Nam nghe Quách Bình nói sau, gật gật đầu nói, ân, có thể. Đợi chút, bản tướng quân liền tiến cung, hội báo thánh thượng, ngày mai liền có thể thu hoạch. Này Nam Viên Điền Trang cũng thuộc về ruộng thí nghiệm, thánh thượng càng là quan tâm không thôi. Hắn muốn hội báo cấp thánh thượng, đó là bởi vì thánh thượng muốn công khai này Nam Viên Điền Trang bí mật, làm triều đình văn võ bá quan tự mình nhận thức một chút. Mẫu sản 6-7 thạch hạt kê cao sản lượng, để ở nay 6 tháng cuối năm, hoặc sáng năm toàn diện mở rộng khi, không chịu đến lực cản, hoặc là giảm bớt lực cản. Đây là cấp các bá tánh lợi huệ việc, đây là cả nước chăm sinh đại kế, làm lòng yến quốc quốc phú dân cường đại sự. Cho nên, chỉ cần những người này tận mắt nhìn thấy, mới có thể làm cho bọn họ câm miệng, vô ngữ nhưng nói. Tưởng Chấn Nam hỏi, những cái đó từ đảo nguyên vận lại đây đồ vật, đều phóng hảo sao? Tiểu lưỡi hái, đánh cốc cơ chờ đồ vật, ở không lâu trước đây, Lâm Nguyệt Lan liền phái nghề một phường người, cấp đưa lại đây. Quách Bình gật đầu đáp, ân, đều đặt ở kho hàng. Vài thứ kia hiện tại có thể nói là bảo bối, chỉ là ở Yên Ổn huyện trong phạm vi mở rộng, ở cả nước còn không có mở rộng đâu. Chỉ là, lần này mấy thứ này xuất thế, tin tưởng thực mau sẽ khiếp sợ mọi người. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu, ngay sau đó nghiêm túc mệnh lệnh nói, ân, Quách Trung úy. Ngươi lập tức đi ngoài thành quân doanh chỗ, trộm điều động 2.000 binh mã, đem điển trang quanh thân vây đến chật như nêm cối, cần phải bảo đảm mọi người nhân thân an toàn. Quách Bình lập tức thu hồi mới vừa rồi cập nhả, rất là nghiêm túc cung kính nói, là, đại tướng quân. Theo sau, Tưởng Chấn Nam lại phân phó nói, các ngươi kiểm tra một chút Nam Viên điển trang trên dưới, cần phải bảo đảm không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Tam Tử, Tiểu Lục Tử chờ mọi người lập tức quỳ xuống nói, là, đại tướng quân. Hạ này lưỡng đạo mệnh lệnh lúc sau, Tưởng Chấn Nam liền còn nói thêm, ân, đều vội đi thôi. Bản tướng quân lập tức tiến cung. Là, đại tướng quân. Ngự thư phòng. Tưởng Ái Khanh, ngươi là nói ngươi điền trang lúa, đều có thể thu hoạch. Vũ Văn Lung Diễm hỏi. Đúng vậy, bệ hạ. Vi thần từ điền trang lại đây, đã xác nhận những cái đó lúa đều có thể thu hoạch. Tưởng Chấn Nam nói. Ân. Vậy là tốt rồi. Vũ Văn Lung Diễm mặt rồng đại duyệt nói. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, hỏi, kia thu hoạch dụng cụ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng sao? Tưởng Chấn Nam trả lời, ân, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ thu hoạch. Vũ Văn Lung Diễm rất là cao hứng nói, hảo, hảo, kia thật sự là quá tốt. Châm khiến cho triều đình này đó văn võ bá quan coi một chút, các ba tánh ấm no đã không ở là vấn đề. Hắn chính là chính mắt nhìn thấy đảo nguyên thôn Lâm Nguyệt Lan ra mẫu sản 7-8 thạch đâu. Liên tính bình thường ba tánh thu không được 7-8 thạch, 5-6 thạch luôn có đi. Trừ bỏ nộp lên thu nhập từ thuế ở ngoài, còn lưu lại lương thực, đã đủ bọn họ giải quyết ấm no vấn đề. Trương Công Công lập tức nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đây là một chuyện lớn a. Ha ha, hảo. Chương 497 thực sự có vài phần giống a. Có bổn thượng đấu, vô bổn bãi triều. Trương Công Công bén nhọn thanh âm, tại đây triều đình bên trong vang dội vang lên. Theo sau, cũng liền như vậy mấy cái quan viên, nhằm vào một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hội báo cho bệ hạ. Bệ hạ hơi trao một chút mày, không có phát lửa lớn. Phía dưới quan viên, nhìn tương đối khác thường bệ hạ, trong lòng lại ở bồn chồn, không biết bệ hạ đây là hỉ, vẫn là giận. Nhưng vì an toàn khởi kiến, có dâng sớ người, nhẹ nhàng sờ soạn ống tay háo trong miệng dâng sớ, sau đó liền không có lấy ra tới nộp cho bệ hạ. Bệ hạ đợi sau một lát, không có lại chờ đến nộp đi lên dâng sớ, ngay sau đó đứng lên, cười nói, nếu chúng ái khanh không có việc gì nhưng tấu, chấm cũng cảm thấy có chút nhàm chán, kia chấm mang chúng ái khanh đi một chỗ, như thế nào? Nghe bệ hạ nói, văn võ bá quan nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc lên. Bệ hạ nhàm chán. Bệ hạ sẽ nhàm chán sao? Này rõ ràng là nói tử, không quá thích hợp a. Nơi này đầu khẳng định có sự tình. Theo sau, thái tử đứng ra hỏi, phu hoàng, không biết ta chờ muốn đi địa phương là? Nam Viên Điền Trang. Vũ Văn Lung Diễm nói. Hắn lời này vừa ra, liền giống như ở trong hồ ném một khối thật lớn cục đá, ván nổi lên vô số sóng nước bọt nước. Cái gì Nam Viên Điền Trang? Này Nam Viên Điền Trang, ở mấy tháng trước, chính là bệ hạ tự mình hạ chỉ, không có đại tướng quân tưởng trấn Nam cho phép, bất luận kẻ nào đều không được bước vào một bước, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Vốn dĩ đại gia đối với tưởng trấn Nam đột nhiên tự mình giám thị Nam Viên Điền Trang, đã gợi lên đại gia tò mò chi tâm, kết quả bệ hạ lại tới nữa như vậy một đạo thánh chỉ, kia Nam Viên Điền Trang lập tức trở nên càng thêm thần bí. Khắp nơi thế lực, căn bản là vô pháp tìm được này Nam Viên Điền Trang bí mật, bởi vì vô luận là ai, chỉ cần không có trải qua cho phép, căn bản là dựa không gần Điền Trang. Lúc này, Nam Viên Điền Trang thành kinh thành người cấm địa ở ngoài, càng thêm là một tòa sâu không lường được thần bí Điền Trang. Nhưng hiện tại khét ngược, bệ hạ tự mình mở miệng, làm cho cả triều đình văn võ bá quan, tiến vào kia bị kinh thành các thế lực tôn sùng là cấm địa thả thần bí Nam Viên Điền Trang. Kỳ quái, bệ hạ như thế nào sẽ đột nhiên làm chúng ta đi Nam Viên Điền Trang đâu? Triều đình phía trên, văn võ ba quan, châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận. Không biết. Bất quá, nghe nói đại tướng quân đã trở lại. Này Nam Viên Điền Trang lại thuộc về đại tướng quân tư nhân sở hữu, có lẽ, bệ hạ làm chúng ta cùng nhau Nam Viên Điền Trang, cùng đại tướng quân có rất lớn quan hệ. Gì, nói lên đại tướng quân, như thế nào hôm nay Lâm Triều không có nhìn đến hắn thân ảnh a? Thiết, không có nhìn đến đại tướng quân thân ảnh không phải thực bình thường sao? Bệ hạ đối hắn rất là dung túng, cho phép hắn tưởng vào triều sớm liền tới, không tới liền không tới bái. Vị này quan viên nói đến này, trong lòng lại có một cổ hế ẩm ghen ghét hương vị, nhưng lại không thể rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Gì, nghe nói đại tướng quân lần này đột nhiên trở lại kinh thành, không có dẫn hắn kia trương màu bạc mặt nạ. Nghe nói hắn mặt, cũng không có hủy dung hoặc là xỉu bắt quái, tương phản vẫn là cái tuấn giật mỹ nam tử, cũng không biết là thật hay là giả a. Đương nhiên thật sự. Hôm trước ở trong cung, bản quan còn riêng cùng hắn chào hỏi đâu. Nhị phẩm quan viên Trương Đại Nhân rất là kích động nói. Chỉ là, hắn tuy không có lại mang kia trương mặt nạ, nhưng hắn toàn thân vẫn cứ tản ra kia lạnh như băng sắc bén khí thế, vẫn là làm người cảm thấy khủng bố âm lãnh cảm giác. Ta cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, rời đi liền tìm lấy cớ rời đi. Rốt cuộc, tưởng trấn Nam kia thân khủng bố sắc bén khí thế, là không có vài người có thể chịu nổi. Ai, phải không? Trương Đại Nhân, hạ quan thật là bội phục ngài. Bình thường tưởng trấn Nam chính là tới thượng triều, cũng là độc lai độc vãng, cho nên, ở triều đình bên trong, cũng không có gì giao hảo nhân. Chính là có tưởng đi lên nịnh bợ, cũng tìm không thấy người khác ca. Cùng với làm nịnh bợ tưởng trấn Nam như vậy vô dụng công, còn không bằng cùng mặt khác quan viên, làm tốt quan hệ. Nói đến đại tướng quân diện mạo, bản quan đảo nhớ ra rồi, hắn giống như cùng Trấn Quốc Công có vài phần tương tự a. Trương Đại Nhân nói. Nghe Trương Đại Nhân như vậy vừa nói, lập tức có rất nhiều người hướng tới Trấn Quốc Công Tưởng Vân Phong kia nhìn lại. Tưởng Vân Phong nhìn văn võ bá quan đều nhìn, sắc mặt cũng không quá đẹp. Bởi vì trải qua Văn Ngọc Tĩnh thượng thuốc nhỏ mắt, cho dù tất cả mọi người nhận định Tưởng Trấn Nam cùng hắn lớn lên giống nhau, hắn trong lòng cũng sẽ không thừa nhận Tưởng Trấn Nam đứa con trai này. Chỉ là, hiện tại Tưởng Vân Phong sắc mặt khó coi về khó coi, nhưng hắn cũng không dám tại đây bãi sắc mặt cấp văn võ bá quan xem, đặc biệt là bệ hạ còn ngồi ở trên long ỷ không có rời đi đâu. Hắn ra vẻ kinh ngạc nói, Nga, phải không? Là nha, ta cũng gặp qua đại tướng quân, thật đúng là cùng Trấn Quốc Công có vài phần giống nhau. Có mấy cái gặp qua Tưởng Trấn Nam người lập tức phụ hòa nói. Trấn Quốc Công chỉ phải biểu tình cứng đờ gật đầu, Nga, Nga, hắn là ta nhi tử, đương nhiên là có vài phần giống nhau đâu. Trên thực tế, hắn đối Tưởng Trấn Nam diện mạo cũng tồn tại vài phần hồ nghi. Cũng không biết Tưởng Trấn Nam làm thần y ghi rốt cuộc như thế nào chỉnh tự mình mặt, thế nhưng sẽ chỉnh ra vài phần giống nhau. Có chút cùng Trấn Quốc Công không rất hợp phó lập tức tiến lên, cười tủm tìm hỏi, Trấn Quốc Công, ngươi có từng đi Nam Viên Điền Trang, nơi đó mặt rốt cuộc tình huống như thế nào, có thể cùng chúng ta nói một câu sao? Lần này bệ hạ làm chúng ta đi Nam Viên Điền Trang, thật làm chúng ta đều tò mò không thôi. Trấn Quốc Công mặt tối sầm, có chút căm tức nhìn chừng mắt nhìn chừng hắn, vừa thấy cái này Lý Hồng Kiệt chính là cố ý cho hắn khó xử. Rõ ràng biết kia nghiệt tử cùng hắn quan hệ không tốt, thế nhưng còn như vậy hỏi hắn. Tưởng Vân Phong hắc mặt nói, Lý Đại Nhân, ngươi cũng biết Nam Viên Điền Trang tựa hồ thành kinh thành người cấm địa, cho dù là bổn quốc công, cũng vô pháp bước vào. Nếu Lý Đại Nhân thật sự rất là tò mò Nam Viên Điền Trang, một hồi đi theo bệ hạ qua đi nhìn một cái còn không phải là đã biết. Lý Đại Nhân ý vị không rõ cười gật đầu nói, Nga, nguyên lai Trấn Quốc Công cũng không biết ta. Trên thực tế, ở trao phúng Tưởng Vân Phong cùng Tưởng Trấn Nam quan hệ làm đến thật sự quá kém. Kỳ thật, người sáng suốt đều biết, đừng nói Tưởng Vân Phong cùng Tưởng Trấn Nam là phụ tử quan hệ, bọn họ so với kẻ thù, người chết ta sống kia một loại còn kém không nhiều lắm. Trên thực tế, cũng có rất nhiều người, đều đang âm thầm cười nhạo Tưởng Vân Phong, là đem mắt cá đương bảo, mà chân chính bảo, lại vứt chi bỏ chi. Đương nhiên, cũng có không ít người lý giải Tưởng Vân Phong, rốt cuộc Tưởng Trấn Nam là sát tinh mệnh cách, đã đem thân mẫu cấp khác, nói không chừng khi nào liền đem hắn cái này phụ thân cấp khác đã chết, cho nên, vẫn là rời xa tốt hơn. Trấn Quốc Công hắc mặt nghe bọn họ tại đàm luận bọn họ phụ tử chi gian quan hệ, không nói một lời. Cao ngồi ở trên long ỷ thánh thượng, nhìn phía dưới văn võ bá quan, từ Nam Viên Điển Trang biến thành đối Tưởng Trấn Nam chân dung hứng thú, còn thường thường dẫm một chút Tưởng Vân Phong, tức khắc cũng cảm thấy thú vị. Nhưng là tưởng tượng đến thấy muốn đi Nam Viên Điển Trang sự, hắn lập tức nói, các vị ái khanh, đều trở về đổi thân mộc mạc chút thường phục, nửa canh giờ lúc sau, ở kinh thành môn tập trung. Là, bệ hạ, trong lòng lại ở nghi hoặc, vì sao đi Nam Viên Điển Trang? Lại muốn đổi bộ mộc mạc thường phục, mà không phải trực tiếp ăn mặc triều phục đi đâu. Chương 498 văn võ bá quan khiếp sợ. Đương thay đổi thường phục Vũ Văn Lung Diễm, mang theo đồng dạng thay đổi thường phục văn võ bá quan, hoàng gia tử đi vào Nam Viên Điền Trang khi, Tưởng Trấn Nam đã dẫn dắt một chúng thuộc hạ ở cửa nghênh đón. Cung nên bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh, hãy bình thân. Vũ Văn Lung Diễm nói. Tưởng Trấn Nam đám người đứng dậy lúc sau, Tưởng Trấn Nam làm một cái thỉnh thủ thế, đối Vũ Văn Lung Diễm nói, bệ hạ thỉnh. Các vị đại nhân thỉnh. Hoàng gia con cháu cập văn võ bá quan nhìn đến không có mang mặt nạ Tưởng Trấn Nam khi, phía trước không có gặp qua Tưởng Trấn Nam người, giờ phút này trên mặt biểu tình là hơi hơi giật mình. Bọn họ nghe nói Tưởng Trấn Nam diện mạo anh Tuấn không nghĩ tới là thật sự. Chỉ là này Tưởng Trấn Nam nếu không có bị hủy dung. Vì sao phải trưởng kỳ mang theo một trường mặt nạ đâu? Đương nhiên, vấn đề này bọn họ không có dũng khí là hướng Tưởng Trấn Nam đưa ra, đồng dạng, cũng không thích hợp đưa ra, chỉ là trên mặt mang theo cổ quái cùng nghi hoặc, đi theo cùng nhau đi vào Nam Viên Điền Trang. Mọi người trong lòng đều là tò mò cùng nghi hoặc, bao gồm Vũ Văn Lung Diễm, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm Nam Viên Điền Trang rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá, này tòa Điền Trang. Tưởng Trấn Nam nếu toàn bộ chuyển cho Lâm Nguyệt Lan, kia lấy nói vậy, này khối điển trang cùng đảo nguyên thôn những cái đó đồng ruộng giống nhau, quả lớn trống chết, một mảnh được mùa. Bởi vậy, Vũ Văn Lung Diễm đồng dạng mang theo kích động chi tâm, đi vào Nam Viên Điền Trang. Tiến Nam Viên Điền Trang, đối với mọi người tới nói thần bí khăn che mặt rốt cuộc công bố. Này, nơi này chính là Nam Viên Điền Trang. Đương Văn Võ ba quan ở bệ hạ dẫn dắt dưới, rất là khiếp sợ nhìn vàng nóng ánh ánh vàng rực rỡ từng mảnh, mênh mông vô bờ, phảng phất căn bản là nhìn không tới đầu. Này đó là ruộng lúa hạt kê. Chân tể tướng khiếp sợ sau một lát, nhanh chóng đi đến ruộng lúa trước, cong lưng, sau đó, cẩn thận quan sát xem xét. Hạt kê nhiều, lại viên viên no đủ. Chân thể tướng lại ngạc nhiên lại kích động nói, so người bình thường ra càng tốt, nhìn này một tảng lớn ruộng lúa, thu hoạch khẳng định không tồi. Hắn trong lòng đã ẩn ẩn suy đoán đến, vậy hạ dẫn bọn hắn lại đây nguyên nhân. Là làm Văn Võ bá quan coi một chút Nam Viên Điền Trang được mùa. Ha ha, chân thể tướng chỉ đoán được thứ nhất, lại không có đoán được đệ nhị điều. Mà hoàng đế bệ hạ mục đích, Nga, có thể nói làm thú chính là ở đệ nhị điều, mọi người cần thiết hạ điền tham dự thu hoạch. Lúc này, tất cả mọi người không biết mà thôi. Nghe Trần Tể Tướng nói sau, vô luận là hoàng gia con cháu, vẫn là văn võ bá quan, cũng đều nhanh chóng đi đến ruộng lúa biên, quan sát đến này hạt thóc. Chỉ là những người này đại bộ phận, đều không quen biết ngũ cốc hoa màu chủ nhân, cũng rất nhiều người căn bản là không quen biết ruộng lúa mạch cốc linh tinh, cho nên chỉ có thể làm bộ làm tịch nhìn, một bên gật đầu, một bên phụ họa Trần Tể Tướng nói, đúng vậy, Tể Tướng Đại Nhân nói rất đúng, này đó hạt kê lớn lên thật tốt, vừa thấy là có thể được mùa. Suy, có cái quan viên trắng non tay, không cẩn thận bị hạt kê tiêm cấp đâm bị thương, đau đến hắn thẳng nhíu mày, nhưng ở thánh thượng trước mặt lại không dám kêu đau, chỉ phải vẻ mặt đưa đám hỏi, này ngoạn ý như thế nào sẽ mang thứ đâu. Những người khác khỏe miệng quất thẳng tới động. Mới vừa rồi rõ ràng đối này đó ruộng lúa nói bốc nói phét, kết quả hiện tại liền đông lúa thượng mang theo một ít tế thứ cũng không biết. Trương Công Công nhìn cái này quan viên, chỉ là bị hạt ngũ cốc hơi hơi đâm một chút, liền đau tí nha nhết miệng bộ dáng, biểu tình hơi hơi bất mãn, ám đạo, bệ hạ bị lúa diệp cắt khẩu tử, chảy ra huyết tới, mày đều chưa từng nhăn một chút, hắn khen ngược, chỉ là hơi hơi đâm một chút, giống như liền bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Bệ hạ cũng chỉ là quét người nọ liếc mắt một cái, liền không có nói cái gì nữa. Sau đó, hỏi bên cạnh Tưởng Trấn Nam, đều chuẩn bị tốt sao? Ân. Tưởng Trấn Nam đáp. Ngay sau đó, Tưởng Trấn Nam liền vỗ vỗ tay. Một lát sau, Quách Binh cùng Tiểu Tam Các dẫn theo một cái khung rổ lại đây. Trong rổ đồ vật, thực hiển nhiên chính là cái loại này cắt lúa tiểu lưỡi hái. Theo sau, hai người buông rổ, lại từ rổ chung bắt mấy cái tiểu lưỡi hái. Đi đến mấy cái quan viên trước mặt, đem tiểu lưỡi hái đưa cho bọn họ. Nhìn đến đưa tới trước mặt đồ vật, những người này một đầu mờ mịt, rất là không thể hiểu được. Sau đó nghi hoặc hỏi, Quách Trung Ý, này, đây là thứ gì? Quách Binh mang theo chút bĩ bĩ lại vui sướng khi người gặp họa tươi cười nói, với đại nhân, đây là tiểu lưỡi hái. Tiểu lưỡi hái? Với đại nhân càng là khó hiểu hỏi, làm gì vậy dùng? Đây là cắt lúa dùng. Quách Binh vẫn như cũ là cái loại này cười nói. Cắt lúa. Với đại nhân chờ bắt được tiểu lưới hái người rất là kinh ngạc. Cắt lúa dùng tiểu lưới hái cho bọn hắn làm cái gì a? Chẳng lẽ muốn bọn họ cắt lúa không thành? Sao có thể? Với đại nhân rất là khó hiểu nói. Quách Trung Ý, này. Này. Quách Binh trực tiếp cười cho bọn hắn đáp án. Nói, Nga, đây là cho các ngươi cắt lúa dùng. Nga là... Là các ngươi tự mình cắt Nga. Ti. Nghe thấy cái này đáp án, mọi người hít hà một hơi, sau đó ánh mắt rất là không thể tin tưởng nhìn Quách Binh, tựa hồ ở xác định hắn hay không ở nói giỡn. Quách Binh lại nhún vai, trực tiếp đem trách nhiệm cấp đẩy, nói, ai, các vị đại nhân đừng nhìn ta nha, lại không phải ta cho các ngươi làm, ta cũng là tuân lệnh hành sự. Đến nỗi tuân ai lệnh, làm cho bọn họ tự mình đoán đi. Bất quá. Có thể mệnh lệnh hắn Quách Binh người, cũng chỉ có hai cái, một cái là trực thuộc thủ trưởng Tưởng Trấn Nam, một cái khác chính là Tưởng Trấn Nam trực thuộc phía trên, Hoàng đế bệ hạ. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, thực hiển nhiên không có khả năng là Tưởng Trấn Nam mệnh lệnh, như vậy. Ánh mắt mọi người đều hướng tới Vũ Văn Lung Diễm nhìn đến. Sau đó, Vũ Văn Lung Diễm thâm thủy ánh mắt đảo qua sở hữu văn võ đại thần, uy nghiêm biểu tình lại cười nói, chấm mang các vị ái khanh lại đây. Chính là vì chúng ái khanh thể vị một loại khác lạc thú. Chúng đại thần mãn đầu góc hát tuyến, trong lòng đều âm thầm nói thầm, đây là cái gì lạc thú a? Có lẽ nghe được mọi người vấn đề, Vũ Văn Lung Diễm cười nói, tới Điền Trang, thể hội đương nhiên là Điền Viên Lạc Thú. Quách Binh, tiếp tục phát tiểu lưỡi hái, cần phải mỗi vị ái khanh trong tay, đều có một phen. Là, bệ hạ. Quách Binh thực mau đáp. Hắn rất muốn lập tức nhìn đến này đó tay không thể đề, vai không thể gánh, sẽ chỉ ở triều đình phía trên, động động mồm mép đủ loại quan lại nhóm, mệt đến eo đau đau đau bộ dáng. Sau một lát, mỗi người trong tay đều cầm một phen tiểu lưỡi hái, biểu tình lại có chút nghi hoặc cùng khó hiểu. Loại đồ vật này dùng như thế nào? Nhưng rất nhiều nhân tâm là kháng cự, bọn họ chưa từng có hạ quá điển, hiện tại lại muốn hạ điển, trong lòng như thế nào cũng không thoải mái. Nhưng bệ hạ tại đây, bọn họ lại như thế nào bất mãn, cũng không thể đem này bực tức phát ra tới à, nếu không chọc đến bệ hạ không cao hứng, vậy càng thêm tao ương. Vũ Văn Lung Diễm nhìn bọn họ cảm thấy lẫn lộn biểu tình, cười nói, đều bắt được công cụ. Kia còn đứng ở bờ ruộng thượng làm cái gì? Hạ điền cắt lúa a. Đủ loại quan lại nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết như thế nào cắt ta. Vũ Văn Lung Diễm tựa hồ mới phản ứng lại đây, sẽ không cắt ta, kia không quan hệ. Ngay sau đó hắn lại phân phó Tưởng Trấn Nam, nói, Tưởng Ái Khanh, có ngươi chờ giáo hội bọn họ. Là, bệ hạ. Chương 499 kia trường hợp kia náo nhiệt a. Tưởng Trấn Nam đám người nhận được mệnh lệnh lúc sau, liền buông trang bị, cuốn lên ống quần, từ trong rổ lấy ra một phen nhìn như thực sắc bén tiểu lưỡi hái, liền lập tức hạ điển cắt nổi lên lúa. Này đó quan viên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vẫn là hai mặt nhìn nhau cho nhau đối diện lên, chính là không có người chạy đến Tưởng Trấn Nam trước mặt, đi học học như thế nào cắt lúa. Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt tối sầm, trầm giọng quát, chúng ái khanh, các ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Còn không học điểm. Tưởng Trấn Nam lại không phải ăn thịt người manh thú, liền như vậy sợ tới gần. Nhìn bệ hạ liền phải phát hỏa, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu đi ra phía trước. Bất quá, cũng may muốn dạy bọn họ cắt lúa người, cũng không phải chỉ có Tưởng Trấn Nam, còn có Quách Binh, Tiểu Tam Tử, Tiểu Lục Tử, cập Tiểu 12-4 người. Bọn họ mấy cái lúc trước đều là ở Lâm Gia Thôn, đã từng ở Lâm Gia Thôn tham dự cấy mạ thu lúa quá trình, đến nỗi dùng này tiểu lưỡi hái cắt lúa, đã sớm dùng thật sự là thuần thục. Chỉ là bệ hạ mang theo văn võ bá quan cập một ít hoàng gia con cháu, dù sao cũng phải có hơn 100 người. Nhiều người như vậy lại không có thực nghiêm túc vây quanh ở 4 người này bên người, mà chỉ là đứng ở bờ ruộng thượng xa xem, căn bản là không có người vãn khởi ống quần hạ điển, này có thể thấy rõ Quách Binh đám người động tác sao. Vũ Văn Lung Diễm lại một lần mãn đầu vóc hát tuyến, hắn đối với bên người Trương Công Công nói, Trương Công Công, ngươi cũng đi xuống, cho bọn hắn một đám chỉ đạo, chớ muốn nhìn có ai không nghiêm túc học. Trương Công Công lập tức không người đáp, là, bệ hạ. Theo sau, Trương Công Công liền buông trong tay phất trần, như Tưởng Trấn Nam giống nhau, vãn khởi ống quần, sau đó từ trong rổ chọn một phen tiểu lưỡi hái, lập tức hạ điền đi, động tác rất là thuộc liêu dùng tiểu lưỡi hái cắt khởi lúa. Này đó bọn quan viên xem lấy vẫn luôn đi theo ở bên cạnh bệ hạ Trương Công Công, thế nhưng có thể như thế sử dụng loại này tiểu lưỡi hái, cắt lúa, trong lòng cũng là có rất lớn nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nghe nói Trương Công Công ở không có tiến cung phía trước, cũng là nông thôn hài tử, cho nên, đối với nông thôn việc, đương nhiên sẽ muốn thuần thục chút. Vũ Văn Lung Diễm đầu tiên là đen mặt đen, tiếp theo liền cười đối chúng đủ loại quan lại nói, các vị ái khanh, chấm hạn các vị ái khanh, ở tam nén hương trong vòng học được cắt lúa. Tam nén hương lúc sau, ai chưa từng học được, trực tiếp phạt khấu đồng lộc 3 tháng. Hừ hừ, xem các ngươi còn muốn hay không học, trực tiếp đứng ở bờ ruộng thượng bàng quan, nào có chuyện tốt như vậy. Khấu phạt đồng lộc 3 tháng. Đề cập đến tự mình trực tiếp ích lợi, lần này tử, lập tức điều động mọi người tính tích cực. Mỗi người lập tức khom lưng vạn ống quần, có thậm chí bởi vì muốn cướp đến một cái đứng thẳng hảo vị trí. Căn bản là bất chấp phát van ống quần, trực tiếp dẫm đến ngoài ruộng, sau đó rất là nghiêm túc quan sát đến bọn họ động tác. Quách Binh đám người tuy không quen nhìn những người này, cảm thấy bọn họ những người này chỉ biết chi, hồ, giả, dã, căn bản là sẽ không làm thực chất tính đồ vật. Nhưng là, bọn họ hiện tại là nhận được bệ hạ mệnh lệnh, cho nên cần thiết cần phải nghiêm túc giáo hảo bọn họ, như thế nào cắt lúa. Phải biết rằng, bệ hạ kế hoạch, là này Nam Viên Điển Trang 1.000 nhiều mẫu đất, đều cần thiết từ bọn họ này đó văn võ bá quan nhóm hơn nữa Điển Trang vốn dĩ tại đây làm việc người, thu hoạch xong này đó lúa. Tay như vậy cầm lưỡi hái, đối, sau đó, một đao tử đi xuống, lực đạo không cần quá nặng, cũng không cần quá nhẹ. Chỉ là, ha ha, lập tức có người như Trương Công Công lần đầu tiên hạ điển thu hoạch giống nhau, rơi trồng vó, rước lấy mọi người bật cười. A, ta cắt tới tay, xuất huyết. Ai ra, ta như là bị thứ gì cấp cắn, này mu bàn tay thượng thế nhưng có một cái xương đỏ dấu vết. Ai, như thế nào con không dưới eo, nhưng làm sao bây giờ a? Ngắn ngủn thời gian trong vòng, các loại trạng huống thường xuyên chống chất. Này nơi nào tới làm việc, này rõ ràng là tới khôi hài. Bệ hạ mặt tâm trầm, hết sức khó coi. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ là từ đơn độc ghế trên lên, sau đó làm cung nữ vãn nổi lên ống quần, mang lên bao tay, cũng đồng dạng từ rổ bên trong lấy ra một phen nhìn như sắc bén tiểu lưỡi hái, hai ba bước, đã đi xuống điển. Bệ hạ này một loạt động tác, làm trừ bỏ biết nội tình Trương Công Công cùng Tưởng Trấn Nam ở ngoài, đều cả kinh ha to miệng, cũng đủ tắc tiếp theo cái chứng vị. Vì sao nhìn bệ hạ là như thế thuần thục động tác ca? Nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ còn lại là, bệ hạ hạ điển lúc sau, không lưng, cầm tiểu lưỡi hái rất là thuần thục nắm lên một phen lúa liền bắt đầu cắt, căn bản là không có xuất hiện cái gì chẳng huống. Chúng đủ loại quan lại nhóm lại là một lần hai mặt nhìn nhau, lại một lần cho nhau đối diện, ngay sau đó, mỗi người trên mặt biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc ngưng trọng lên. Bệ hạ đều đã hạ điển, bọn họ chẳng lẽ còn có thể lại kiểu tình. Nay không phải thực rõ ràng chọc đến bệ hạ chướng mắt sao. Cho nên, chỉ cần không phải đặc ngốc đồng đốc, ai cũng sẽ không ở trước mặt bệ hạ, lại thảo người kiêng ngại. Bởi vậy, tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc lên. Cho dù bị loại này tiểu lưới hái cắt tới rồi tay, bị lúa hòa vết cắt mu bàn tay, ai cũng không dám lại lớn tiếng ồn ào, chỉ có thể yên lặng đi chịu đựng. Này vốn dĩ náo nhiệt phi phàm trường hợp, trong khoảng thời gian ngắn lại trở nên an tĩnh lại. Nhưng mọi người càng nhiều nghi hoặc còn lại là, bệ hạ vì sao như vậy thuần thục sử dụng loại này tiểu lưỡi hái? Không phải bọn họ kiến thức quảng gì đó, mà là bọn họ lại biết, bình thường nông dân, căn bản là không phải dùng loại tiểu lưỡi hái cắt lúa. Nay chỉ cần hướng đường cái đầu tiệm thợ rèn tử vừa hỏi liền biết. Nói cách khác, loại này tiểu lưỡi hái là lần đầu tiên xuất hiện ở thu hoạch ruộng lúa bên trong. Chỉ là, vì cái gì bệ hạ cùng Tưởng Trấn Nam, cập nam viên điển trang một ít người, sử dụng lại là như thế thuần thục. Mang theo này đó nghi hoặc, tất cả mọi người rất là nghiêm túc bắt đầu cắt lúa, cho dù còn có cái gì không hiểu, người bình thường đều sẽ đi hỏi Quách Binh chờ vài người, càng có tưởng phản quan hệ, trực tiếp thỉnh giáo lấy lòng hảo đi hỏi Trương Công Công. Tưởng Trấn Nam cùng Vũ Văn Lung Diễm không có người dám tiến lên tìm hỏi, chính là Thái tử, cũng là hỏi đến Quách Binh. Chăm tôi cá nhân, cho dù lại buồn người, ở tam nén hương trong vòng, cũng học xong A, huống chi, có thể làm con người, lại có ai là ngu ngốc A. Cho nên, chờ tam nén hương sau, Vũ Văn Lung Diễm làm Quách Binh đám người đi nghiệm thu thành quả khi, đều đủ tư cách. Nói cách khác, không có người phạt bổng lộc. Quách Binh có chút không thú vị bĩu môi, càng là đánh tâm nhãn coi thường những người này. Một ít rồi trà ra hỏa, chỉ biết xem người hành sự. Chưa từng có bao lâu, Tưởng Trấn Nam ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bị cắt tốt lúa, liền đối Quách Binh đám người nói, có thể đem đánh cốc cơ nâng ra tới. Đánh cốc cơ? Đây là thứ gì? Rất nhiều người rất là nghi hoặc. Nhưng là, nghe thứ này tên, cũng đoán được, thứ này chính là đánh hạt cây dùng. Quách Binh mấy người xôn xao trực tiếp thượng bờ ruộng, đem tiểu lưỡi hái thả lại trong rổ. Sau đó, liền hướng tới nhà ở phương hướng đi đến. Tất cả mọi người rất là tò mò nhìn chằm chằm đi sang người, âm thầm nói thầm, đánh cốc cơ rốt cuộc là bộ dáng gì a? Sau một lát, mười mấy chỉ đánh cốc cơ nâng ra tới, phóng tới từ đủ loại quan lại nhóm trước mặt khi, lại một lần làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Chương 500 đủ loại quan lại mới gặp đánh cốc cơ. Đánh cốc cơ vừa xuất hiện, làm mọi người cứng lưỡi, trợn mắt há hốc mồm. Này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Có người lập tức nghi hoặc hỏi. Quách Binh chỉ huy nâng đánh cốc cơ người, phân biệt đem đánh cốc cơ phóng tới muốn đánh cốc cơ địa phương. Sau đó cười nói, các vị đại nhân, trí nhớ chẳng lẽ là kém như vậy? Mới vừa rồi nhưng nói, đi nâng đánh cốc cơ, đảo mắt liền quên mất sao. Thái tử đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức kinh hỉ hỏi, Quách Trung úy, ý của ngươi là, mấy thứ này chính là đánh cốc cơ. Làm thái tử, hắn từ nhỏ bị dạy dỗ, cần thiết hiểu biết bá tánh sinh hoạt, cập bọn họ nông khâm phục hình. Chỉ là, trước kia hắn căn bản là chưa từng nghe qua có đánh cốc cơ như vậy nông tác dụng cụ a, nghe nói đều là nông dân dùng tay, đem bông lúa thượng đem hạt kê từng viên xoa xuống dưới a. Quách Binh gật đầu đáp, đúng vậy, thái tử điện hạ. Đây là đánh cốc cơ. Tam hoàng tử tựa hồ có chút không cam lòng thái tử một người ở trước mặt bệ hạ biểu hiện, cũng lập tức biểu hiện thực tích cực hỏi, Quách Trung úy, trước kia bổn cung như thế nào không có nghe nói qua thứ này. Quách Binh cười như không cười nhìn tam hoàng tử, nhàn nhạt nói, tam điện hạ, trước kia không có thứ này, không đại biểu hiện tại không có thứ này a. Ý tứ nói, ngươi thật là quá kiến thức hạn hẹp. Tam hoàng tử vẻ mặt hát tuyến, nhưng lại không thể phát hỏa, chỉ phải cắn răng hỏi, kia thứ này nên như thế nào sử dụng. Nếu kêu đánh cốc cơ, như vậy lấy bổn cung hiểu biết, đó chính là hẳn là đánh hạt kê dùng đi. Trước kia bổn cung chính là chỉ nghe nói, nông dân đánh cốc cơ chỉ có thể dùng tay xoa, hoặc là dùng một cái khung sọt ném. Quách Binh nói, hồi tam điện hạ, thứ này dùng như thế nào, các vị một hồi liền biết. Chỉ là sau một lát, đại gia không cần quá mức kinh ngạc chính là. Theo sau, hắn liền hô to một tiếng, tiểu tam tử, chúng ta khởi công. Là, Quách Trung úy. Nhận được mệnh lệnh người, lập tức liền bắt đầu trang bị này cái gọi là đánh cốc cơ. Theo sau, này đánh cốc cơ toàn cảnh liền hiện ra ở mọi người trước mặt, nhìn, ách, tựa như một tòa đạo lý tiểu phong ở. Vũ Văn Lung Diễm cắt một chút lúa, liền đem tiểu lưỡi hái đưa cho bên người người cầm, sau đó liền đi đến đánh cốc cơ trước mặt, trực tiếp thượng chân bàn đạp, dùng sức giấm hai hạ, này đánh cốc cơ lập tức liền ong ong vang lên. Này tiếng vang đem tất cả mọi người cấp khiếp sợ. Này cái gì thanh âm? Có người không có phản ứng lại đây, đây là đánh cốc cơ phát sinh thanh âm, có chút hoảng loạn mặt, khắp nơi xem xét. Bởi vì bọn họ nghe nói này đó thanh âm, cảm giác có chút khó nghe cùng khủng bố, cho nên liền có vẻ có chút sợ hãi. Vũ Văn Lung Diễm này một động tác, nhưng thật ra làm trừ Quách Binh chờ vẫn luôn ở Nam Viên Điền Trang làm việc một chúng thuộc hạ, có chút nghi hoặc. Quách Binh ngơ ngác hỏi, bệ hạ, ngài lại như thế nào biết như vậy dẫm? Bệ hạ chỉ là liếc Quách Binh liếc mắt một cái, lại không có trực tiếp trả lời, mà là nói, Quách tiểu tử, thứ này dẫm lên có chút hẩn, hao phí sức lực đại, yêu cầu cố lên a. Cái gọi là yêu cầu cố lên, đây là hắn từ đảo nguyên thôn thu lúa khi học được. Quách Binh trong lòng cất giấu đối bệ hạ mê hoặc, nghe bệ hạ nói, nhìn nhìn này đánh cốc cơ hai đầu hoa bánh răng, gật gật đầu nói, bệ hạ, này đều còn không có cố lên đâu. Đương nhiên hội phí lực. Theo sau, liền từ nhỏ lục tử trong tay, tiếp nhận chuẩn bị tốt dầu hỏa, sau đó, liền hướng bánh răng thượng đảo đi. Một đảo đi lên, sau một lát, Vũ Văn Lung Diễm lập tức cảm giác được giấm này bàn đạp nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa, này đánh cốc cơ thanh âm, lập tức trở nên càng thêm ong ong vang dội. Bệ hạ này một quen thuộc miệng lưỡi, thuần thục động tác, càng là trực tiếp chấn ốc. Bệ hạ nhận thức này đánh cốc cơ. Lý đại nhân nghẹn họng nhìn chân trối nói. Không, ngươi sai rồi. Bệ hạ không chỉ có là nhận thức, lại còn có rất là quen thuộc, thả có thể đối thứ này thuần thục ứng dụng. Trương đại nhân lập tức nói. Đúng vậy, ngươi nói không có sai. Mọi người ở đây nghị luận là lúc, tưởng Trấn Nam cũng không có lại cắt lúa, mà là đem tiểu lưỡi hái thả lại trong rổ. Sau đó, đi đến bệ hạ trước mặt, đi lên đánh cốc cơ dẫm bàn đạp, cùng bệ hạ rất là an ý phối hợp lại. Nhìn đến mọi người phát ngốc, tưởng Trấn Nam lập tức đối Quách Binh nói, Quách Trung úy, đang ngẩn người nghĩ gì? Đem hạt kê đưa lại đây. Quách Binh lập tức phản ứng lại đây, sau đó lại xoay người đối những người khác nói, đừng phát ngốc, làm việc. Sau đó, hắn cùng tiểu 12 một người một bên cấp Vũ Văn Lung Diễm cùng tưởng Trấn Nam, đem cắt lấy lúa, đưa qua đi. Vũ Văn Thiên Lung Diễm cùng tưởng Trấn Nam rất là thuần thục tiếp nhận một chát lúa, sau đó, lại rất là thuần thục trục tâm mở rào, không hai hạ, đông lúa thượng hạt kê, sạch sẽ một cái không thấy. Đại gia nhìn lên, này hạt kê toàn bộ đều rất đến này đại đấu trong bùn đi. Này! Này ngạc nhiên! Trần Tể Tướng xem qua lúc sau, tâm tình kích động hưng phấn liên tục khen ngợi. Này có thể so nông dân nhóm cắt lấy lúa lúc sau, dùng tay xoa, tỉnh khi lại dùng ít sức, này thật là một đại kỳ tích phát minh a. Mặt khác quan viên liên tục phụ họa. Bất chi bất giác, mọi người đều vây quanh ở đánh cốc cơ bên cạnh, nghiên cứu lên, lại quên mất bọn họ hiện tại trên thực tế ở làm việc ga làm việc. Chờ Vũ Văn Lung Diễm cùng tưởng Trấn Nam đánh một đấu hạt kê lúc sau, liền ngừng lại. Tiếp theo Vũ Văn Lung Diễm lập tức cười hỏi, các vị ái khanh, này đánh cốc cơ thế nào a? Hảo, hảo, thật sự thật tốt quá. Chúng đủ loại quan lại liên tục phụ họa tán dương. Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu nói, ân, một khi đã như vậy, kia thứ này các ngươi cũng muốn học được dùng dùng. Như vậy đi. Tiếp theo Vũ Văn Lung Diễm liền cấp chúng đủ loại quan lại cập hoàng gia bọn con cháu phân phối nhiệm vụ. Bất quá, đông đảo quan viên có khuynh hướng đi giẫm đánh cốc cơ, bởi vì nhìn hảo chơi, thả không cần vẫn luôn cong lưng, không cần như vậy mệt. Bởi vậy, bị phân phối đến tiếp tục cắt lúa quan viên, cười khổ liên tục, nhưng thánh lệnh đã hạ, bọn họ không thể cãi lời, cho nên chỉ có thể khổ ha mặt, cầm lấy tiểu lưỡi hái, cong lưng cắt lúa. Đối với này đó phân đến giẫm đánh cốc cơ quan viên, trong lòng âm thầm thở ra một hơi, biểu tình lập tức nhảy nhót lên, có vẻ rất là cao hứng. Ở một bên nhìn Vũ Văn Lung Diễm, còn lại là trong lòng cười lạnh. Hừ, hiện tại các ngươi cười được, sau một lát, xem các ngươi như thế nào cười được. Làm này đó tay không thể đề, vai không thể gánh quan viên đi giẫm đánh cốc cơ, Quách Bình đám người trên mặt lại xuất hiện một cổ ý vị không rõ ý cười, nhìn như trào phúng những người này không biết tự lượng sức mình, rồi lại như là vui sướng khi người gặp họa giống nhau. Lý Đại Nhân phát hiện Quách Bình tới cười, trong lòng ẩn ẩn có chút phát mau. Hắn rất là nghi hoặc hỏi, Quách Trung Úy, ngươi cười cái gì? Quách Binh cười nói, không có gì, tại hạ liền nghĩ đến buồn cười bật cười. Lý Đại Nhân, ngươi nha, hảo hảo dâm đánh cốc cơ Nga. Phải biết rằng bệ hạ có lệnh, không có dâm đến nửa đấu buồn hạt kê, ai cũng không thể nghỉ ngơi tới Nga. Đừng nói nửa đấu buồn, bọn họ hai cái quan văn, có thể dâm hạ 20 chát lúa liền không tồi. Thật cho rằng đánh cốc cơ có này lấy hảo dâm sao? Hừ hừ. Chương 501 Vũ Văn Linh tự tiện xông vào điển trang. Quả nhiên như Quách Binh sở liệu, những người này tuy nói dấm hạ 20 chát lúa, chính là dấm đến 10 chát lúa khi, đã đem bọn họ cấp mệt đến đầy mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Ta nói Chu Đại Nhân, ngươi dùng đắc lực A. Lý Đại Nhân rất là bất mãn đối cộng sự oán giận nói, như thế nào theo ta một người ở dùng sức dấm A. Lý Đại Nhân, ngươi đây là ở oan uổng ta A. Chu Đại Nhân cũng lập tức rất là bất mãn nói, rõ ràng là ta ở dùng sức dẫm, ngươi căn bản là không có sử lực. Lý Đại Nhân đầy mặt đỏ bừng nói, ngươi hắn thật là oan uổng a, rõ ràng hắn đã thực sử lực lại dẫm, nhưng này đánh cốc cơ như thế nào sẽ càng dẫm càng là cố sức a. Ngay sau đó, hắn đôi Quách Binh nói, Quách Trung Úy, này đánh cốc cơ có phải hay không hỏng rồi a? Như thế nào sẽ càng dẫm càng sử dụng đắc lực khí càng lớn? Nếu không ngươi lại đây thử xem nhìn xem. Cứ như vậy, hắn liền có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Quách Binh sau khi nghe xong, trợn trắng mắt, nói, Lý Đại Nhân, ngươi yên tâm. Này đánh cốc cơ căn bản là không có hư. Mà là ngươi ngay từ đầu dẫm nó khi, dùng sức quá nhiều, hao phí trên người của ngươi lực lượng. Hiện tại, mới có thể cảm thấy càng dẫm càng là cố hết sức. Lý Đại Nhân, ngươi nha, liền chậm rãi dẫm đi. Bệ hạ chính là nói, các ngươi mỗi cái đánh cốc cơ người, không có dẫm đến nửa cái đấu, ai cũng không thể dừng lại nghỉ tạm. Nga, ta còn có việc muốn hội, liền không cùng các ngươi. Tiểu Tam Tử, các ngươi nhìn điểm. Tiểu Tam Tử ở bên cạnh cười trộm, nghe được Quách Binh nói, lập tức đứng thẳng thân mình, rất là nghiêm túc đáp, là, Quách Trung Úy. Tổng cộng là nâng 12 chỉ đánh cốc cơ ra tới. Vũ Văn Lung Diễm liền tưởng chọc chọc này đó đủ loại quan lại nhóm kia cao ngạo nhuệ khí, đương nhiên, càng nhiều còn lại là tồn tại xem diễn thành phần ở bên trong. Phải biết rằng, lúc trước ở đào nguyên thôn khi, cho dù có tưởng Trấn Nam dẫn hắn dẫm cái này đánh cốc cơ, một ngày xuống dưới, cũng mệt mỏi đến hắn quá sức, hơn nữa ngày hôm sau, còn eo đau bối đau. Chỉ khi lúc ấy, hắn nhưng không có đem này đó mệt cấp hô lên tới, hiện tại này đó bọn quan viên. Sống còn chưa thế nào bắt đầu làm, liền kêu khổ kêu mệt tới. Vũ Văn Lung Diễm không có lại dâm đánh cốc cơ, mà là trực tiếp ngồi ở bờ ruộng thượng cố ý vì hắn chuẩn bị ghế dựa, trên cao nhìn xuống giám sát ngoài ruộng mỗi một vị quan viên động tác. Mặc cho ai tưởng làm một dở trò, đều đừng nghĩ giấu giếm được hắn sắc bén đôi mắt. Trong cung, cái gì? Ngươi nói phụ hoàng mang theo văn võ bá quan đi Nam Viên Điển Trang. Vũ Văn Linh rất là kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Công chúa, nghe thấy cái này tin tức, Vũ Văn Linh hơi hơi nhíu một chút mày đẹp, rất là nghi hoặc nói, êm đẹp, phụ hoàng vì sao dẫn dắt văn võ bá quan đi Nam Viên Điển Trang A. Tiểu đào cũng đi theo nghi hoặc nói, đúng rồi, công chúa, đây là vì cái gì nha? Tiếp theo nàng nghĩ đến cái gì dường như, ánh mắt sáng lên, nói, công chúa, nô tỳ nhớ rõ này, Nam Viên Điển Trang phía trước vẫn là kinh thành sở hữu có người trong mắt cấm địa đâu. Nam Viên Điển Trang liền trở nên rất là thần bí, càng ngày càng nhiều người tò mò này Nam Viên Điển Trang đâu. Nhưng ngay sau đó lại nghi hoặc lên, nhưng đại tướng quân một hồi tới, này cấm địa liền mở ra, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Vũ Văn Linh buông xuống đầu, tựa hồ ở làm tự hỏi, nàng nói, này Nam Viên Điển Trang vốn dĩ chính là đại tướng quân. Hắn một hồi tới, nói đúng Nam Viên Điển Trang mở ra liền mở ra bái. Bản công chúa cảm thấy kỳ quái chính là, phụ hoàng vì sao sẽ dẫn dắt văn võ bá quan cập hoàng huynh các hoàng đệ qua đi đâu. Trong lòng lập tức tồn tại cực đại tò mò. Ngay sau đó nàng trong mắt chuyển động, nói, tiểu đào, đi, chúng ta đi Nam Viên Điển Trang, xem cái đến tuột cùng. Tiểu đào lập tức ngăn cản nói, chính là công chúa, Đức Phi nương nương gần đoạn thời gian, không cho phép ngươi ra cùng a. Đức Phi nương nương trong lòng lo lắng công chúa vừa ra cung chính là đi tướng quân phủ, cho nên mới sẽ nghiêm cấm nàng ra cung. Cựu công chúa lập tức nói, mẫu phi không cho bản công chúa ra cung, chúng ta trộm đi ra ngoài, không cho mẫu phi biết là được. Tiểu đào rất là do dự muốn hay không khuyên bảo cựu công chúa, chính là lấy cựu công chúa tính tình, cũng không phải nàng một cái nô tỳ có thể khuyên can. Nhưng bọn hắn hai cái chưa lập gia đình nữ tử bên ngoài rêu rao quá chói mắt, Vũ Văn Linh cùng Tiểu Đào liền làm một cái nam trang trang điểm, chuẩn em đi ra ngoài. Vũ Văn Lung diễm uống trà, rất là nhàn nhã nhìn văn võ bá quan náo nhiệt khi, đột nhiên một cái thủ vệ chạy đến tưởng trấn nam trước mặt hội báo, đại tướng quân, bên ngoài có cái nữ giả nam trang nữ tử, tự xưng là cựu công chúa, nói muốn gặp đại tướng quân. Tưởng trấn nam sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, theo sau liền đi qua Vũ Văn Lung diễm trước mặt, đúng sự thật hội báo nói, vậy hạ. Bên ngoài có cái nữ giả nam trang nữ tử, tự xưng là cựu công chúa, nàng muốn sấm Điền Trang. Nghe tưởng trấn nam hội báo, Vũ Văn Lung diễm mày nhăn lại, nhìn này Điền Trang, từ trên xuống dưới đều là nam nhân khi, sắc bén đôi mắt ám ám, nha đầu này thật là bị hắn sủng không biết trời cao đất dày. Khoảng thời gian trước, ồn ào phải gả cho tưởng trấn nam, hắn cũng không có để ý tới, ai ngờ đảo mắt nàng liền mang theo bọn nô tài đi tướng quân phủ. Thậm chí muốn trước tiên hành xử thiếu phu nhân quyền lợi. Này đó hắn đều là mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái, chỉ cần không phải thiệt hại hoàng này mặt mũi việc, hắn giống nhau đều sẽ mặc kệ. Huống hồ, hắn trong lòng rất rõ ràng, vô luận như thế nào, tưởng trấn nam là sẽ không từ bỏ Lâm Nguyệt Lan, mà tuyển nàng. Bệ hạ, tưởng trấn nam lại gọi một tiếng ở tự hỏi Vũ Văn Lung Diễm, nói, cựu công chúa hắn, nhân gia lão tử tại đây. Liên tính hắn là chủ tử, cũng không thể tùy ý đem người cấp đuổi rồi. Vũ Văn Lung Diễm cười nói, nha đầu này thật là quá sang bậy, tưởng ái khanh, ngươi không cần hướng trong lòng đi a. Hắn nói đương nhiên là chỉ muốn sấm Nam Viên Điền Trang việc. Tưởng trấn nam lại rất là nghiêm túc nói, bệ hạ, cựu công chúa dù sao cũng là chưa gả hoa cúc đại khuê nữ, tùy ý xung loạn, luôn là không tốt lắm. Vạn nhất gặp phải lòng mang ý xấu người, kia. Vũ Văn Lung Diễm vây vây tay nói, tưởng ái khanh, ngươi không cần phải nói, này đó chấm đều minh bạch. Chỉ là nha đầu này ra quán, cũng bị chấm cấp sủng vô pháp vô thiên, xem ra là đến cấp nha đầu này một chút giáo huấn. Hắn nói vừa nói xong, nữ giả nam trang Vũ Văn Linh liền chạy tiến vào. Phụ hoàng, vừa thấy đến Vũ Văn Lung Diễm, lập tức liền cao hứng nào tới, phụ hoàng, nguyên lai các ngươi thật sự tại đây a, thật làm Linh Nhi hảo tìm a. Nói đến này, Vũ Văn Linh phảng phất mới nhìn đến đứng ở bên cạnh tưởng trấn nam, đôi mắt lập tức tỏa sáng, kinh hỉ nói, đại tướng quân, nguyên lai ngươi cũng tại đây à. Quách binh khỏe miệng chịu chịu, sau đó cười nói, cựu công chúa, ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Này Nam Viên Điển Trang chủ nhân vốn dĩ chính là đại tướng quân, hiện tại bệ hạ đều tại đây, đại tướng quân không ở này ở đâu à. Nhưng thật ra cựu công chúa, Quách binh đem nam trang trang điểm cựu công chúa từ trên xuống dưới đánh giá một chút, tiếp tục nói, trang điểm thành chẳng ra cái gì cả, không có trải qua chủ nhân đồng ý, tùy ý xông vào Nam Viên Điền Trang, ý ở gì a? Nghe Quách binh nói nàng trang điểm chẳng ra cái gì cả, tức giận đến trắng nón mặt lập tức biến thành, nàng giận trừng mắt Quách binh, ngươi, tại hạ làm sao vậy? Chẳng lẽ tại hạ nói không đúng sao? Quách binh còn nói thêm, phu hoàng, ngài xem Vũ Văn Linh làm lúc nói. Chương 502 tiện sống. Nghe Quách binh có chút trào phúng cùng không khách khí nói, Vũ Văn Linh có chút sinh khí, nhưng là lại không cách nào phản bác Quách Bình nói, chỉ phải quay đầu hướng Vũ Văn Lung Diễm cầu cứu, trên mặt mang theo ủy khuất, ngữ khí làm nũng tê, phụ hoàng, ngài xem, Quách đại nhân ở khi dễ Linh Nhi, ngươi nhất định phải thế Linh Nhi lấy lại công đạo a. Vũ Văn Lung Diễm ha ha cười to hỏi, hảo, hảo, phụ hoàng cho ngươi lấy lại công đạo. Không biết Linh Nhi, ngươi muốn đòi lại thế nào công đạo a? Vũ Văn Linh một nghẹn. Nàng nữ giả nam trang, thả xác thật tùy ý xông loạn nam viên điền trang, Quách Bình nói có chút không khách khí, nhưng xác thật là sự thật. Chính là Vũ Văn Lung Diễm muốn thiên vị Vũ Văn Linh, cũng không có lý do gì a. Vũ Văn Linh lập tức thực tức giận nói, phụ hoàng, ta chính là ngươi thân sinh nữ nhi, ngài cũng không thể thiên vị người ngoài a. Ta liền tính nữ giả nam trang lại làm sao vậy? Kịch nam không phải mỗi ngày có nữ chủ có nữ giả nam trang, vì chính là hảo chơi, càng vì tìm kiếm tự mình ý chung nhân sao. Lại nói, ai nói ta tùy ý xông vào nam viên điền trang? Ta là nghe nói phụ hoàng tại đây nam viên điền trang, liền nghĩ tới bồi bồi phụ hoàng, nhưng ai biết, bên ngoài thủ vệ chính là không cho ta tiến vào, làm cho bọn họ tiến vào hội báo, hơn phân nửa thiên cũng không có kết quả, ta chỉ có thể trước xông tới tìm phụ hoàng. Vũ Văn Lung Diễm sự sau khi nghe xong, lại một lần cười ha hả, ngươi nha đầu này, liền ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, lý do cũng nhiều. Được rồi, Quách Bình, xem ở chấm mặt mũi thượng, liền không cần cùng Linh Nhi nhiều so đo đi. Quách Bình lập tức nói, vậy hạ, nhìn ngài nói, vi thần nào dám cùng công chúa so đo a? Vũ Văn Linh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quách Bình. Theo sau, nàng liền rất là tò mò nhìn nam viên điển trang một vòng. Phát hiện phụ hoàng mang lại đây văn võ bá quan, tựa hồ tất cả đều bận rộn làm việc. Nàng lập tức tò mò hỏi, phụ hoàng, chư vị các đại nhân đang làm gì a? Vũ Văn Lung Diễm cười nói, nga, bọn họ đều ở thu hoạch lúa. Vũ Văn Linh rất là kinh ngạc nói, thu hoạch lúa. Phụ hoàng, kia không phải bình dân các bá tánh sở làm lời nói nhi, như thế nào hiện tại bọn họ ở làm đâu? Nói đến bình dân các bá tánh khi, nàng đấy mắt xẹt qua một tia khinh miệt. Trên thực tế, nàng càng muốn nói chính là, tiện dân. Nhưng tưởng tượng đến phụ hoàng từ trước đến nay yêu dân như con, nàng nhưng không nghĩ ở phụ hoàng trước mặt phá hư tự mình hình tượng. Nhưng mà, ngay cả như vậy, Vũ Văn Lung Diệm vẫn là có chút không cao hứng hỏi, bình dân các bá tánh. Ai nói này đó việc nhất định chính là bình dân các bá tánh sở làm. Ta triều khai triều chi tổ hiến võ đại đế đã từng chính là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời bình dân bá tánh, Linh Nhi. Đừng tưởng rằng ngươi là cái công chúa, liền quên mất tự mình tổ tông. Vũ Văn Linh mặt một bạch, lập tức quỳ xuống, nói, phụ hoàng, Linh Nhi sai rồi. Linh Nhi không nên như vậy nói. Vũ Văn Lung Diễm đau sủng Vũ Văn Linh còn có một nguyên nhân khác, chính là nàng hiểu được tiến thối, biết ở trước mặt hắn, biểu hiện ra biết cái gì là đối, cái gì là sai. Sai, nàng cũng thực mau nhận sai, tựa như hiện tại. Vũ Văn Lung Diễm khẽ thở dài một hơi, nói, nếu biết sai, vậy đứng lên đi. Bất quá, Linh Nhi, ngươi đã quên ai, cũng không thể quên Vũ Văn gia tổ tông, biết không? Vũ Văn Linh thực ngon đáp, là, phụ hoàng. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Bình đối với bọn họ cha con chi gian đối thoại, cũng chỉ là ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn. Dù sao, đối với bọn họ cha con chi gian sự, mặc kệ là nữ nhi làm nũng, hoặc là phụ thân giáo huấn nữ nhi, đều không phải bọn họ có thể cắm thượng miệng. Vũ Văn Linh cẩn thận nhìn Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt, nhìn hắn thật không có tức giận bộ dáng, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau, nàng lại nhìn về phía bên kia làm được khí thế ngất trời đủ loại quan lại cùng hoàng huynh hoàng chất nhóm, nàng lập tức biểu hiện hứng thú bừng bừng nói, phụ hoàng, nữ nhi cũng có thể đi thu hoạch này đó lúa sao. Vũ Văn Lung Diễm lập tức nói, nga, Linh Nhi cũng muốn hạ điển thu hoạch. Ngươi mới vừa rồi chính là nói qua này đó chỉ là bình dân bá tánh sở làm việc. Vũ Văn Linh lập tức nói, phụ hoàng, ngươi không cũng thuyết giáo huấn nữ nhi không cần quên tự mình tổ tông sao. Một khi đã như vậy, nữ nhi nên thể hội một chút tổ tông vất vả. Huống chi, hoàng huynh hoàng đệ hoàng chất nhi cập triều đình trung văn võ bá quan đều ở ngoài ruộng bận việc, không đạo lý nữ nhi ở bên cạnh nhìn, đúng không? Quách Bình nhìn nháy mắt biến hóa Vũ Văn Linh, trong lòng sáng tỏ. Này Vũ Văn Linh có thể được bệ hạ sủng ái, vẫn là có nguyên do. Bởi vì, nàng quá sẽ đoán được bệ hạ tâm tư, sau đó căn cứ bệ hạ tâm tư cùng ánh mắt tới hành sự. Nếu là một cái nam tử, có thể nói nàng sẽ là cái rất lợi hại chính khách. Vũ Văn Lung Diễm nhìn Vũ Văn Linh, hắn lập tức nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan. Hắn hay còn nhớ rõ, Lâm Nguyệt Lan liền ở mọi người trước mặt, vén tay háo, vãn khởi ống quần, một đôi trắng non như hành tay, trực tiếp cầm lấy tiểu lưỡi hái, một đôi bạch bạch cẳng chân, trực tiếp hạ điền, tùy tiện, rất là ngay thẳng. Hắn liếc Vũ Văn Linh liếc mắt một cái, cười nói, nếu Linh Nhi có hứng thú, cũng muốn thể nghiệm một chút bình dân bá tánh sinh hoạt, chấm khiến cho ngươi thể hội một hồi. Trương Công Công, lao nô ở. Trương Công Công nghe được cần thiết bệ hạ kêu to thanh, lập tức tiến lên đáp. Trương Công Công, Linh Nhi liền giao cho ngươi. Cần phải làm nàng hảo hảo thể nghiệm là một chút thu hoạch lạc thú. Vũ Văn Lung Diễm phân phó nói. Lao nô tuân chỉ. Trương Công Công lập tức đáp. Theo sau Trương Công Công liền đối Vũ Văn Linh nói, công chúa, thỉnh đi. Vũ Văn Linh nháy mắt trợn tròn mắt. Nàng chỉ là nói nói, đều không phải là thật sự muốn hạ điển, làm này đó tiện xuống A. Nhưng hiện tại, nàng đã cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng căng ra đầu cười hỏi, Trương Công Công, mang bản công chúa đi đâu A? Hồi công chúa, lão nô mang ngài đi thay quần áo. Trương Công Công cười đáp, A, còn muốn thay quần áo A? Vũ Văn Linh lại lần nữa một ngốc. Sau đó, có chút mờ mịt nhìn tự mình một thân ăn mặc. Trương Công Công lại cười giải thích nói, công chúa, ngài hiện tại tuy là nam trang trang điểm, ăn mặc vẫn như cũ là lăng la tơ lụa, cho nên, muốn thay thô y hề vải bố, mới có thể làm việc. Ăn mặc lăng la tơ lụa làm việc, này rõ ràng không thích hợp, đồng dạng, cảm giác là ở vũ nhục bà tánh. Vũ Văn Linh kinh ngạc thanh âm có chút cất cao nói, thô y hề vải bố. Những cái đó xấu đồ vật, có một ngày, nàng thế nhưng muốn mặc ở trên người. Nàng thực không nghĩ xuyên, chính là nhìn bên cạnh Vũ Văn Lung Diễm, chỉ phải cắn răng nói, Trương Công Công, thỉnh ngài dẫn đường đi. Nàng trong lòng lại có chút cử động bất an lên. Ấn nàng hiểu biết, phu hoàng hẳn là sẽ cự tuyệt nàng xuống đất ta, chính là, vì cái gì lúc này đây nàng chỉ là nói một câu, phu hoàng lại không có cự tuyệt. Chẳng lẽ thật bởi vì mới vừa rồi kia nói mấy câu chọc phụ hoàng sinh khí? Đi theo Trương Công Công đi một cái nhà ở, sau một lát, nàng liền ăn mặc một bộ cho đen sắc nam trang, đi ra, biên đi còn biên ngửi trên người, tổng cảm giác này quần áo có một cổ hương vị, làm nàng nghe rất là không thoải mái. Bất quá, đang xem đến hoàng đế lúc sau, này đó động tác lập tức ngừng lại, sau đó, chạy đến trước mặt bệ hạ, mang theo làm nũng nói, phụ hoàng, này quần áo quá lớn. Căn bản là không thích hợp Linh Nhi xuyên sao. Quách Binh cười một tiếng nói, cựu công chúa, đây là nam nhân quần áo, đương nhiên không thích hợp ngươi nữ tử này xuyên A. Chương 503 lạn đào hoa. Chủ tử, kinh thành gửi thư. Lâm Tử Lăng lấy ra một phong cấp Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan lấy ra tin vừa thấy, theo sau nhướng mày, nói, Lăng hộ vệ, ngươi nói ta có phải hay không không nên làm nam đại ca bắt lấy mặt nạ tới A. Lâm Tử Lăng không quá minh bạch. A, lời này nói như thế nào? Hắn chính là nghe nói qua, trước kia tưởng Trấn Nam mang mặt nạ, là bởi vì gương mặt kia xác thật bị hủy, sau lại bị chủ tử cấp trị liệu hảo. Nếu gương mặt này đã trị hết, kia hẳn là không có mang mặt nạ tất yếu đi. Rốt cuộc, mang theo một trương lạnh băng mặt nạ rất là không thoải mái. Lâm Nguyệt Lan cười nói, các ngươi cô gia, một hồi kinh thành liền cho ngươi chủ tử ta chọc một đóa đào hoa. Mà hơn nữa này đóa đào hoa bối cảnh cường đại. Lâm Tử Lăng có chút giật mình nói, chẳng lẽ cô ra nạp thiếp không thành. Này hắn cái thứ nhất phản ứng, rốt cuộc, hắn cũng coi như là ở truyền thống hoàn cảnh dưới lớn lên hài tử, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, huống chi, tưởng Trấn Nam đường đường một cái đại tướng quân. Bất quá, hiển nhiên Lâm Tử Lăng không hiểu biết Lâm Nguyệt Lan nhất sinh nhất thế một đôi nhân ái tình lý niệm. Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng cười nói, hắn dám. Hắn giam cưới bổn cô nương ở ngoài nữ nhân, bổn cô nương phi thiến hắn không thể. Lâm Tử Lăng trong lòng đống nhiên run lên. Như vậy chủ tử, thật đáng sợ. Cũng may, hắn không có bị chủ tử coi trọng, đương nhiên, hắn không dám đối chủ tử khởi bất luận cái gì tâm tư, chỉ là an an phận phận trung thành và tận tâm vì chủ tử làm việc. Lâm Tử Lăng rất là tò mò hỏi, chủ tử, kia cô ra chọc hạ kia đóa đào hoa là... Là hoàng đế lão nhân nhất sủng ái cựu công chúa Vũ Văn Linh. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói. A. Lâm Tử Lăng lập tức có chút ngốc, Vũ Văn Linh. Nàng 3 năm trước đây không phải cự tuyệt quá thánh thượng tứ hôn với đại tướng quân sao. Như thế nào lần này, nàng lại đột nhiên gian coi trọng cô ra. Ân, ngươi nói cái gì? Lâm Nguyệt Lan vừa nghe nói Vũ Văn Linh đã từng tứ hôn với Tưởng Chấn Nam, trong lòng lập tức liền không thoải mái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cấp chủ tử nói rõ ràng. Nàng cũng không có đi tìm hiểu Vũ Văn Linh sự, cho nên, căn bản là không biết Vũ Văn Linh cùng Tưởng Chấn Nam thế nhưng sẽ có như vậy một đoạn qua đi. Tuy là chuyện quá khứ, nhưng vẫn làm cho nàng thực không cao hứng, đặc biệt là hiện tại nữ nhân kia lại chiến đi lên. Lâm Tử Lăng quả muốn đánh tự mình miệng, làm ngươi không có việc gì để này cha làm cái gì. Việc này là ngươi phải nói, muốn nói cũng là Tưởng Chấn Nam cùng tự mình đi cùng chủ tử nói a. Hiện tại khen ngược, chủ tử biết việc này, hắn không nói cái rõ ràng, chủ tử có thể buông tha hắn sao. Sau một lát, Lâm Tử Lăng chỉ phải căng ra đầu nói, 3 năm trước đây, đại tướng quân đại thắng trở về, cả nước chúc mừng. Nhưng năm ấy đại tướng quân 20 có nhị, lại vẫn như cũ lẻ loi một mình. Bệ hạ tuy có tâm vì đại tướng quân chỉ hôn, nhưng kinh thành quý tộc thế gia, không có người nguyện ý tự mình nữ nhi gả cho tùy thời bị khắc chết tướng quân phủ. Vì thế, bệ hạ liền không màng Lưu Đức Phi phản đối, đem năm đó 13 tuổi cũng là hắn sùng ái cựu công chúa chỉ hôn cấp đại tướng quân. Chỉ là Vũ Văn Linh là một khóc hai nháo ba thắt cổ, đòi chết đòi sống chính là không chịu gả cho đại tướng quân, vì thế, còn ở trong cung ngăn lại đại tướng quân, mắng to hắn xỉu bắt quái, còn tưởng con cóc gan thịt thiên Nga từ từ nan kham lại vũ nhục nói. Sau lại, đại tướng quân cũng phiền chán như vậy cường trói hôn nhân, liền tự mình hướng bệ hạ lui này hôn sự. Vì thế, Vũ Văn Linh mới từ bỏ. Thứ hôn lúc sau, việc này liền nháo được thiên hạ đều biết. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, thanh tú mày, nhăn lại, hỏi, liền việc này nháo được thiên hạ đều biết. Vũ Văn Linh. Đối. Lâm Tử Lăng đáp. Bởi vì, Vũ Văn Linh muốn cho người trong thiên hạ đều xem Tưởng Chấn Nam chê cười. Cũng may, Tưởng Chấn Nam là cái trí tuệ chống trải nam nhân, cũng không có nhiều cùng nữ nhân này so đo, nếu không, chỉ bằng Vũ Văn Linh đối Tưởng Chấn Nam vũ nhục cùng trào phúng, hắn tùy tiện ở thánh thượng trước mặt nói thượng hai câu, Vũ Văn Linh liền không khả năng lại được đến bệ hạ sủng ái. Rốt cuộc, một cái hiển hách công tích, vì bảo hộ cả nước bá cánh đại tướng quân, ở trước mặt bệ hạ vẫn là rất có phân lượng. Lâm Nguyệt Lan thanh triệt mang theo thâm thúy đôi mắt, sắc bén nhìn về phía phương xa, khỏe miệng nhấp cười lạnh, hừ, cái này Vũ Văn Linh, đường đường một người cao quý công chúa, ra mặt thật là đủ hậu a. Lui hôn, vũ nhục người, hiện tại lại coi trọng bị nàng từ hôn, bị nàng vũ nhục nam nhân. Nàng là được dễ quên chứng sao? Cho dù nàng được dễ quên chứng, Tưởng Chấn Nam cũng không có khả năng đến dễ quên chứng, cả nước ba tánh không có khả năng đến dễ quên chứng. Nàng hiện tại này hành động, không phải tự mình đánh tự mình mà sao. Lâm Tử Lăng sau khi nghe xong, chỉ là khỏe miệng chịu chịu, này cảm tình việc, hắn cũng không hảo bình luận a. Chỉ là hắn lại một lần to mò hỏi, chủ tử, lần này Vũ Văn Linh tự mình coi trọng đại tướng quân, như vậy bệ hạ có hay không khả năng lại lần thứ hai cho bọn hắn tứ hôn đâu. Lâm Nguyệt Lan nhẹ đạm nói, chỉ lão hoàng đế không phải xuẩn, hắn liền sẽ không như vậy làm. Trên tay nàng có hắn yêu cầu đồ vật, có thể vì dân làm giàu, quốc phú dân cường, đối với một cái có giá trị lợi dụng người, so với một cái khả năng chỉ có liên hôn giá trị công chúa, cái nào nặng, cái nào nhẹ, chỉ cần hắn không phải hồ đồ, sẽ có rất rõ ràng lựa chọn. Chỉ là Lâm Tử Lăng trong lòng lại có chút buồn chồn. Hắn biết chủ tử rất mạnh, chính là lại cường, nàng cũng cường bất quá vua của một nước A. Nghe nói cựu công chúa Vũ Văn Linh là hắn nhất đau sủng nữ nhi. Có lẽ vì hắn nữ nhi hạnh phúc, bức bách Tưởng Chấn Nam lui chủ tử cái này bình dân vị hôn thê, sau đó, lại lần nữa tứ hôn với Vũ Văn Linh cùng Tưởng Chấn Nam cũng là có thể có thể. Rốt cuộc, quân tâm khó dò. Lâm Nguyệt Lan liếc Lâm Tử Lăng liếc mắt một cái, nhìn đến trên mặt hắn không tự tin biểu tình, cũng lập tức minh bạch hắn suy nghĩ, nàng ngay sau đó vây vây tay nói, được rồi, ta tin tưởng Nam Đại ca sẽ cho ngươi chủ tử ta một cái hảo công đạo. Ngươi liền không cần loạn suy nghĩ. Đi xuống đi. Là, chủ tử. Lâm Tử Lăng ứng tiếng nói. Nhưng tâm lý lại đối Tưởng Chấn Nam không tự tin. Chỉ cần là nam nhân, đối với nhào vào trong ngực nữ nhân, không có mấy cái cự tuyệt. Đương nhiên, bài trừ hắn tự mình ngoại, bọn họ là trải qua Lâm Nguyệt Lan nghiêm khắc huấn luyện quá, bao gồm sắc dụ, chỉ cần chưa từng có quan giống nhau đào thải. Hắn chính là nghe nói qua Tưởng Chấn Nam này hơn 20 năm qua. Đều không có quá nữ nhân. Tuy nói hiện tại có chủ tử, nhưng mặt bị trị liệu hảo lúc sau, trong lòng có khi khó tránh khỏi bị bành trướng, bị một người cao quý công chúa theo đuổi, trong lòng luôn là sẽ có cổ hư vinh tâm quay phá đi. Hắn trong lòng chỉ có thể yên lặng chúc phúc Tưởng Chấn Nam có thể cầm giữ trụ tự mình, nếu không, hắn là thật sự tin tưởng, chủ tử sẽ trước tiến hắn, lại rút bọn họ một đôi gian phu dâm phụ ra. Hắn chính là rất rõ ràng, Tưởng Chấn Nam vũ lực giá trị căn bản là so bất quá bọn họ chủ tử. Nhìn Lâm Tử Lăng không có bị an ủi đến biểu tình, Lâm Nguyệt Lan chỉ có thể bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng. Không cần đối nhà mình chủ tử như vậy không tự tin đi. Bất quá, chờ Lâm Tử Lăng rời đi lúc sau, Lâm Nguyệt Lan ma sát một chút tự mình ngón tay, đôi mắt nhìn phía trước, tựa hồ ở làm tự hỏi. Theo sau, nàng thấp thấp nói một câu, xem ra có phải hay không muốn phát minh đánh rất lạn đào hoa dược a. Chương 504 trẻ đậu xanh. Quách Binh nhìn ăn mặc hắc y rìa vải bố cao quý công chúa, ở ngoài ruộng cử đủ vô thố đứng, khỏe miệng quất thẳng tới. Công chúa, ngươi da thịt non mịn, liền không cần đi cắt lúa, để ngừa cắt tay, nếu không, ngươi liền đứng ở đánh cốc cơ trước, để lúa là được. Trương Công Công rất có ánh mắt cấp Vũ Văn Linh an bài việc. Cắt lúa, đánh cốc, ôm lúa, cấp đánh hạt kê người đệ lúa, cũng liền cuối cùng một cái nhất nhẹ nhàng việc. Chỉ cần đứng ở nơi đó bất động, sau đó, con cong lưng, lấy một chát lúa đưa cho dâm đánh cốc cơ người là được. A, có sâu, có cái gì cắn bản công chúa. Trương Công Công còn không có nói có nói xong, Vũ Văn Linh sự nhìn đến lúa thượng một con màu xanh lá tiểu sâu, sợ tới mức lập tức la to lên, thậm chí là không màng bất luận cái gì hình tượng chạy như bay đến ám thượng, trực tiếp chạy đến Vũ Văn Lung Diễm trước mặt, sợ tới mức sắc mặt một mảnh tuyết trắng, nàng chỉ vào phía trước, kinh hoàng thất thố nói, phụ hoàng, có sâu, sẽ cắn người. Này đó vốn dĩ làm việc đã làm được mau không có sức lực bọn quan viên, ở không có bệ hạ mệnh lệnh phía trước, ai cũng không thể dừng lại. Hiện tại này cửu công chúa gần nhất, tựa hồ kiếp nổ hiện trường. Lập tức có người đi theo kêu to, a, có xà, a, có cái gì ở cắn chân a. Vũ Văn Lung Diễm nhìn một mảnh hỗn loạn hiện trường, sắc mặt hắt trầm, lúc trước ở Đào Nguyên Thôn, rõ ràng sự tình không có nhiều như vậy, chính là tới rồi nơi này, lại là trạng huống chống chết. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, ai cho phép các ngươi đều dừng lại, đều cho chấm tiếp tục. Ai không có hoàn thành nhiệm vụ, vẫn như cụ khấu đồng lộc 3 tháng. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được bệ hạ không cao hứng, lập tức không dám lại đi theo la to, nếu không, bị bệ hạ bắt được, lấy tự mình trở thành giết gà dọa khỉ kia một cái liền thảm. Theo sau, mọi người lại trở về phía trước trạng thái, các tư này trước hảo hảo làm tự mình việc. Gian dạy xong văn võ bá quan lúc sau, mắt lạnh nhìn chạy đến hắn trước mặt Vũ Văn Linh, nổi giận nói, Vũ Văn Linh, ngươi chính là như vậy đi xuống hỗ trợ làm việc. Làm mọi người càng làm càng vội. Vũ Văn Linh nhìn Vũ Văn Lung Diễm phát hỏa, tức khắc gian liền minh bạch, chính mình gây họa, hơn nữa lần này chọc đến phụ hoàng thực không cao hứng, trong lòng lập tức trở nên hoảng loạn bất an lên. Nàng sắc mặt tái nhợt nói, phụ hoàng, Linh Nhi sai rồi. Chính là, nàng là thật bị ngoài ruộng những cái đó đen nhánh dơ hề hề bùn, cập đến bay loạn các loại sâu cấp dọa đổ. Vũ Văn Lung Diễm chỉ là biểu tình lạnh lùng nhìn Vũ Văn Linh, hỏi, đứng lên đi. Nếu không giúp được vội, liền cho chấm an tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn, đừng thêm phiền. Rốt cuộc một cái nữ nhi mọi nhà, đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không nghĩ quá nhiều quát lớn. Là, phụ hoàng, Trương Công Công, ngươi lại mang công chúa đi đem quần áo cấp đổi trở về. Vũ Văn Lung Diễm đối với Trương Công Công nói, mới vừa rồi sợ tới mức té ngã ở ngoài ruộng, làm cho đầy người là thủy cập bùn, dù sao cũng là tự mình nữ nhi, nhìn trong lòng cũng là đau. Là, bệ hạ. Trương Công Công không người đáp. Công chúa, thỉnh. Vũ Văn Linh sau khi rời khỏi, Vũ Văn Lung Diễm hơi hơi thở dài một hơi, nói, tưởng ái khanh, nếu Linh Nhi có Lâm cô nương tam thành trí tuệ, chấm cũng không cần nhọc lòng. Tưởng Chấn Nam đáp, bệ hạ, cửu công chúa là thiên chân đơn thuần, Nguyệt Nhi căn bản là không thể cùng này so sánh. Quả thực là đơn thuần, Nguyệt Nhi như có thể so sánh được với. Vũ Văn Lung Diễm vây vây tay, nói, được rồi, chấm còn không biết người, ở ngươi trong mắt, nhà ngươi Nguyệt Nhi quả thực là bầu trời ánh trăng, bầu trời ngôi sao, nơi nào là giống nhau nữ tử có thể so sánh với. Tưởng Chấn Nam khỏe miệng giật giật, nói, bệ hạ quá khen. Quách Binh ở một bên nghe, theo sau rất là nghi hoặc hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ ngài nhận thức Lâm cô nương không thành? nếu không, liền sẽ không đối đầu nhi cùng Lâm cô nương chi gian cảm tình tiến hành đánh giá. Vũ Văn Lung Diễm nhìn thoáng qua Quách Bình, nói, ân, chấm khoảng thời gian trước cải trang vi hành khi, đến qua đảo Nguyên Thôn. Nghe được Vũ Văn Lung Diễm đi qua đảo Nguyên Thôn, Quách Bình kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bệ hạ, ngài. Vũ Văn Lung Diễm lập tức vươn một ngón tay đặt ở bên môi, hư. Quách Bình lập tức minh bạch bệ hạ ý tứ. Người ở đây nhiều, xác thật không có phương tiện nói đảo Nguyên Thôn cùng Lâm Nguyệt Lan sự. Tưởng Trấn Nam nhìn liếc mắt một cái những cái đó mau mệt nằm liệt văn võ bá quan, nói, bệ hạ, làm cho bọn họ nghỉ một lát đi. Bọn họ giờ phút này sức lực dùng đến không sai biệt lắm, làm cho bọn họ nghỉ tạm một lát, hảo khôi phục một chút thể lực. Nguyệt Nhi từng nói qua ma đao không lầm đốn tuổi công. Ma đao không lầm đốn tuổi công. Vũ Văn Lung Diễm trầm ngâm một lát, nắm lấy một chút lời này hàm nghĩa, ngay sau đó lập tức cười ha hả, không sai. Ma đao không lầm đốn tuổi công. Dao trẻ tuổi ma sắc bén, còn sở chém không được xài, tương phản, một phen đao cùn, vô luận như thế nào chém, đều khó chém ra một phen hảo xài. Chờ Trương Công Công mang theo Vũ Văn Linh ra tới lúc sau, hắn lập tức làm Trương Công Công truyền lời đi ra ngoài, tất cả mọi người nghỉ tạm nửa nén hương thời gian. Tưởng Trấn Nam cấp Quách Bình xử một cái ánh mắt. Quách Bình lập tức đi xuống. Nghe được có thể nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian, mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phát hiện xác thật là thánh thượng mệnh lệnh lúc sau, lập tức cao hứng đều sắp khóc ra tới. Sau đó, các đều không hề hình tượng nếu không ngồi ở thảo đôi, nếu không liền ngồi ở đấu buồn bên cạnh, bất quá, càng nhiều người là chạy như bay chạy đến bờ ruộng ngồi. Bọn họ nghỉ ngơi không có bao lâu, Quách Bình liền mang theo thuộc hạ đề ra hướng chỉ thùng lại đây. Tức khắc, rất nhiều người rất là nghi hoặc nhìn về phía kia thùng, không biết là thứ gì. Quách Bình ý bảo thuộc hạ buông thùng, sau đó nói, các vị đại nhân vất vả. Nơi này ngao một ít chè đậu xanh, đại gia uống một chén giải giải khát đi. Chè đậu xanh, đây là thứ gì? Tất cả mọi người không biết cái gì là chè đậu xanh. Quách Bình trước hết cấp Vũ Văn Lung Diễm đánh một chén, sau đó làm Trương Công Công cấp đưa qua đi. Vũ Văn Lung Diễm ở như vậy nóng bức thời tiết, vẫn là thực hoài niệm này chè đậu xanh loại này ngọt thanh lạnh lẽo tư vị. Mọi người xem bệ hạ cầm lấy này chè đậu xanh, không hề do dự liền uống lên lên, lập tức minh bạch này khẳng định là thứ tốt. Ngay sau đó mọi người vừa lên, quay chung quanh Quách Bình cùng này mấy chỉ thùng nước, thực hiển nhiên, là tranh nhau uống chè đậu xanh. Hoa, lạnh lẽo lại ngọt thanh, thực hảo uống, hơn nữa vừa uống đi xuống, lập tức cảm giác được rất là thoải mái. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Này chè đậu xanh thật là hảo uống. Uống lên đệ nhất chén, ngay sau đó liền cướp uống đệ nhị chén. Cũng may, Tưởng Trấn Nam bọn họ đoán trước đến loại tình huống này, đơn giản làm người ngao chè đậu xanh thật đúng là nhiều. Bất quá, Vũ Văn Lung Diễm ở uống lên này chè đậu xanh sau, hơi hơi nhíu nhíu mày, này chè đậu xanh tư vị, rõ ràng không có ở đảo Nguyên Thôn hảo. Bất quá, nghĩ đến, ở đảo Nguyên Thôn là Lâm Nguyệt Lan tự mình ngao chè đậu xanh, trong lòng cũng bình thường trở lại. Rốt cuộc, Lâm Nguyệt Lan chủ nghệ tay nghề cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Vũ Văn Linh uống qua một chén chè đậu xanh lúc sau, ánh mắt sáng lên, rất là tò mò hỏi Tưởng Trấn Nam, đại tướng quân, ngươi là như thế nào nghĩ đến này chè đậu xanh? Thật là thông minh. Chương 505, đều biết ta có cái vị hôn thê. Vũ Văn Linh uống qua này băng sảng ngọt thanh chè đậu xanh sau, đôi mắt đống nhiên sáng ngời, lộc cộc vài tiếng. Liền đem một chén chè đậu xanh uống xong bụng, một chút đều không có cô kỵ đến một cái công chúa nên có rụt rè cùng hình tượng. Lúc sau, nàng lại đi thịnh một chén chè đậu xanh, chạy đến Tưởng Trấn Nam trước mặt rất là tò mò hỏi, đại tướng quân, này chè đậu xanh thật là hảo uống. Đây là như thế nào làm cho? Thế nhưng có thể nghĩ ra dùng chè đậu xanh giải khát thử, thật là thông minh. Quách Bình nhìn đến một hồi lại một hồi tiến đến Tưởng Trấn Nam bên người Vũ Văn Linh, cau mày. Theo sau không đợi Tưởng Trấn Nam trả lời Vũ Văn Linh, hắn cười hì hì nói, cựu công chúa, này chè đậu xanh cũng không phải là đầu nhi cấp nghĩ ra được, mà là có khác một thân. Vũ Văn Linh lập tức hỏi, là ai? Là chúng ta đầu nhi vị hôn thê Lâm cô nương. Quách Bình nói thẳng nói. Vũ Văn Linh lập tức giật mình nói, cái gì? Vị hôn thê? Phảng phất đối với Tưởng Trấn Nam có vị hôn thê có vẻ thực không thể tưởng tượng giống nhau. Đúng rồi. Quách Bình gật đầu nói, chính là đầu nhi vị hôn thê Lâm cô nương. Hắn đối Vũ Văn Linh ý kiến là lớn đi. 3 năm trước đây, Thánh Thượng muốn tứ hôn, ngươi không thích trực tiếp cự tuyệt là được, còn muốn các loại nháo, các loại nhục nhã đầu nhi, làm người trong thiên hạ xem đầu nhi chê cười, nói hắn một cái xỉu bắt quái, thế nhưng si tâm vọng tưởng được đến một chút như thiên Nga cao quý công chúa. Hiện tại ngẫm lại, cũng may lúc ấy nàng các loại làm, nếu không, hôm nay đầu nhi có lẽ chính là ngộ không thượng lâm cô nương. Có lẽ đây là duyên phận, vận mệnh chú định đều có thiên định. Nghe được Quách Binh nói những lời này, Vũ Văn Linh trong lòng hết sức không thoải mái, đồng thời trên mặt ẩn ẩn có tức giận, chỉ là bởi vì ở bệ hạ trước mặt, nàng cũng không phun trào ra tới. Nàng cười hỏi, bản công chúa vẫn luôn nghe nói đại tướng quân có cái vị hôn thê. Nhưng bản công chúa chỉ nghe kỳ danh, lại không thấy một thân, không phải là ở đại tướng quân cố ý tìm người cấp giả trang đi. Bằng không, vì sao đại tướng quân, ngài cái này vị hôn thê vẫn luôn không có làm bạn ngươi tả hữu đâu. Vẫn như cũng là Quách Binh cho nàng hồi đáp, cửu công chúa, này ngươi liền hiểu lầm. Lâm cô nương cũng không phải là những cái đó rảnh rỗi không có việc gì, liền đến chỗ chơi chơi uy phong nữ tử. Nàng nhưng có thật nhiều sự phải làm đâu, hơn nữa nàng phải làm sự, chính là so đầu nhi nhiều đi. Lần này đầu nhi trở lại kinh thành, Lâm cô nương vốn định bồi, nhưng là đầu nhi đau lòng nàng mệt nhọc, liền không có làm nàng đi theo cùng nhau trở về. Tự nhiên, ngươi cũng không thấy được nàng, cũng là thực bình thường việc, không phải sao? Vũ Văn Linh bị Quách Binh nói vẻ mặt hắc, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, rảnh rỗi không có việc gì, liền đến chỗ chơi chơi uy phong. Quách Binh, ngươi đây là đang nói bản công chúa sao? Quách Binh dương mắt nhìn trời, có chút cả lơ phất phơ nói, tại hạ nhưng không có nói như vậy. Nói cách khác, ngươi tự mình dò số châu ngồi. Vũ Văn Linh lại một lần bị Quách Binh tức giận đến nói không ra lời. Nàng không hề để ý tới Quách Binh, lại quay đầu nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, tựa hồ muốn xác nhận giống nhau, rất là nghiêm túc hỏi, đại tướng quân, ngươi là thật sự có cái vị hôn thê? Tưởng Trấn Nam lạnh lẽo nói, kinh thành tất cả mọi người biết, ta Tưởng Trấn Nam có một cái vị hôn thê. Vũ Văn Linh sau khi nghe xong, trong tay cầm chè đậu xanh chén, đưa một tiếng rất tới rồi trên mặt đất, hai chỉ mắt nước mắt như nước suối, phun trào mà ra, nàng che miệng, nhìn Tưởng Trấn Nam, lớn tiếng nói, ngươi lừa bản công chúa căn bản là không tin. Bản công chúa không tin. Nói, phảng phất không tiếp thu được sự thật giống nhau, liền khóc lóc hướng phía ngoài chạy đi. Vũ Văn Lung diễm ở một bên mắt lạnh nhìn, chờ Vũ Văn Linh thương tâm khóc lớn chạy đi thời điểm, hắn đối hộ vệ thủ lĩnh nói, cửu công chúa có chút mệt mỏi, ngươi phái người đem cửu công chúa bình an hộ tống hồi cung. Vũ Văn Linh trộm chạy ra cung, hiện tại loại tình huống này tự nhiên không thể làm nàng lại trộm chạy về cung, kia chính là rất nguy hiểm. Là, bệ hạ. Hộ vệ thủ lĩnh lập tức đáp. Chờ Vũ Văn Linh sau khi rời khỏi, Vũ Văn Lung diễm cùng Tưởng Trấn Nam Quách Binh chi gian không khí có chút cổ quái. Rốt cuộc, ở hắn trước mặt, trực tiếp cự tuyệt hắn nhất đau sủng nữ nhi, trong lòng thế nào có chút không thoải mái. Hắn hỏi Tưởng Trấn Nam, Tưởng Ái Khanh, Linh Nhi hiện tại vẫn luôn ồn ào phi ngươi không gả, ngươi nói chấm làm một cái phụ thân, nên làm cái gì bây giờ? Là thành toàn nữ nhi tâm nguyện, lại lần nữa tứ hôn với Tưởng Trấn Nam. Hoặc là trực tiếp cự tuyệt Vũ Văn Linh, làm nàng hoàn toàn hết hy vọng. Bất quá, này Vũ Văn Linh tính tình, chính là quật, không đạt mục đích thể không bỏ qua kia một loại. Hắn là lo lắng, vì gả cho Tưởng Trấn Nam, nàng khả năng sẽ làm ra càng vì cực đoan sự tình ra tới. Tưởng Trấn Nam nghe Vũ Văn Lung diễm thử, trực tiếp lạnh giọng nói, bệ hạ, vi thần cảm nhận chung thê tử chỉ có một, đó chính là Nguyệt Nhi. Cho nên, người nữ nhi gả cho người khác đi. Vũ Văn Lung diễm một chút đều không hài lòng cái này đáp án, hắn lại hỏi, nếu chấm làm Linh Nhi ủy khuất điểm, cùng Lâm Nguyệt Lan cùng thờ một chồng, như thế nào? Cái gọi là cùng thờ một chồng, chính là hai người là bình thê. Quách Binh kinh ngạc há to miệng. Xem ra bệ hạ là thật sự rất thương yêu Vũ Văn Linh. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng cũng là. Cho dù Lâm cô nương lại có thể làm, nhưng nàng xuất thân hèn mọn, chỉ là một giới nông nữ. So với cao cao tại thượng rất là tôn quý công chúa tới nói, có thể cho nàng một cái bình thê thân phận, đã xem như bệ hạ đối nàng thiên đại ban ân. Đương nhiên, nay chỉ là đối với giống nhau bình dân nông nữ tới nói. Nhưng này sử dụng ở Lâm Nguyệt Lan trên người, chỉ có nàng đối người khác ban ân, nào có người khác đối nàng ban ân. Có thể có như vậy ý tưởng người, căn bản là không có xem qua Lâm Nguyệt Lan cường đại cùng khủng bố. Nghĩ vậy, Quách Binh trong mắt chỉ là xoay chuyển, cũng không có chen vào nói. Hắn thực tin tưởng nhà mình đầu nhi, tuyệt đối không có khả năng ủy khuất Lâm Nguyệt Lan. Nếu không, hắn liền căn bản không xứng với Lâm Nguyệt Lan. Tưởng Trấn Nam lạnh lẽo cự tuyệt nói, vi thần cảm tạ bệ hạ ân điển. Chỉ là vi thần cùng Nguyệt Nhi chi gian, lẫn nhau nhận định nhất sinh nhất thế một đôi người. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nghe Tưởng Trấn Nam nói, làm hậu cung giai lệ cao 3.000 bệ hạ, rất là khiếp sợ. Sau một lát, hắn liền khẽ thở dài một câu, thôi, thôi, trâm cũng không miễn cưỡng. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hắn không tin. Trên đời thực sự có quyền thế nam nhân nguyện ý thủ một nữ nhân quá cả đời. Vi thần cảm tạ bệ hạ khai ân. Tưởng Trấn Nam lạnh giọng nói. Một màn này đối thoại, trừ bỏ Tưởng Trấn Nam bọn họ chi gian, nhưng thật ra không có mấy cái nghe thấy. Bất quá, nhìn cửu công chúa đối với Tưởng Trấn Nam khóc lớn, sau đó lại đột nhiên chạy đi, lại nghĩ đến phía trước một ít lời đồn đãi, mọi người thực dễ dàng suy đoán đến, Tưởng Trấn Nam có lẽ đối cửu công chúa nói gì đó, làm cửu công chúa rất là sinh khí lại thương tâm rời đi. Chỉ là mọi người đều là thực hầu nghi nhìn chằm chằm Tưởng Trấn Nam. Nay Tưởng Trấn Nam liền bởi vì không có mang mặt nạ, liền đem cửu công chúa phương tâm cấp câu đi rồi. Chỉ là nghe nói này Tưởng Trấn Nam đã có vị hôn thê. Bên này là một cái không biết thân phận vị hôn thê, bên này lại là cao quý cửu công chúa, chỉ cần là nam nhân, đều biết nên như thế nào tuyển. Cho nên, nay Tưởng Trấn Nam cũng không biết nghĩ như thế nào, không nghĩ lấy lòng cửu công chúa, ngược lại chọc nàng sinh khí khóc lớn, cái này có trò hay nhìn. Rất nhiều người vui sướng khi người gặp họa thầm nghĩ. Chương 506 vô đề. Từ biết Vũ Văn Linh cùng Tưởng Trấn Nam có như vậy một đoạn qua đi lúc sau, Lâm Nguyệt Lan nghĩ như thế nào, trong lòng chính là có chút không thoải mái. Bởi vậy, vốn dĩ không tính toán làm Tiểu Lục thăm kinh thành tình huống, chính là đang nghe nói Vũ Văn Linh ở dây dưa Tưởng Trấn Nam lúc sau, liền kìm nén không được tự mình, làm Tiểu Lục thăm tình huống. Biết hiện tại Nam Viên Điền Trang đang tiến hành thu hoạch, làm nàng hơi hơi giật mình chính là, kia lão hoàng đế thế nhưng mang theo văn võ bá quan hạ điền thu hoạch. Tưởng tượng đến những cái đó nhu nhược đủ loại quan lại nhóm, thật cẩn thận quấn lên tự mình ống quần, sau đó, ở ngoài ruộng ra sức làm việc bộ dáng, nàng liền tức khắc cảm thấy buồn cười. Bất quá, đang nghe nói Vũ Văn Linh thế nhưng nữ giả nam trang xông vào Nam Viên Điền Trang sau, làm nàng rất là không cao hứng. Nam Viên Điền Trang hiện tại chính là thuộc về nàng địa bàn. Không có nàng cho phép, đừng nói một cái đối nàng vị hôn phu có ý tưởng nữ nhân, chính là liền một con mẫu thư, đều không cần tưởng tiến Nam Viên Điền Trang. Lúc này đây, nàng không có phân phó đi xuống, vậy quên đi. Phàm là có tiếp theo, đã có thể không có đơn giản như vậy. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng hiện lên một mạt cười lạnh. Theo sau, nàng liền có chút bực bội hỏi Tiểu Lục, ngươi nói chúng ta muốn hay không trước tiên vào kinh A. Đối với vấn đề này, Tiểu Lục cũng không biết như thế nào trả lời. Hắn nghĩ nghĩ nói, tỷ tỷ, ngươi nếu không bỏ xuống được cô gia chủ công, trước tiên vào kinh cũng không có gì. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên mặt đỏ lên, có chút chợt mau nói, ai không bỏ xuống được hắn a? Tiểu Lục căn bản không hiểu Lâm Nguyệt Lan thẹn thùng, mà là thực nghiêm túc nói, đương nhiên là tỷ tỷ ngươi a, bằng không còn có ai a? Lâm Nguyệt Lan biết như thế nào cùng Tiểu Lục cãi cọ, nàng rảo biện nói, tỷ tỷ mới không phải không bỏ xuống được hắn. Nếu hắn tưởng Trấn Nam dám phản bội ta, này hậu quả, ha ha, hắn đều biết đến, ách. Nhìn tỷ tỷ trên mặt mang theo này âm lãnh ý cười, cho dù là Tiểu Lục cái này phi nhân loại, cũng cảm thấy hắn ý. Hắn trong lòng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, cái này chủ công cô ra sẽ tự mình thực thức thời, đừng nghĩ cùng nam nhân khác giống nhau, trái ôm phải ấp, tam thê tứ thiếp, trực tiếp cự tuyệt cái kia tự cho là đúng công chúa dây dưa. Nếu không, tỷ tỷ một khi bạo tẩu, tao ương đã có thể không phải hắn một người. Tiểu Lục cười theo cẩn thận hỏi, kia tỷ tỷ, chúng ta khi nào vào kinh A? Trên thực tế, hắn cũng đến phồn hoa đại kinh thành đi xem, đi chơi chơi, chỉ là làm chủ nhân Lâm Nguyệt Lan không có quyết định này, hắn cũng không thể một mình rời đi. Lâm Nguyệt Lan ôm Tiểu Lục, hơi hơi nhẹ một hơi, nói, Tiểu Lục, chúng ta các ở sản nghiệp tuy rằng đã tiến vào chiếm giữ kinh thành, chính là muốn chiếm một vị trí nhỏ, còn cần chút thời gian. Chờ khi đó, chúng ta ở vào kinh, như thế nào? Tiểu Lục cũng đi theo hơi hơi thở dài một hơi, Tiểu Đại Nhân dường như nói, Tiểu Lục nghe tỉ tỉ. Lâm Nguyệt Lan rất là cao hứng sờ sờ tiểu lục lông xanh, cười nói, tiểu lục, càng ngày càng giống cái tiểu đại nhân. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến cái gì, phân phó nói, tiểu lục, nếu cái kia Vũ Văn Linh lại quấn lên Nam Đại ca, chúng ta cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn. Tiểu lục nghĩ nghĩ nói, hảo đi, tỷ tỷ. Tiểu lục nhất định phân phó tiểu hỏa nhóm cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn. Đến nỗi như thế nào nho nhỏ pháp, vậy xem Vũ Văn Linh tìm đường chết trình độ. Vũ Văn Linh bị bệ hạ hộ vệ đưa về cung khi, Lưu Đức Phi mới biết được, tự mình nữ nhi trộm chạy ra cung đi, còn thả nữ giả nam trang xông thẳng Nam Viên Thiên Trang đi. Nghe thấy cái này tin tức sau, Lưu Đức Phi quả thực muốn chọc giận điên rồi. Nàng xanh mặt, chỉ vào Vũ Văn Linh, muốn giao hấn một chút nữ nhi, chính là nhìn đến Vũ Văn Linh khóc đến hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển bộ dáng, nàng lại không đành lòng trách móc nặng nề. Lưu ma ma lập tức rất là đau lòng nói, ai ra ai, ta công chúa nhà, nhìn một cái ngươi khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, ngươi làm sao vậy, khả đau lòng nô tài chết bầm a. Nga, không khóc, không khóc Nga. Cựu công chúa ôm Lưu ma ma, càng là đem một bụng ủy khuất muốn khóc ra tới giống nhau, lập tức lớn tiếng khóc thút thít, ô ô, Lưu ma ma, ô ô. Lưu Đức Phi nhìn Vũ Văn Linh bộ dáng này, vài lần há miệng thở dốc, muốn hỏi cái gì nói cái gì. Kết quả bởi vì đau lòng, vẫn là không hỏi ra tới, chỉ phải trước ngồi, tưởng chờ Vũ Văn Linh bình tĩnh lại lúc sau, hỏi lại. Lưu ma ma ôm Vũ Văn Linh, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, rất là đau lòng nói, ai ra huy, ta công chúa, thật đúng là chịu ủy khuất Nga. Khóc đi, khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi a. Chờ Vũ Văn Linh khóc sau một lát, nàng tiếng khóc dần dần đình chỉ xuống dưới. Có lẽ là quá mức thương tâm khổ sở. Cũng có lẽ khóc mệt mỏi, Vũ Văn Linh khóc lóc thế nhưng ngủ rồi. Chờ Lưu Ma Ma cùng Lưu Đức Phi ở cùng nữ thái giám hỗ trợ dưới, đem người nâng tới rồi Lưu Đức Phi trên giường nghỉ ngơi lúc sau. Lưu Đức Phi từ tẩm trong phòng vừa ra tới, lập tức mệnh lệnh nhân đạo, đi đem tiểu đào cấp bổn cung kêu tiến vào. Là, chờ tiểu đào tiến vào khi, nàng cũng là một thân nam trang, sắc mặt u ám, cũng không đẹp. Lưu Đức Phi luyến tiếc đối tự mình nữ nhi phát giận, nhưng đối với tiểu đào một cái nô tỳ liền không giống nhau. Cấp bổn cung quỳ xuống. Tiểu đào vừa tiến đến, Lưu Đức Phi lạnh giọng quát. Tiểu đào quỳ xuống tới lúc sau, Lưu Đức Phi sắc bén hỏi, nói, công chúa đã xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ khóc đến lợi hại như vậy trở về. Tiểu đào lại vẻ mặt mờ mịt, nàng lắc lắc đầu nói, nương nương, nô tỳ không biết ta. Ngươi không biết. Lưu Đức Phi sắc bén ánh mắt bắn ở tiểu đào trên người, lạnh giọng nói, ngươi mỗi ngày đều đi theo công chúa một tấc cũng không rời. Lúc này đây, công chúa như vậy thương tâm khóc lóc trở về, ngươi thế nhưng nói cho bổn cung, ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì. Xem ra, ngươi đã không thích hợp đi theo công chúa bên người. Tiểu đào mặt lập tức sợ tới mức một mảnh tuyết trắng, nàng dùng sức dập đầu nói, nương nương tha mạng a. Lúc này đây nô tỳ xác thật không biết công chúa là làm sao vậy. Chúng ta đi Nam Viên Điền Trang, công chúa nàng xông vào, mà nô tỳ lại bị ngăn ở ngoài cửa. Chờ nô tỳ lại nhìn đến công chúa khi, công chúa đã khóc thật sự là thương tâm, nô tỳ vẫn luôn hỏi công chúa đã xảy ra chuyện gì, công chúa cũng không có nói cho nô tỳ. Sau đó, chúng ta hai cái đã bị bệ hạ hộ vệ đưa về cung. Tiểu đào đúng sự thật hội báo nói. Nghe tiểu đào hội báo, Lưu Đức Phi mày gắt gao nhăn, nàng sắc bén hỏi, Nam Viên Điền Trang, Tưởng Trấn Nam có phải hay không cũng ở Điền Trang. Tiểu đào gật gật đầu nói, đúng vậy. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tiểu đào thở dài nhẹ nhõm một hơi, là. Chờ tiểu đào lui xuống đi lúc sau, Lưu ma ma cau mày nói, Nam Viên Điển Trang vẫn luôn là kinh thành người trong mắt cấm địa, nhưng hôm nay bệ hạ dẫn dắt triều đình văn võ bá quan đi Nam Viên Điển Trang, mà đại tướng quân làm chủ, đương nhiên cần thiết ở đây. Nương nương, ngươi nói công chúa khóc đến như vậy thương tâm, có thể hay không cùng đại tướng quân có quan hệ. Lưu Đức Phi gắt gao cau mày, sắc bén hai tròng mắt nhìn về phía trước, nàng nói, việc này 89/10 cùng hắn có quan hệ. Lưu ma ma thở dài một hơi nói, kia nương nương, vậy phải làm sao bây giờ a? Lưu Đức Phi nghiêm khắc nói, về sau cấm thượng Linh Nhi ra cùng, ma ma, ngươi an bài mấy cái một tấc cũng không rời đi theo Linh Nhi. Bổn cung tuyệt không cho phép Linh Nhi càng lún càng sâu. Là, nương nương. Chương 507 Nam Viên Điển Trang đồ ăn. Ở uống xong chè đậu xanh lúc sau, ở bệ hạ ra lệnh một tiếng, văn võ bá quan nhóm vẫn luôn ở bận rộn, thẳng đến ăn cơm trưa. Bốn đồ ăn một canh, tam tố một hân. Một đạo rau trộn mộc nhĩ, một đạo thanh xào cải trắng, một đạo mì chua cay điều, cập một đạo thịt kho tàu, một đạo bí đào xương sườn canh. Này đó ngày thường ăn quán sơn chân mỹ vị món ngon bọn quan viên, xem đến này đồ ăn sắc mặt tối sầm. Này đó đều là cái gì đồ ăn à, trừ bỏ màu sắc hồng nhuận thịt kho tàu, mặt khác, phỏng trừng liền điều cẩu đều không ăn đi. Chỉ là so ăn cơm càng vì thái quá, còn lại là, bọn họ không phải thượng bàn ăn cơm, mà là cho mỗi cá nhân đã phát một cái giống bàn lại không phải bàn đồ vật, bên trong có mấy cái lõm, lại một người một cái bát cơm, cập đau xót chiếc đũa. Sau đó, 100 nhiều hào người, xếp hàng múc cơm. Xếp hàng múc cơm. Có lầm hay không, bọn họ những người này, trừ bỏ hoàng tử các hoàng tôn, chính là ít nhất đều là tứ phẩm quan chức đại quan. Tại đây bận việc nửa ngày, đã mệt đến chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hiện tại thế nhưng làm cho bọn họ xếp hàng múc cơm ăn, hơn nữa ăn đến kém như vậy. Như vậy đãi ngộ, bất luận kẻ nào đều có câu oán hận cùng nghi hoặc, đối với Tưởng Chấn Nam thật là oán trách không thôi. Chẳng lẽ ngươi là ỷ vào Trấn Quốc đại tướng quân thân phận, khinh thường chúng ta mọi người sao? Nhưng là, bọn họ nhìn đến ngồi ở một bên, một thân uy nghiêm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mỗi người hoàng đế bệ hạ, cho dù bọn họ có lại nhiều oán khí cùng ủy khuất, giờ phút này đều cần thiết chịu đựng, sau đó, ngoan ngoan cầm đồ vật, xếp hàng múc cơm. Vũ Văn Lung Diễm nhìn mỗi người đã mệt đến thẳng không dậy nổi eo, đang xem đến này đó đồ ăn lúc sau, đầy mặt hắc bọn quan viên. Đặc biệt là bọn họ ánh mắt rõ ràng là mang theo hoàn khí nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, hận không thể ăn hắn giống nhau, hắn liền tức khắc cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắn trong lòng ám đạo, hừ, hiện tại các ngươi nhưng thật ra ghét bỏ a, chờ các ngươi ăn qua này đó đồ ăn lúc sau, các ngươi lại tưởng cầu Tưởng Chấn Nam lại cho các ngươi đánh một chút, đều không thể. Đủ loại quan lại nhóm biểu tình hề vải bưng tự mình bắt cơm, sau đó, còn muốn nỗ lực tìm được thích hợp ăn cơm địa phương. Có chút người tìm không thấy, liền dứt khoát ngồi ở trước cửa mặt cỏ phía trên. Trong lòng biểu tình đều nói không nên lời ủy khuất giống nhau. Tưởng Chấn Nam, hắn thật quá đáng, làm mọi người ăn cơm heo giống nhau cơm tập thể, còn không có làm hảo hảo ngồi ăn địa phương. Chỉ là, có loại lời nói, gọi người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống hồ, bọn họ cũng rất rõ ràng nhìn thấy, không chỉ có là bọn họ ở ăn cái này cơm heo. Tưởng Chấn Nam Quách Binh đám người tự mình cũng ở ăn loại này cơm heo, hơn nữa bọn họ cũng nhìn thấy bệ hạ cũng không có ngoại lệ. Bởi vậy, bọn họ cũng tuyệt không sẽ tìm đường chết giống nhau, ồn ào tự mình không muốn ăn cái này cơm heo giống nhau đồ ăn. Liên ở có người thử một chút, uống lên một cái miệng nhỏ canh, rốt cuộc mệt mỏi một ngày, muốn một ít thang thang thủy thủy nhuận nhuận hầu. Kết quả, vừa uống, đôi mắt manh đến sáng ngời, tán thưởng nói, này canh uống quá ngon. Ngay sau đó, bất chấp mặt khác, bưng một chén canh, lộc cộc hai hạ, liền uống lên lên, sau đó, lại đi múc cơm nơi đó, lại đánh một chén canh. Này bí đao xương sườn canh là dùng một cái đại thùng trang, có thể tùy ý tự mình thêm canh, tưởng uống nhiều ít liền uống nhiều ít. Những người khác nghe cái này quan viên nói, lại nhìn một chút người này động tác, rất là hầu nghi thử một chút uống cái này canh, kết quả, cũng là lập tức lộc cộc hai hạ liền cầm chén canh cấp uống sạch. Uống xong canh lúc sau, cũng đồng dạng tung ta tung tăng đi thùng đánh canh. Này canh, lại tiên lại mỹ, thật là uống quá ngon. Rất nhiều người uống một ngụm lúc sau, không được khen ngợi. Này canh là như thế nào làm a? Rõ ràng nhìn chính là vài miếng bí đao, nga, còn có mấy khối xương cốt, như là heo xương cốt, kỳ quái. Này đó xương cốt chính là những cái đó đồ tể bán không ra đi hàng rẻ tiền a, không có một chút thịt, trừ phi mua không nổi thịt người. Mới có thể tiêu tốn một hai văn, mua mấy khối xương cốt cùng đồ ăn làm ở bên nhau, đề điểm thịt vị. Nhưng hiện tại chính là mấy khối xương cốt, vài miếng bí đao, liền ngao ra tới như vậy tươi ngon canh, quả thực không thể tưởng tượng a. Ở một bên nhìn bệ hạ, nhìn mỗi người đều ở tận tình ăn canh, uy nghiêm trên mặt, khó được lộ ra châm trọc. Uống đi, uống đi, uống no rồi, này đó đồ ăn các ngươi đều không cần chứa bụng. Uống xong canh lúc sau. Đại gia mới phản ứng lại đây, bọn họ tựa hồ đã uống lên một bụng thủy, lại ăn có điểm ăn không vô đi. Nhưng là, bọn họ buổi chiều không được tiếp tục làm việc a. Nếu không ăn một chút gì, buổi chiều không có hoàn thành nhiệm vụ, đói hôn mê nhưng làm sao bây giờ a? Có nhân vi không cho buổi chiều đói vựng, nhìn bàn đồ ăn, chỉ có thể dò xét tính bỏ vào trong miệng ăn. Đương nhiên, làm tam tố một hân giữa duy nhất hân loại thịt kho tàu, là bọn họ đầu tuyển. Khi bọn hắn nếm một khối lúc sau, lập tức chiếc đũa liền gấp không chờ nổi kẹp đệ nhị khối, sau đó, ba lượng hạ, một cái muông không có mấy khối thịt kho tàu lập tức liền xuống bụng. Đây là cái gì thịt? Như thế nào làm được ăn ngon như vậy? Béo mà không ngán, vào miệng là tan. Này hắc hắc đồ vật, lại là cái gì? Lạnh mát mẻ sảng, một bỏ vào trong miệng, nhưng ngon miệng. Này lại hồng lại cay thật dài hắc hắc sợi, lại là thứ gì? Lại cay lại toan, thật là ăn ngon cực kỳ. Còn có này nói cải trắng, rõ ràng tựa như bạch thủy nấu giống nhau, chính là lại ngọt thanh lại giòn sảng, lại trước kia ăn qua cải trắng, thật là ăn ngon quá nhiều. Hoa, còn có này cơm, như thế nào sẽ như vậy hương đâu? Ô ô, này đó cơm, này đó đồ ăn, như thế nào sẽ ăn ngon như vậy a? Chính là hắn uống lên hai chén canh lúc sau, bụng đã no no, căn bản là ăn không hết nhiều ít ta. Ô ô, ta thật là hối hận. Không có trước đêm này đó đồ ăn ăn, lại đi ăn canh. Canh tuy tươi ngon, nhưng là kia cũng chỉ là nước canh a, điền không được bụng, rồi lại chiếm bụng, hiện tại làm hại bọn họ tưởng lại ăn mấy thứ này đi xuống, đều không thể. Ha ha, cũng may ta là không quá thích ăn canh thủy, ta chưa hưởng qua này đó đồ ăn lúc sau, mới ăn canh, bằng không, ta uống trước canh nói, phỏng chừng cũng cùng ngươi giống nhau, đối với này đó ăn ngon như vậy đồ ăn, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiếu bộ phận quan viên lập tức kích động hưng phấn nói. Kỳ quái, này nam viên điển trang đồ vật, như thế nào sẽ như vậy đặc biệt đâu? Đầu tiên là quả lớn trồng chất nhìn chính là đại thu hoạch ruộng lúa, tiếp theo bọn họ không có gặp qua các loại nông làm công cụ, không có uống qua chè đậu xanh, hiện tại chính là bọn họ này đó thường thấy đồ vật, làm được đồ vật, thế nhưng là so bên ngoài càng thêm mỹ vị. Có người lập tức suy nghĩ sâu xa nói. Có lẽ đây là phía trước này nam viên điển trang vẫn luôn trở thành cấm địa nguyên nhân. Bởi vì cái này điển trang đặc biệt. Lúc này tất cả mọi người ở tham thảo nam viên điển trang đặc biệt. Vũ Văn Lung diễm mặt vô biểu tình ăn tự mình đồ ăn, tiếp theo liền uống lên một chén canh, xoa xoa miệng lúc sau, liền tận tình thưởng thức tự mình này đó quan viên hối hận rũ ngực dừng chân, ảo não mất mát biểu tình. Sau đó, hắn khiến cho Trương Công Công truyền lời, các vị đại nhân, bệ hạ có chỉ. Nhưng nghỉ trưa nửa canh giờ lúc sau, tiếp tục lao động. Nếu là thánh chỉ, ai cũng vô pháp phản kháng. Chương 508 Nam Viên Điền Trang đặc biệt. Văn võ bá quan ở Nam Viên Điền Trang lao động một ngày lúc sau, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút khi, rồi lại bị thông chi, ngày mai tiếp tục, thẳng đến đêm này 1.000 mẫu lúa đều cắt xong mới thôi. 100 quan viên sau khi nghe xong, trực tiếp kêu rên. Hôm nay bọn họ 100 nhiều hào người, chỉnh thể xuống dưới, mới cắt lấy 10 tới mẫu đất, đối với hơn 1.000 mẫu quái vật khổng lồ tới nói, nhưng chỉ là gặp sư phụ A. Nay 1.000 nhiều mẫu đất, rốt cuộc khi nào có thể cắt xong A. Cũng không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, êm đẹp, thế nhưng làm cho bọn họ này đó văn võ đại thần, đi cắt lúa, mệt chết mệt sống. Bất quá, bọn họ những người này kêu rên về kêu rên, nhưng vẫn như cũ không dám cãi lời thánh chỉ. Còn có một chút, chính là nam viên điển trang đồ vật, rất là hấp dẫn bọn họ. Tỷ như, chè đậu xanh, cơm trưa đồ ăn, cập buổi chiều khi, thế nhưng còn có Tây vực tiến cống lại đây, sau lại chỉ có ở ngươi tới ta đi tiểu lầu có thể có đại đại ngọt lành dưa hấu. Kia dưa hấu tư vị, ân, thật là lại ngọt lại thoải mái thanh tân, thật là ăn ngon cực kỳ. Trước kia bọn họ có thể ăn đến, chỉ là ngẫu nhiên bị thánh thượng thưởng tiếp theo hai mảnh nhỏ. Liền tư vị đều nếm không ra, liền không có. Ở chỗ này, bọn họ lại nhìn đến một đám mấy chục cái mười mấy cân đại dưa hấu, mỗi người ít nhất phân đến hai mảnh đại dưa hấu, lập tức qua bọn họ nghiện. Chỉ là, bọn họ chính là thật sự tò mò lại nghi hoặc. Vì sao này nam viên điền trang đồ vật như thế nào đặc biệt? Nơi này lại cất giấu cái dạng gì bí mật? Phía trước thánh thượng hạ chỉ ở không có đại tướng quân tưởng trấn nam cho phép giới. Bất luận kẻ nào cấm bước vào một bước, hay không lại cùng mấy thứ này có quan hệ. Hơn nữa nhìn thánh thượng biểu tình, tựa hồ đã sớm biết, này nam viên điển trang hết thảy. Đương nhiên, này đó nghi hoặc, hiện tại không có người dám tiến lên đi hỏi tưởng trấn nam, càng hoặc là bệ hạ. Chỉ có thể mang theo một thân mệt nhọc cùng nghi hoặc, về trước tự mình trong phủ nghỉ ngơi, rốt cuộc, ngày mai cũng còn không thể nhàn rỗi. Ôn Nguyệt Điện. Đêm nhi. mẫu phi nghe nói ngươi phụ hoàng mang dẫn dắt văn võ bá quan cập hoàng gia con cháu đi Nam Viên Điền Trang. Chu Quý Phi liền rất là vội vàng hỏi nói. Rốt cuộc phía trước, bọn họ phái bao nhiêu người muốn đối Nam Viên Điền Trang thăm cái đến tột cùng, đều không thu hoạch được gì, tương phản, bọn họ còn tổn thất không ít tám vệ. Hiện tại bệ hạ đột nhiên mang theo nhiều người như vậy đi Nam Viên Điền Trang, cuối cùng khả năng lấy thăm cái một vài. Cũng không biết, nơi này rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật. Vũ Văn Phi đêm vẻ mặt mệt mỏi cùng mệt nhọc, rốt cuộc, hắn hôm nay cũng là không thể tránh khỏi hạ điền lao động. Đối với từ nhỏ sống trong nhung lụa quán người, đột nhiên làm cho bọn họ hạ điền lao động, làm như vậy tiện dân đê tiện việc, trong lòng không được sắt không nói, vẫn là như vậy lại khổ lại mệt. Nhưng là, có phụ hoàng ở bên cạnh tòa chấn, cho dù bọn họ bất mãn nữa, cũng muốn làm, thả vì ở phụ hoàng, hoàng gia gia, trước mặt biểu hiện tự mình, còn một khắc đều không thể lười biếng thanh nhàn, rất là tích cực ra sức làm tốt thu hoạch công tác. Đương nhiên, hắn Vũ Văn Phi đêm cũng không ngoại lệ. Cho dù, hắn lại chịu phụ hoàng sủng ái, giờ phút này cũng không thể bị người khác so đi xuống, đặc biệt là thái tử cùng hoàng trưởng tôn trước mặt. Vũ Văn Phi đêm nhẹ nhàng xoa xoa cái chán, lại nhẹ nhàng rũ một chút tự mình eo, có chút hữu khí vô lực nói, mẫu phi, kia điển trang đều là loại đến lúa nước, hiện tại căn bản là không có phát hiện cái gì. Nhìn nhi tử vẻ mặt mỏi mệt, Chu Quý Phi lập tức đau lòng giúp hắn xoa xoa cái chán, rất là nghi hoặc nói, đêm nhi, ngươi thoạt nhìn rất mệt ta. Ngay sau đó nàng lại phát hiện Vũ Văn Phi đêm mu bàn tay trên cổ tay một ít vết thương, lập tức giận dữ hỏi, đêm nhi, ngươi tay là chuyện như thế nào? Như thế nào đều là vết thương? Những cái đó nô tài là như thế nào bảo hộ ngươi? Tiểu Lý Tử. Chu Quý Phi vốn là muốn kêu đi theo Vũ Văn Phi đêm bên người hầu hạ Tiểu Lý Tử hỏi cái rõ ràng, lại bị Vũ Văn Phi đêm cấp ngăn trở. Mẫu Phi, ngày trước đừng nhúc nhích giận, trước hết nghe nhi thần nói. Theo sau, Vũ Văn Phi đêm liền đem đi Nam Viên Điển Trang làm việc sự, nói cho Chu Quý Phi nghe. Chu Quý Phi sau khi nghe xong, rất là giật mình nói, bệ hạ mang các ngươi đi Nam Viên Điển Trang, chính là vì cho các ngươi làm việc. Hơn nữa mặt sau mấy ngày còn phải tiếp tục làm. Đúng vậy. Thật là vớ vẩn. Chu Quý Phi giận không thể át mắng to nói, từ cổ chí kim, có cái nào hoàng đế thế nhưng sẽ mang theo triều đình thượng thượng trăm văn võ đại thần, cập hoàng tử các hoàng tôn đi xem tiện dân mới có thể làm tiện sống. Mẫu Phi. Nghe Chu Quý Phi nói không lựa lời, Vũ Văn Phi đêm lập tức lớn tiếng quát bảo ngưng lại nói, hai vách mạch rừng. Chu Quý Phi lập tức bị đánh thức trở về. Ngay sau đó liền có chút kinh hoàng bưng kín tự mình miệng. Nếu nàng mới vừa rồi nói truyền đi ra ngoài, kia quả thực là đại nghịch bất đạo, vạn nhất bị người có tâm lợi dụng, hoặc là truyền tới thánh thượng trong thai, như vậy bọn họ mẫu tử phải ăn không hết gói đem đi. Thực mau Chu Quý Phi liền trầm tĩnh xuống dưới, rất là nghi hoặc hỏi, êm đẹp, thánh thượng vì sao sẽ mang theo nhiều người như vậy đi Nam Viên Điển Trang làm việc? Vũ Văn Phi đêm lắc lắc đầu nói, nhi thần cũng không rõ ràng lắm. Đây cũng là hắn cảm nhận chung nghi vấn. Chu Quý Phi hơi hơi buông xuống mi mắt, suy tư một lát, theo sau liền rất nghiêm túc hỏi, đêm nhi, vậy ngươi nhưng có phát hiện Nam Viên Điển Trang có cái gì đặc biệt địa phương, hoặc là bí mật? Mặc kệ nghĩ như thế nào, bệ hạ đều không thể vô duyên vô cớ dẫn dắt triều đình văn võ bá quan đi Nam Viên Điển Trang làm việc. Vũ Văn Phi đêm nghe Chu Quý Phi nhắc nhở, cũng lập tức lâm vào tự hỏi giữa. Theo sau hắn nói, mẫu phi, nhi thần nghe mặt khác đại thần nói, Nam Viên Điển Trang lúa thu hoạch so bên ngoài bình thường bá tánh thu hoạch cao rất nhiều. Phải không? Chu Quý Phi nghi hoặc. Đúng vậy. Vũ Văn Phi đêm gật đầu nói, nghe nói bên ngoài bình thường nông dân thu hoạch, giống nhau đều là ở 3-4 thạch, tốt nhất thu hoạch cũng mới 5-6 thạch, chính là Nam Viên Điển Trang thu hoạch lại đạt tới mẫu sản 7 thạch. Nghe được mẫu sản có 7 thạch, Chu Quý Phi lại một lần kinh ngạc, lại có nhiều như vậy. Không sai. Vũ Văn Phi đêm rất là khẳng định nói, hơn nữa nhi thần phát hiện phụ hoàng đối này vừa thu lại thành kết quả, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình. Chu Quý Phi không có lại giật mình, chỉ là cúi đầu, lại làm thật sâu tự hỏi, vậy ngươi còn có cái gì phát hiện sao? Nhi thần phát hiện Nam Viên Điền Trang đồ vật đặc biệt ăn ngon. Vũ Văn Phi đêm nói, a, đồ vật ăn ngon. Chu Quý Phi lại một trận nghi hoặc, nay tính cái gì đặc biệt? Kinh thành ăn ngon đồ vật có rất nhiều. Nhìn đến Chu Quý Phi trong mắt khó hiểu, Vũ Văn Phi đêm lập tức giải thích nói, mẫu phi, nhi thần theo như lời đồ vật ăn ngon, đều không phải là giống nhau đồ vật, mà là tỉ như chỉ có Tây vực tiến cống lại đây dưa hấu. Nhưng chiều nay, Nam Viên Điển Trang lập tức cắt mấy chục cái, còn có rất nhiều chúng ta đều không quen biết đồ ăn điểm tâm. Nghe Vũ Văn Phi đêm nói, Chu Quý Phi biểu tình trở nên ngưng trọng lên, nàng nói, xem ra này Nam Viên Điển Trang là thật sự thực đặc biệt. Liền nói giúp lúa thu hoạch mẫu sản bảy thạch, liền sẽ làm thiên hạ các bá tánh điên cuồng, đây chính là thật đánh thật ăn no bảo đảm. Vũ Văn Phi đêm lập tức hiểu được, hắn kinh ngạc nói, mẫu phi, ý của ngươi là. Chu Quý Phi gật đầu nói, có lẽ nay 6 tháng cuối năm, bệ hạ sẽ có đại động tác. Nếu toàn bá tánh thu hoạch, đều có thể đạt tới mẫu sản 6-7 thạch, còn dùng lo lắng có người đói chết sao. Có lẽ đây là bệ hạ làm văn võ bá quan đến Nam Viên Điển Trang nguyên nhân. Chương 509 Chu gia âm mưu. Chu gia. Chu Trấn Lâm cùng Chu Đức Hoành ở thư phòng bên trong mật đàm. Chu Trấn Lâm biểu tình nghiêm túc nói, Hoành Nhi, lần này bệ hạ trộm ra cung, thế nhưng là tưởng Trấn Nam cấp hộ tống trở về, như vậy thực hiển nhiên bệ hạ là biết, này nửa năm tưởng Trấn Nam chô đặt chân. Cho nên, mới vừa ra cung, liền đi tìm tưởng Trấn Nam. Chu Đức Hoành cũng có như vậy suy đoán, hắn gật đầu nói, phụ thân, nhi tử cũng là như thế này suy đoán. Hắn nghĩ nghĩ một lát nói, thả theo nhi tử sở tra việc, nhi tử thực khẳng định, tưởng Trấn Nam rất có thể là tránh ở một cái kêu Lâm Gia thôn thôn sống nhỏ, mà bệ hạ ra cung, thực hiển nhiên cũng là hướng Lâm Gia thôn mà đi. Nhưng nói Chu Đức Hoành sở đoán chân tướng 89/10. Chu Trấn Lâm nhăn hắn già nua mày, nghiêm túc nói, nếu như thế, này Lâm Gia thôn rốt cuộc có nhưng thần kỳ chỗ, làm đại tướng quân tưởng Trấn Nam cùng bệ hạ, đều hướng kia địa phương mà đi. Hoành Nhi nhưng tra được. Chưa từng. Chu Đức Hoành lắc lắc đầu nói, phàm là phái ra đi tra Lâm Gia thôn người, đều biến mất vô tung. Cho nên, nếu không bọn họ đã chết, nếu không chính là bị người cấp ẩn nấp rồi, mà có năng lực chặn lại Chu gia sở phái người, trừ bỏ các đại kinh thành thế gia, cũng chỉ có thánh thượng. Thả các đại thế gia cũng không từng chú ý quá Lâm Gia thôn, cho nên, chỉ có thể là thánh thượng việc làm. Nghe cái này đáp án, Chu Trấn Lâm mày nhăn đến càng khẩn. Từ ở Chu Quý Phi cùng Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi đêm trong miệng biết được Lâm Gia thôn, thôn này khi, trước sau cảm thấy Lâm Gia thôn đối với bọn họ tới nói, chính là một cái thiên đại bí mật. Nhưng bọn họ muốn thăm dò, rồi lại bị người cấp chặn lại, làm cho bọn họ không thể nơi hà. Chu Trấn Lâm nói, Lâm Gia thôn, cái này Lâm Gia thôn rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao đại tướng quân cùng bệ hạ đều là cái dạng này cảm thấy hứng thú, rồi lại nghiêm mật phòng thủ? Chu Đức Hoành nghĩ nghĩ nói, phụ thân, phía trước chúng ta sở điều tra biết, tưởng Trấn Nam vị hôn thê, là Liễu Giật Trần muội muội, lá Liêu Sơn Trang đại tiểu thư, thả cái này đại tiểu thư thân thể không tốt, đã bị gửi nuôi ở Lâm Gia thôn. Cho nên, nhi tử cho rằng tưởng Trấn Nam vì bảo hộ vị hôn thê về tình cảm có thể tha thứ, chỉ là chính là này bệ hạ hành vi, làm người nghi hoặc không thôi. Nếu tưởng Trấn Nam vị hôn thê thật là bị gửi nuôi ở Lâm Gia thôn, không cho người cha tìm được Lâm Gia thôn đến là căn do như duyên, chính là bệ hạ căn bản là không cần phải cắm một chân đi. Cho nên, bệ hạ sẽ làm như vậy nguyên nhân, tuyệt không phải bởi vì tưởng Trấn Nam vị hôn thê, mà là có mặt khác nguyên do. Đúng lúc là cái này nguyên do, mới là bọn họ sở muốn điều tra mấu chốt. Chu Trấn Lâm vẫy vây tay, nói, Lâm Gia thôn việc còn phải tiếp tục truy tra, bất quá cần phải cẩn thận. Hán đảo muốn nhìn Lâm Gia thôn rốt cuộc có cái dạng nào bí mật, làm bệ hạ như vậy nghiêm túc lấy đãi. Là, phụ thân. Chu Đức Hoành rất là cung kính đáp. Nghe nói hôm nay bệ hạ dẫn dắt hoàng tử hoàng tôn cập triều đình văn võ bá quan, đi Nam Viên Điền Trang. Chu Trấn Lâm nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, phụ thân. Chu Đức Hoành trả lời. Nhưng có cái gì phát hiện? Từ thánh chỉ sở hạ lúc sau, Nam Viên Điền Trang vẫn luôn là kinh thành nhân thần bí nơi, có bao nhiêu thế lực cha muốn thăm dò vừa lật, đều vô tật mà chết. Hiện tại đột nhiên bệ hạ như vậy một động tác, làm mọi người tò mò cùng nghi hoặc. Chu Đức Hoành nghĩ nghĩ, rất là nghiêm túc nói, muốn nói phát hiện, khả năng chính là Nam Viên Điền Trang loại một tảng lớn lúa. Hơn nữa, theo dự đánh giá, này lúa thu hoạch đạt tới mẫu sản bảy thạch. Cái gì? Chu Trấn Lâm có chút giật mình nói, như vậy cao sản. Ở nông dân thu hoạch thấp hèn, liền ấm no đều là triều đình đệ nhất giải quyết vấn đề khi, mẫu sản bảy thạch cao sản lượng, quả thực là một đại kỳ tích, làm sở hữu quân vương xua như xua vịt giải quyết bá tánh dân sinh đại kế một đại kỳ tích. Cho nên, nhi tử cho rằng bệ hạ dẫn dắt triều đình văn võ bá quan đi Nam Viên Điền Trang, hoặc là ở nói cho đủ loại quan lại nhóm, các ba cánh ấm no vấn đề đã có thể giải quyết. Chu Đức Hoành đem tự mình suy đoán nói ra. Không được, việc này tuyệt không có thể làm hắn thành công. Chu Trấn Lâm nghĩ nghĩ, chém đinh chặt sắt nói, như vậy một cái có thể nhân vật nổi tiếng thiên cổ đại công tích, tuyệt không có thể đặt ở hắn trên người. Muốn phóng cũng đặt ở Tam Hoàng tử, hoặc là Chu gia người trên người. Chu Trấn Lâm chính là ý nghĩ như vậy. Mà Chu Đức Hoành ý tưởng, cùng Chu Trấn Lâm là nhất trí. Chỉ là hắn ý tưởng có vẻ càng thêm dạ tâm, đó chính là, này một đại công tích, nhất định muốn lưu tại hắn tự mình trên đầu. Đến nỗi như thế nào lưu, hắn đang ở chủ tính. Chu Đức Hoành bất động thanh sắc quan sát đến phụ thân sắc mặt, cẩn thận hỏi, phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Chu Trấn Lâm trầm tư một lát, hỏi, kia thần huyễn, Diêm Sát Các còn không có bất luận cái gì tin tức sao? Chu Đức Hoành nói, phụ thân, đã có tin tức. Bọn họ đã liên hệ thượng Nam Cương một cái vu sư, ít ngày nữa, liền có thể từ kia vu sư mua được thần huyễn. Chu Trấn Lâm nghĩ nghĩ, lập tức dặn dò Chu Đức Hoành nói, Hoành Nhi, ngươi suy nghĩ biện pháp hỏi tham gia tưởng Trấn Nam lần này sẽ lưu tại kinh thành bao lâu thời gian. Chu Đức Hoành cả kinh, mở to hai mắt hỏi, phụ thân, ý của ngươi là? Chu Trấn Lâm giả nua đôi mắt bên trong, xét qua một mạt hung ác nham hiểm, biểu tình cũng trở nên cực kỳ âm ngoan nói, chúng ta động tác cần thiết nhanh hơn. Cho nên, kia thần huyễn cần thiết là tưởng Trấn Nam lưu tại kinh thành trong lúc làm tốt. Đặc biệt lần này bệ hạ dẫn dắt văn võ bá quan đi Nam Viên Điền Trang sau, cho chúng ta tốt nhất cơ hội. Chu Đức Hoành ánh mắt sáng lên, thực mau minh bạch Chu Trấn Lâm ý tứ, là, phụ thân. Nhi tử nhất định mau chóng đem kia thần huyễn lộng tới tay. Kia thần huyễn là có thể khống chế người ý chí, mà gần nhất bệ hạ sở làm việc đúng là xác minh điểm này, thiên thời địa lợi, là tốt nhất xuống tay cơ hội. Túi đầu lô nhìn vốn là hàm hậu chất phác một khuôn mặt, lộ ra lại là cực đại dã tâm cùng ý đồ chi tâm. Ban đêm, Trấn Quốc công phủ một chỗ tường viện bên trong. Văn Ngọc Tĩnh đối với đứng ở trên tường một bóng người, sắc bén đôi mắt tràn đầy đề phòng, nàng hỏi, chuyện gì? Đầu tường người trên ảnh nói, chủ tử lại đây làm ta nhắc nhở ngươi, đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Văn Ngọc Tĩnh bị đầu tường thượng nhân thái độ cấp khí chứ, lập tức tức giận nói, bổn phu nhân chỉ là cùng ngươi chủ tử hợp tác, mà không phải ngươi này chủ tử thuộc hạ, thỉnh ngươi làm rõ ràng chẳng huống. Bóng người kia cười nhạo một tiếng, ngữ khí rõ ràng có vẻ có chút khinh miệt, hắn nói, hành, ta đã biết, Trấn Quốc công phu nhân. Theo sau hắn theo sau ném đi, nói, cầm. Văn Ngọc Tĩnh nghi hoặc nói, đây là thứ gì? Hắn nói, thần huyễn. Trấn Quốc công phu nhân, chủ tử nói, hảo hảo lợi dụng một chút tưởng Trấn Nam ở kinh thành thời gian, thuận tiện lợi dụng một chút Vũ Văn Linh. Văn Ngọc Tĩnh hồ nghi nói, Vũ Văn Linh. Nàng trước đó không lâu vừa mới tính toán lợi dụng, đã bị người này cấp sách ra tới. Ta chỉ là đại chủ tử nhắc nhở một chút, Trấn Quốc công phu nhân như thế thông minh, hẳn là biết như thế nào làm. Nói kia hắc ảnh liền thi triển khinh công bay đi. Văn Ngọc Tĩnh cầm này màu lam cái chai, trên mặt đợi đen tối không rõ chi sắc. Chương 510 mẹ còn khắc khẩu. Đường Vũ Văn Linh tỉnh lại là lúc, mang theo một đôi sưng đỏ đôi mắt, lập tức chạy đến Lưu Đức Phi trước mặt, dù khóc không khóc, rất là thương tâm đáng thương bộ dáng. Mẫu Phi, nữ nhi phải gả cho tưởng Trấn Nam, nữ nhi phải gả cho tưởng Trấn Nam, cầu Mẫu Phi giúp Linh Nhi, hướng phụ hoàng nói một câu, được không? Lưu Đức Phi vừa nghe, tức giận đến lập tức vô về tự mình có chút say xe cái chán, nàng giận dữ hỏi, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Vũ Văn Linh biết sẽ chọc Mẫu Phi sinh khí, nhưng vẫn cứ cắn môi dưới, hồng con mắt, quật tính tình nói, nữ nhi phải gả cho tưởng Trấn Nam, cầu Mẫu Phi hỗ trợ. Chạm vào. Lưu Đức Phi lập tức đem trên bàn chén trà vung, đối với Vũ Văn Linh giận dữ hét, Vũ Văn Linh, ngươi điên rồi không thành. Xem ra là Mẫu Phi cùng ngươi phụ hoàng đem ngươi sủng không biết trời cao đất dày. A, ngươi thật là điên rồi, thật là tức chết buồn cung. Lưu Đức Phi vẻ mặt sắc mặt giận dữ ở Vũ Văn Linh trước mặt đi tới đi lui, trong miệng không được nói, kia tưởng Trấn Nam liền tính là khôi phục thành một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử, khá vậy thay đổi không được hắn thiên sát cô tinh mệnh cách, ngươi gả cho hắn, kia quả thực là tự tìm tử lộ. Mẫu Phi tuyệt không cho phép ngươi gả cho hắn. Vũ Văn Linh căn vốn là nghe không vào, nàng vẫn như cũ dùng để trước nói đổ Lưu Đức Phi, phản bác nói. Mẫu Phi, trước hai ngày nữ nhi liền nói quá, nếu hắn tưởng Trấn Nam thật là thiên sát cô tinh, hẳn là đã sớm đem phụ thân hắn, đem hắn đệ muội, đem hắn tộc nhân, đều cấp khắc đã chết. Chính là, ngươi hiện tại nhìn một cái, trừ bỏ tưởng Trấn Nam mẹ đẻ nhân sinh hắn khó sinh xuất huyết nhiều mà chết ở ngoài, tất cả mọi người hảo hảo. Như vậy xem ra, hắn căn bản là không phải thiên sát cô tinh, Linh Nhi vì sao liền không thể gả cho hắn. Lưu Đức Phi sau khi nghe xong, tức giận đến sắc mặt xanh mét, nàng chỉ vào Vũ Văn Linh, rất là tức giận nói. Bổn cung xem ngươi là tẩu hỏa nhập ma, liền tự mình mệnh cũng không để ý a. Nếu kia tưởng Trấn Nam thật là cái tốt, không có thiên sát cô tinh mệnh, vậy ngươi gả cho hắn, cũng không tính ủy khuất, tương phản là tuyệt đối là lương quân. Chính là, hắn tưởng Trấn Nam chính là cái thiên sát cô tinh chi mệnh. Hắn vừa sinh ra liền khắc đã chết hắn thân sinh mẫu thân, đến nỗi hiện tại nói hắn còn không có sát đến ai mệnh, kia ai có thể bảo đảm về sau sẽ không sát đến người khác, đặc biệt là làm hắn thê tử người. Cho nên, Linh Nhi, đừng trách mẫu phi nhẫn tâm. Mẫu phi cùng ngươi lược câu nói, trừ bỏ hắn tưởng Trấn Nam, ngươi muốn gả cho bất luận kẻ nào, mẫu phi đều sẽ giúp ngươi tranh thủ. Vũ Văn Linh lập tức quật nói, mẫu phi, Linh Nhi cũng cùng ngươi lược câu nói, trừ bỏ tưởng Trấn Nam, bất luận cái gì nam nhân Linh Nhi đều trướng mắt. Ngươi Lưu Đức Phi chỉ vào Vũ Văn Linh cái mũi, muốn giao hấn muốn mắng to, rồi lại không biết như thế nào đi mắng đi giao hấn, cho nên, hiện tại là tức giận đến cả người phát run, lung lay sắp đổ. Lưu ma ma nhìn không tốt, lập tức tiến lên đem Lưu Đức Phi đỡ ở chỗ ngồi ngồi xuống dưới, vô vô Lưu Đức Phi bối, khuyên nói, nương nương, ngài xin bớt giận. Công chúa bây giờ còn nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn không có nghị thông suốt thôi, về sau chúng ta chậm rãi giáo là được. Theo sau, Lưu ma ma lại đối Vũ Văn Linh nói, công chúa à, ngươi nhìn một cái nương nương, bị ngươi tức giận đến thành bộ răng gì. Công chúa, ngươi hẳn là biết, nương nương không muốn ngươi gả cho tưởng Trấn Nam, này hoàn toàn đúng rồi ngươi hảo a. Nương nương liền ngài một cái nữ nhi, ngài chính là nàng mệnh căn tử. Từ nhỏ đến lớn, phàm là ngài muốn ngài tưởng được đến, nào một lần nương nương không phải đem hết thể toàn lực, vì ngài tranh thủ được đến hết thể ngài muốn. Công chúa, tại đây thâm cung bên trong, nương nương sở làm hết thảy đều là vì ngài a, ngài không có khả năng bởi vì một cái tưởng Trấn Nam mà đem nương nương cấp khí bị bệnh a.